Trương Đồng nhìn dị thường sinh động Tô Tiểu Nguyệt, cảm thấy ăn gà xác thực thực có ý tứ, bất quá nữ nhi mình bên kia vẫn là quá mức đàng hoàng một điểm, kỹ thuật không thể chê, thương pháp thực chuẩn, nhưng não động cùng biểu diễn dục không được, cho nên không bằng Tô Tiểu Nguyệt Barbara các nàng được hoan nghênh. Bất quá Tô Tiểu Nguyệt các nàng ngẫu nhiên cũng có khả năng kéo lấy Ngụy Lai cùng một chỗ tương tác, đến cũng không phải là thật không được hoan nghênh, chỉnh thể thượng là so với trước trạng thái tốt, người trẻ tuổi vẫn là hoạt bát một điểm rất tốt. Chương 1399 mẹ con VS thầy trò 1. Như thế nào đây, liền hỏi ngươi như thế nào đây, ta Nguyệt Nguyệt tỷ mới là chiến đội chân chính đùi A, toàn dựa vào cuối cùng ta cùng Barbara, bằng không sớm lạnh. Trận đấu vừa kết thúc, tại vòng chung kết phá vòng vây thành công ăn gà Tô Tiểu Nguyệt, lập tức hoa chân múa tay vui sướng nhảy lên vũ. Dù sao ăn gà là có tương đương tính ngẫu nhiên, cho dù là cao thủ, cũng không nhất định là có thể sống sót đến cuối cùng, là có khả năng tại đồ chung tao gặp ngoài ý muốn. Dù gì cũng là thành thị cuộc so tài, ít nhiều cũng vẫn sẽ có một số cao thủ, cho nên 5 người chiến đội, trên thực tế chỉ có 2 người sống sót đến cuối cùng, đã rất lợi hại, nhất toàn bộ chi chiến đội đều có thể sống đến tình huống cuối cùng kỳ thật rất ít gặp. Thôi đi, đây đều là nhân gia Barbara tại mang ngươi được không? Ngươi cũng thật không biết xấu hổ. Ở phía trước 20 thời điểm lật xe Ngụy Lai là gương mặt không phục chửi bậy, nếu không là nọ vậy đáng chết quỳ xuống mà không nói vũ nước sau lưng phóng bắn lén, nàng cũng giống vậy có thể tiến vào cuối cùng vòng chung kết, thật sự là quá âm hiểm. Hừ, cái gì nha, ngươi chính là ghen tị, ta đầu người cũng so ngươi nhiều được không, ta nhưng là chín đầu người. Được rồi, chớ hà tiện, tính thượng hôm nay trận này tích phân, chúng ta đã sát nhập cuối cùng 20 cường, sau chính là 20 cường chiến. Phải cầm đến thành thị cuộc so tài quán quân, sau đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chuẩn bị cuối tháng đại khu cuộc so tài. Thứ nhất trận đấu mùa giải là chia làm thành thị cuộc so tài, đại khu cuộc so tài, cả nước chung kết tổng, hải ngoại chung kết tổng, World Cup không xuất hiện, World Cup sẽ chỉ ở một cái cuối cùng trận đấu mùa giải thời điểm xuất hiện, cũng chính là tháng 7. Bất quá bởi vì năm nay mới bắt đầu, cho nên là sang năm tháng 7 sơ, đến lúc đó sẽ phi thường náo nhiệt. Bởi vì World Cup là đặt ở cảng đảo tổ chức. Ít nhất lần thứ nhất là như thế này, sau lý luận thượng sẽ ở cả nước vài cái chủ yếu thành thị tổ chức. So với vương giả vinh quang, ăn gà nhưng thật ra là thích hợp nhất muốn làm thể chơi điện tử World Cup, trò chơi này tại hải ngoại cũng đồng dạng rất giận. Đại Loan khu đại khu cuộc so tài cùng hải ngoại chung kết tổng đều là tại cảng đảo tổ chức, bản thân chính là dùng đến kích thích cảng đảo du lịch cùng tiêu phí, hiệu quả tự nhiên rất tốt, nhất là bây giờ là có chính mình công ty hàng không, liền trực tiếp là muốn làm chuyên cơ đưa đón. Kia một chút mua trận đấu mùa giải giấy thông hành cùng tiêu phí đạt tới nhất định cấp bậc VIP, đều có thể trực tiếp tại trò chơi bên trong cùng quan võng thượng rút ra trận đấu vé vào cửa, cho nên trận đấu bản thân là không thu tiền, nhưng chẳng phải là thật miễn phí, đối lập hàng tháng hội viên cùng ra rẻ những cái này tiền lời, thể chơi điện tử trận đấu đưa vé máy bay cùng vé vào cửa có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Dù sao nhiệt độ cũng đủ cao dưới tình huống, trực tiếp cũng là phi thường kiếm tiền, giống một chút người khí chiến đội, ví dụ như đường chiến đội như vậy. Một hồi thực bình thường trận đấu, trực tiếp thượng khen thường có thể có mấy bách thượng thiên vạn, bình đài bơm nước vốn cũng không thấp, tính thượng cái khác một chút chiến đội, một ngày chỉ là trận đấu bơm nước có thể có 20.003.000 vạn, cả nước một ngày có thể quất thượng ức. Đây chính là thuần thu vào, cho nên vé vào cửa thì xem là cái gì. Tốt lắm, chính là cái 20 cường, tại sao ư? Đúng rồi, Tiểu Nguyệt cùng Lai Lai hôm nay sẽ không hồi câu lạc bộ rồi, khó được nghỉ hè. Ta cùng các nàng mẹ tính toán mang theo các nàng đi ra ngoài chơi, cho nên mấy ngày nay các ngươi chính mình an bài là được. Nghiêm Nguyên Nghi là trực tiếp kéo lại Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai, tỏ vẻ buổi tối sẽ không hồi câu lạc bộ rồi, mặt sau vài ngày cũng không quản các ngươi chính mình an bài là được. Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai tự nhiên là ngay lập tức hiểu, vốn là đã sớm thương lượng xong, kết quả bởi vì gặp được một chút ngoài ý muốn, mặt sau thực bận rộn, tăng thêm trận đấu lại bắt đầu, cho nên liền tha xuống. Bất quá bây giờ đã thành công giết tiến 20 cường, 20 cường cuộc so tài là đặt ở tuần sau, có vài ngày lúc nghỉ ngơi lúc, cho nên mấy ngày nay vừa vặn. Văn Vịnh San các nàng tự nhiên là ngay lập tức hiểu, cũng liền Lý Thi Tình cùng Kiko khả năng không hiểu lắm, bất quá Kiko cũng khó nói. Barbara liếc mắt nhìn Tô Tiểu Nguyệt, lại liếc mắt nhìn giáo luyện, nhớ tới mẹ của các nàng, chớp mắt phản ứng, bản thân nhưng thật ra là có chút nghĩ muốn gia nhập cùng một chỗ chơi, bất quá có vẻ giống như là không có ý định mang nàng. Kia liền phía dưới thứ lại cùng một chỗ chơi tốt lắm. Ly khai Ca Đàm thị về sau, Barbara cũng phát hiện đến thế giới bên ngoài là thật không giống với Ca Đàm thị chỗ đó. Xác thực thế lực khắp nơi dung túng kết quả, cho nên khi siêu cấp anh hùng cứu vớt chỗ đó bản thân chính là một chuyện tiếu lâm. Chỗ đó định vị chính là tội ác chi đô, là vĩnh viễn đều không có khả năng nghênh đến chân chính quang minh, thật không cần thiết quá đem cái gọi là chính nghĩa cấp coi ra gì, trừ phi hiện hữu quốc gia cơ chế không còn tồn tại, điều này có thể sao? Cũng đang bởi vì lớn lên, thấy được chân chính hòa bình an ổn, Barbara hiện tại tâm thái là so với trước thoải mái không ít, còn rất yêu thích cảng đảo bên này cuộc sống, cảm thấy như vậy thể chơi điện tử thiếu nữ kiếp sống cũng rất tốt. Trương Vĩ Hào hiện tại tự nhiên là cùng hai cái xinh đẹp mẹ tại cùng một chỗ, lại tha hắn một tuần trở lên, là thực vui vẻ muốn nổ tung, chủ yếu không thể tiết thân, là chuyên môn cấp phong thái nghiêm nguyên nghi lưu lại, phía trước Lạc Hân đều như vậy ám hiệu, Trương Vĩ Hào cũng chỉ có thể là tạm thời chịu đựng, hắn cũng rất khó. Cho nên Trương Vĩ Hào gần nhất có thể nói là hận chết tiền cục trưởng Lý Quang đám người này rồi, là thật rất muốn hại chết bọn hắn, hắn tốt như vậy tính tình cũng là hiếm thấy sinh khí. Đám người này là thật không làm người, quá đáng chết, tất cả đều là có lý do đáng chết. Gặp trận đấu kết thúc, chính bồi tiếp cùng một chỗ xem so tài phong thái, hướng về vừa mới phát xong tin tức Trương Vĩ Hào hỏi hiện tại như thế nào. Lý Quang nguyện ý phối hợp sao? Đương nhiên, bằng không đâu này, chết về sau. Vợ trước kế thừa toàn bộ, bị Lương Tuấn Nghĩa ở phòng của hắn, hoa tiền của hắn, ngủ hắn vợ trước, đánh hắn hoa. Người cảm thấy như vậy ngụy quân tử thật nhỏ nhân có thể chịu. Phong thái gật gật đầu, cái khác đều còn dễ nói, đây là thật nhịn không được, cho nên Lý Quang cũng không được chọn. Trương Đồng tự nhiên cũng biết việc này, phi trường mới đầu tư nàng cũng có tham dự, sân bay lại không phải là chỉ có sân bay, còn có sân bay phụ cận buôn bán khai phá, ví dụ như cảng đảo lớn nhất trong phòng chiều ngoạn quán cùng rạp chiếu phim. Những thứ này đều là Trương Đồng đầu tư, là hàm cái quyền tài sản, cái này cũng không phải là cái gì bán lẻ, thực kiếm tiền. Tiền cục trưởng thật muốn đi xuống, hẳn là để cho chúng ta bên này người tiếp nhận chức vụ, sau liền thuận lợi nhiều. Muốn không có gì bất ngờ xảy ra, xác suất lớn sẽ là Lưu Tuấn Hoa, gia hỏa kia tính toán tổng chính. Trương Vĩ Hảo nghe thế cái yêu sách sau như có điều suy nghĩ gật gật đầu, dù sao Long Xà diễn nghĩa có vẻ giống như cuối cùng cũng là như thế này tình tiết. Hiện tại thật muốn có một cái rất tốt vị trí cùng cơ hội, Lưu Tuấn Hoa tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa nếu đổi lại là hắn lời nói, các phái hệ có vẻ giống như cũng có thể tiếp nhận. Chính trị cuối cùng vẫn là thỏa hiệp nghệ thuật. Chương 1400 mẹ con vs thầy trò 2. Bởi vì là gia yến, chủ yếu là mẹ con cùng thầy trò cùng nhau ăn cơm, cho nên đến cũng không có gì ngoại nhân, bất quá lẫn nhau ở giữa quan hệ xác thực có chút phức tạp. Ngụy Lai là phong thái đệ tử. Tô Tiểu Nguyệt là Nghiêm Nguyên Nghi đệ tử, Trương Đồng là Ngụy Lai mẹ, Phong Thái là Tô Tiểu Nguyệt mẹ, cho nên lẫn nhau ở giữa quan hệ từng là mẹ con lại là thầy trò, bất quá nghiêu nhất ép còn phải là Trương Vĩ Hào, bởi vì vô luận là mẹ con vẫn là thầy trò, hắn là tất cả đều chưa ngủ nữa. Đương nhiên, bởi vì cảnh giới nguyên nhân, Ngụy Lai cùng Tô Tiểu Nguyệt còn không có chân chính phá thân, nhiều nhất là bị chơi đùa cửa sau, cửa chính là còn chưa tiến vào quá. Nguyên âm nguyên dương vẫn là rất trọng yếu. Đối với tiền kỳ tu luyện trợ giúp rất lớn, nếu như có thể một mực dưỡng khí, bảo trì thuần dương thuần âm thân, tại võ đạo tiền kỳ tiến cảnh rất nhanh, đây cũng là Trương Vĩ Hào không cấp bách cấp thu thiền phá thân nguyên nhân. Thu thiền hiện tại tự nhiên cũng là đan kính, nhưng cảnh giới còn không ổn, có thể một hơi xông pha đến đan kính đại thành, cho nên không cần quá cấp bách công lược, không bằng làm nàng lại xông một cái. Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai là khởi điểm quá thấp, thật muốn đợi các nàng đột phá đan kính. 30 tuổi trước chỉ sợ đều thực khó khăn, chỉ là hóa kính ít nhất liền còn phải đã nhiều năm, Trương Vĩ Hào nguyện ý, các nàng mẹ cũng không muốn, cho nên không bằng trực tiếp thương lượng cửa sau. Song tu cái này phải căn cứ trong này nhất phương cảnh giới đến đánh giá, ví dụ như Đường Tử Trần đột phá tiên thiên, Trương Vĩ Hào bản thân có đầy đủ phong phú thuần dương khí, dựa vào song tu đột phá, Trương Vĩ Hào cũng có xác suất thành công phá kính. Nếu như Đường Tử Trần bản thân cũng không phải là tiên thiên, chính là cương kình. Trương Vĩ Hào tự nhiên không có khả năng thông qua song tu đột phá, đơn thuần dựa vào chính mình, Trương Vĩ Hào cho dù là tại tuần hoàn thế giới cũng rất khó, đính thiên cũng liền dựa vào chính mình thành công ôm đan, đánh vỡ hư không là thật nan. Hắn tại phần cứng phía trên thiên hạ vô song, có thể phần mềm thượng có vẻ giống như cũng cứ như vậy, võ đạo chi tâm không thuần. Đồng dạng, Trương Vĩ Hào hiện tại đột phá rồi, cùng hắn song tu, phong thái cùng Nghiêm Nguyên Nghi cũng là có tương đương cơ hội có thể đột phá đến tiên thiên. Chẳng sợ lúc này đây thất bại, tiếp theo cũng vẫn sẽ có cơ hội. Dù sao Trương Vĩ Hào đã thành công trường khống như vậy đột phá phương thức, có thể giúp trợ các nàng phá kính. Cho nên khi Ngụy Lai cùng Tô Tiểu Nguyệt thành công tiến vào ám kình, đã minh bạch kình lực cùng khí nguyên lý, thỏa mãn tối cơ bản song tu cần phải về sau, Các nàng cùng Trương Vĩ Hào song tu cũng là có thể có rất tốt hiệu quả, đều là phi thường cực phẩm song tu lô đỉnh. Hóa kính, cương kình trở nên dễ dàng hơn, về phần ôm đan. Có thể cùng loại Trương Vĩ Hào giống nhau, tại tích lũy cũng đủ thời điểm trực tiếp song tu ôm đan, một bước lên trời. Biết rõ ôm đan độ khó cùng phiêu lưu phong thái, tự nhiên cảm thấy như vậy đối với hai người bọn họ tiểu nha đầu cũng có trợ giúp, nhất là chính mình khuê nữ, nhìn tính tình sẽ không như là cái loại này dựa vào chính mình có thể phá kính võ đạo thiên tài, tư chất không kém, tâm tính không được. Có chút giống là thần điêu bên trong Quách Tương, đừng nhìn bị thổi phồng rất lợi hại, nhưng liền bản thân tư chất cùng xuất thân tới nói, kỳ thật thành tựu rất bình thường. Đừng nói giống Trương Tam Phong như vậy hoành ép một cái thời đại, trở thành khai sơn lập phái vô song đại tông sư, cho dù là trở thành cái kia thời đại đương thời thơ ngũ tuyệt một trong phòng trừng đều huyền. Điểm ấy nhìn phái Nga Mi võ công phối trí sẽ biết, trừ bỏ một cái Nga Mi cửu dương công cùng Nga Mi kiếm pháp bên ngoài, còn có cái gì lấy được ra tay. Đến không cuối cùng vẫn phải là dựa vào cửu âm chân kinh. Cho nên Quách Tương cùng Hoàng Dung giống nhau, cao cấp nhất võ học phối trí cùng tốt vô cùng võ học tư chất, kết quả cuối cùng cũng chính là trên giang hồ bình thường siêu cao thủ nhất lưu. Biết con gái không ai bằng mẹ, nữ nhi mình cái gì đức hạnh phong thái rất rõ ràng, cho nên nàng bản thân đã cảm thấy an bài như thế rất tốt, cũng không ngại. Về phần tiểu đồ đệ Ngụy Lai, tâm tính không tệ, chơi liều cũng có, nhưng tư chất cùng trụ cột quá bình thường, tính là liều mạng, chừng 30 tuổi cũng chính là có cơ hội kiểm tra đan kính một bên, bản chất thượng nhưng thật ra là không bằng nàng cùng sư muội Tạ Phiên Phiên, cũng xa không bằng Thu Thiền. Các nàng đều là trong một vạn không có một thiên tài tu luyện, võ đạo mầm mống. Hơn nữa còn là tại phi thường khắc nghiệt tàn khốc hoàn cảnh trung trưởng thành, tiếp xúc cũng là tối chuyên nghiệp cao cấp nhất hệ thống huấn luyện, người cùng lứa lấy cái gì cùng các nàng so. Tuy rằng không muốn nói như vậy, nhưng người Hoa Tam Đại Bang phái cùng trước kia thần tổ chức, không sai biệt lắm cho dù là đương kim thế giới võ học tứ đại thánh địa, cho dù là trong truyền thuyết thiếu lâm võ đang đều không có biện pháp tới bằng được, chỉ có này từ cái địa phương là có thể nuôi dưỡng được chân chính đan kính cường giả, địa phương khác có thể nuôi dưỡng được đến vài cái hóa kính đỉnh phong cũng không tệ rồi. Hóa kính còn có khả năng dựa vào cố gắng cùng thiên phú làm được, đan kính quá khó khăn, đây cũng là nguyên tắc bên trong Trần Ngả Dương đến chết cũng chỉ là hóa kính đỉnh phong nguyên nhân. Cho nên phong thái không coi trọng Ngụy Lai có thể giống Thu Thiền như vậy, dựa vào cố gắng của mình thành công ôm đan, chỉ cần không thể vào nhập đan kính, dựa vào chính mình vẫn là dựa vào song tu không khác biệt. Hơn nữa thời gian không đợi người, hiện tại còn có mẹ con cơm đĩa quang hoàn bắc tải, thật muốn chờ người 30 tuổi võ đạo chi lộ vô vọng, tiềm lực kiệt quệ. Mẹ ngươi lớn tuổi sắc suy rồi, Trương Vĩ Hào có thể để ý đó mới có quỷ, cho nên Trương Đồng cái này đương mẹ cũng là phi thường duy trì. Tại thực lực tuyệt đối cùng quyền lực trước mặt, luân lý đạo đức là thật không coi vào đâu, hơn nữa Trương Đồng mình cũng cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ cần buông xuống cái gọi là luân lý đạo đức lễ nghĩa liêm sỉ, kỳ thật cũng không phải là thực sự có khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Dù sao Trương Đồng còn rất thói quen, phía trước cũng không chỉ một lần cùng nữ nhi cùng một chỗ hầu hạ Trương Vĩ Hào người nam này chủ nhân. Nếu không để ta cho ngươi đương gì 13A, Barbara đều có thể đương tiểu 12, ta Nguyệt Nguyệt tỷ đáng yêu như thế nhu thuận, thông minh lanh lợi, tiểu thập tam ta cảm thấy thực thích hợp A, lão công ngươi thật không suy tính một chút ta cái này đáng yêu tiểu nàng dâu sao. Sau khi cơm nước xong, Tô Tiểu Nguyệt là trực tiếp ngồi vào Trương Vĩ Hào đùi phía trên hướng về Trương Vĩ Hào làm nũng lên. Chính bắt tay đặt ở Tô Tiểu Vũ quần áo bên trong vỗ về chơi đùa nàng tiểu nhũ cáp Trương Vĩ Hào, nghe được Tô Tiểu Nguyệt giã tâm sau đó. Hơi chút gia tăng mềm mại bóp lực độ, hướng về đang tại ép hỏi chính mình tiểu tiểu nha đầu trêu nói ngươi nha đầu kia dã tâm thật đúng là không nhỏ, như thế nào? Này liền muốn tạo phản, có phải hay không còn muốn Lai Lai cùng Thu Thiền các nàng về sau nhìn đến ngươi kêu ngươi sư cô à? Nào có, cái này không phải là các luận các sao? Về sau Lai Lai các nàng vẫn là kêu ta Nguyệt Nguyệt tỷ, ta kêu sư phó vẫn là sư phó, mẹ vẫn là mẹ. Trương Vĩ Hào đem chính sờ Tô Tiểu Nguyệt đùi tay trái trực tiếp rút ra, hướng đến nàng mông nhỏ thượng vỗ nhẹ mấy cái nói tịnh nghĩ chuyện tốt, đừng có nằm mộng, di thái thái vợ bé không phần của ngươi, bối phận rất trọng yếu, ngoạn đúng là ba ba nữ nhi. Chương 1401 mẹ con vs thầy trò ba. Nhìn một bên tán tỉnh một bên rất là vô cùng thân thiết ôm tại cùng một chỗ, tùy thời đều chuẩn bị trao đổi chất lỏng sư phụ của thầy cùng sư muội, Ngụy Lai chạy như bay đến chính mình mẹ trước mặt. Hướng về mẹ ruột rất là vô cùng thân thiết ôm lên, là cố ý ngay trước một bên Trương Vĩ Hào mặt, mẹ con chơi đùa lên. Trương Đồng mặc trên người là một kiện mỏng nhuyễn bên người tê tuất, phía dưới mặc một bộ cận đủ để che lại nàng bờ mông bó sát người mini quần bó, đầy đặn mông, tròn vo, quần tam giác đường nét đều hiện ra, hai đầu bạch tế chân thon dài lộ ở bên ngoài, thật sự là thật đẹp quá gợi cảm. Liên tục nữ phong tình tới nói, cái này Ngụy Lai mẹ xác thực phi thường cực phẩm, thật muốn xuống biển, tuyệt đối là hắc ám giới đứng đầu mẹ hệ nữ thần, như cái gì mẫu hữu người, đồng học mẫu, diễm mẫu, người vợ giáo sư linh tinh đề tài, quả thực có thể bộ bộ phong thần. Tuy rằng Trương Vĩ Hào hai tay đều tại Tô Tiểu Nguyệt trên thân thể chung quanh dạo chơi, nhưng ánh mắt của hắn lại giống như bốc hỏa chăm chú nhìn Trương Đồng đầy đặn mông, nhất là xuyên qua bó sát người váy, đột đột hướng ra phía ngoài lồi ra âm hộ. Hắn đặc biệt yêu thích Trương Đồng kia cao cao nổi lên bộ phận sinh dục, chính là nhìn tại mắt bên trong liền cơ hồ muốn địch huyệt rồi, thử xem đại tỷ tỷ ôn nhu cùng nhiệt tình. Trương Đồng đương nhiên rõ ràng mị lực của mình, cho nên là trực tiếp cởi lên thân nữ nhi Ngụy Lai quần lót, cố ý quay lưng Trương Vĩ Hào khom eo ghé vào nữ nhi hai chân ở giữa hôn môi nữ nhi tiểu huyệt, nàng toàn bộ từ quần tam giác gắt gao bao vây bộ phận sinh dục hình dạng tinh tường dừng ở Trương Vĩ Hào mắt bên trong. Kia trướng bốc bốc thật cao xông ra vùng mờ u, chuột mục kinh tâm, tăng thêm hai mẹ con tương tác, nhìn Trương Vĩ Hào không khỏi huyết mạch bắt đầu bí phồng, dưới bụng dương vật lập tức dựng thẳng nhiên cương lên. Lại không phải là lần thứ nhất như vậy chơi, đã từng ngoạn thật nhiều lần loại này đóng cửa một nhà thân Tô Tiểu Nguyệt, trực tiếp cởi bỏ Trương Vĩ Hào quần, nâng dậy bên trong đại con cặc, một ngụm ngậm đi lên, rất là nhu thuận ăn lên nhà mình bố dượng đại lòng nướng. Trương Đồng bên trong mặc lấy một đầu thật nhỏ toàn bộ trong suốt quần tam giác, này quần tam giác chính là che ở giữa khe hở hẹp, lông mờ u theo quần lót hai bên lọt đi ra, toàn bộ phụ thượng phình phình, như một cái khởi xướng bánh bao, xuyên qua trong suốt quần tam giác, rất rõ ràng có thể nhìn thấy phía trên lông mờ u là vừa đen lại nồng, bao trùm toàn bộ vùng mờ u, hai miếng tử hồng đại môi mật hướng hai mặt hơi hơi tách ra, đã là có chút một chút dâm thủy chảy ra, âm hạch cũng dựng đứng. Phong thái cùng Nghiêm Nguyên Nghi cứ như vậy nhìn, các nàng muốn mặt sau mới có thể gia nhập, trước phải đợi Trương Vĩ Hào bên này chính mình xuất hiện mãnh liệt trạng thái cùng tính thú mới được. Phải đợi hắn hưng phấn đến một cái điểm giới hạn thời điểm song tu, như vậy mới có hiệu quả. Cho nên là nhìn mẹ con ba người cùng hắn tương tác, nhân tiện lẫn nhau đơn giản an ủi một chút, nóng người, lâm vào sau song tu phá kính làm chuẩn bị. Bị Trương Vĩ Hào nhìn toàn thân hưng phấn dị thường Trương Đồng, kỳ thật theo hôm nay buổi sáng bắt đầu cũng đã tràn đầy dục hỏa tính dục tăng vọt, toàn thân ngứa ngáy khó chịu, bây giờ lại bị ánh mắt lợi hại các loại âu yếm, trực cảm đến âm hộ nội càng ẩm ướt rồi. Chính dọc theo vùng mẫu hướng chân một bên chảy ra, lúc này chỉ muốn Trương Vĩ Hào to dài cứng rắn đại dương vật hung hăng địch nàng ngứa ngáy dâm đãng huyệt dâm. Ba ba, Nguyệt Nguyệt cũng muốn nha, trước cho ta, muốn ta nha, đợi lát nữa lại đi hung hăng ức hiếp A Di cùng Lai Lai, chúng ta đến lúc đó cùng một chỗ. Đồng dạng rất là hưng phấn Tô Tiểu Nguyệt kích động dị thường ép đến Trương Vĩ Hào trên người, đem chính mình tinh xảo mềm mại mặt nhỏ thấu, nhiệt liệt hôn phía trên Trương Vĩ Hào hút mút bờ môi của hắn. Ẩm ướt trượt linh hoạt đầu lưỡi thông suốt tiến vào Trương Vĩ Hào miệng bên trong, cùng hắn nhiệt liệt quấn quýt, đồng thời duỗi tay hướng đến Trương Vĩ Hào căng cứng dương vật một chảo, cầm chặt thân gậy cao thấp tuốt. Thật là một đứa nhỏ tinh nghịch, được chưa, vậy trước tiên cầm lấy Nguyệt Nguyệt ngươi khai đao tốt lắm, tỉnh mẹ ngươi đợi lát nữa trách ta nặng bên này nhẹ bên kia không đau yêu nàng đáng yêu nữ nhi bảo bối, về sau cùng mẹ ngươi đều tốt tốt theo ta, ba ba một mực yêu thương các ngươi. Ân, ba ba ngươi tốt nhất, trên người thơm quá. Thật tốt nghe thấy, mẹ nói ngươi bây giờ tinh dịch siêu bổ, để ta bình thường không có việc gì liền uống nhiều một chút. Uống thuốc càng bổ nha, Phong Thái nói nhưng là đại lời nói thật, hắn hiện tại nhưng là tiên thiên thân thể, đối với người bình thường mà nói xác thực đại bổ, bất quá so với khẩu phục, uống thuốc nhưng thật ra là càng bổ một chút. Thật vậy chăng, vậy nội bắn a, ta cũng thật muốn biết nội bắn có phải hay không thực sự có thoải mái như vậy. Mặc dù có bị bảo qua cốc. Nhưng hẳn là hoàn toàn khác nhau hai loại trải nghiệm, mỗi lần nhìn đến mẹ cùng A-di sư phó các nàng bị nội bắn thời điểm sung sướng, Tô Tiểu Nguyệt là nói không ra hướng tới, rất muốn thật tốt trải nghiệm một phen, nói không thích không muốn đây tuyệt đối là lừa người. Bị khả ái như vậy nhu thuận tiểu nha đầu nhất câu dẫn, Trương Vĩ Hào tự nhiên là có một chút không nhịn được, mặc dù ở hiện đại xã hội Tô Tiểu Nguyệt như vậy còn là tiểu nha đầu, cần phải đi cổ đại, cho dù là võ hiệp thế giới, này đều không coi vào đâu tiểu cô lạnh. Thậm chí nói như vậy mới là nữ nhân vật chính tiêu phối, võ hiệp khu có rất ít nữ nhân vật chính vừa ra tràng chính là 20, phần lớn đều là 1518 cái khu vực này lúc, Nhậm Doanh Doanh như vậy đều xem như lớn tuổi thẳng nữ ra sân tuổi tác 19 tuổi. Cho nên a, vì trước tiên thích ứng, Trương Vĩ Hào cũng muốn nhập ra tùy tục, trải nghiệm một chút cái này tuổi trẻ thiếu nữ, trước mắt tới nói mùi vị là thật vô cùng bồng, nhất là mẹ con tiện lợi thầy trò tiện lợi, là thật quá tuyệt vời. Mà này tại võ hiệp khu võ hiệp thế giới nhưng là rất nhiều, gần như xem như tiêu phối. lại không phải là lần thứ nhất vô cùng thân thiết, tăng thêm Tô Tiểu Nguyệt bản thân chính là xã bò, tính cách rất hướng ngoại hoạt bát cái loại này, cho nên nàng động tác lớn mật mà nóng bỏng, đầu lưỡi dùng sức cùng chính mình bố dưỡng thân mật quấn quýt, tại Trương Vĩ Hào miệng bên trong kịch liệt quấy, phảng phất là muốn đem chính mình bố dưỡng hồn phách đều câu xuất khiếu giống nhau. Đồng thời, Tô Tiểu Nguyệt là chủ động nâng lên đùi, dán lên Trương Vĩ Hào hạ thân, dùng chính mình mềm mại tiểu huyệt phía trên hạ cọ sát chính mình bố dưỡng con cặc. Hai cha con nàng điên cuồng hôn môi, ôm nhiệt tình lẫn nhau, hôn như vậy nhiệt liệt, kích tình, cuồng nhiệt, giống như toàn bộ thế giới cũng chỉ thừa bọn hắn cha và con gái. Hai cha con nàng thân thể đã hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ, cùng với nhiệt tình ôm hôn, lẫn nhau nhiệt liệt ma sát, dường như muốn đem thân thể của chính mình chen vào đối phương bên trong thân thể giống nhau. Tốt một bộ phụ từ nữ hiếu, ta thật, sẽ cảm động muốn khóc. Chương 1402 mẹ con vs thầy trò 4. Lúc này một bên khác Trương Đồng cũng đem chính mình đầy đặn thân thể đặt ở nữ nhi trên người, cùng thân nữ nhi Ngụy Lai liều mạng hôn nồng nhiệt, nàng đem đầu lưỡi đưa vào Ngụy Lai miệng bên trong, làm nàng hút mút. Trương Vĩ Hào tựa lưng tại phòng khách bức tường phía trên, hai tay ôm Tô Tiểu Nguyệt cái này từng là lão bà mình tiểu đồ đệ lại là chính mình con gái riêng tiểu muội muội sau lưng, có như dao phối say mê tại ôm khoái cảm bên trong, mềm mại nhũ cắp ép tại trong bàn tay xúc cảm, phần dưới bụng cùng phần dưới bụng kề sát tại cùng một chỗ thoải mái dễ chịu. Khiến cho Trương Vĩ Hào càng trở lên hưng phấn lâm trận mới mài gươm lên. Trương Vĩ Hào chậm rãi chỉ dùng để đầu ngón tay hướng về Tô Tiểu Nguyệt tiểu nội bên trong ở giữa nhẹ nhàng rạch một cái, giống như lưỡi dao giống nhau thoải mái rạch ra Tô Tiểu Nguyệt quần lót, đem nàng phấn nộn dính đầy dâm dịch ướt át tiểu huyệt hoàn hoàn chỉnh toàn bộ bại lộ ra, lại dùng ngón giữa lấy âm đạo cùng bóp xoa âm hạch, theo sau đổi dùng ba ngón sắc nhập tại cùng một chỗ, dùng sức tiến tiến lui lui, đối với chính mình đáng yêu nữ nhi ngón tay giao lên. Đương nhiên đây chỉ là tiền hí, là đang tại đại hải trình nửa trước đoạn khơi thông một chút hải nói, phần sau trình liền không biết dùng như vậy thô lỗ phương thức bạo lực phá hư rồi, dù sao One Piece chỉ có một cái, làm trong truyền thuyết vua hải tặc nam nhân, Trương Vĩ Hào đương nhiên là muốn dùng hải tặc tối truyền thống thường thấy nhất phương thức chinh phục tân đại hải trình. Không được á, nào có ba ngươi như vậy làm chuyện xấu, chán ghét, A-di các ngươi như thế nào hiện tại lại tới, đi về trước, trở về nha, Nguyệt Nguyệt còn muốn cùng ba lại cùng một chỗ chơi một lát. Các ngươi không thể hiện tại liền theo ta thưởng ba đại lòng nướng. Nhìn đột nhiên liền chạy tới bọn hắn bên cạnh, liền trực tiếp cùng quỷ phụ thân hôn lên xinh đẹp A-di, Tô Tiểu Nguyệt chớp mắt liền có một chút ghen ghét, hướng về mẹ con các nàng kháng nghị lên. Ngụy Lai mới không có khả năng quen Tô Tiểu Nguyệt, trực tiếp là đương lên chính mình mẹ miệng thay nói đây là đại gia cùng một chỗ gia đình hoạt động, lại không phải là chỉ có ngươi một người, ba cũng là của ta, hơn nữa ta mới là tỷ tỷ, ta lớn hơn ngươi 3 tháng. Mới không phải là, rõ ràng là ân ai trước nhập môn. Tính, ta so ngươi trước nhập môn. Mà, hơn nữa, ba thích nhất Nguyệt Nguyệt rồi, ba. Ngươi là thích nhất Nguyệt Nguyệt đúng không? Ba à, ngươi nói mau, nói chuyện à. Trương Vĩ Hảo đem ngón tay theo Tô Tiểu Nguyệt ướt đẫm tiểu huyệt trung rút đi ra, nhìn lên một bên hai chân tách ra duỗi thẳng, đem mông nâng lên, phảng phất là tại thúc giục mau. Lão công. Mau từ phía sau đau vô cùng yêu ngươi tao lão bà cùng dâm đãng nữ nhi, mẹ con chúng ta đã khẩn cấp không chờ được muốn cùng ngươi loạn luân rồi, mời ngươi ăn rất nhiều thịnh vị ngon nhất mẹ con tiện lợi. Bất quá Trương Vĩ Hào rất nhanh liền cảm nhận được một đạo nhạy bén ánh mắt, này rõ ràng cho thấy phong thái, nữ nhân này nhưng là phi thường bao che khuyết điểm, nữ nhi bảo bối của nàng chỉ có thể nàng đến ức hiếp, những người khác không thể được, ngươi thật muốn nặng bên này nhẹ bên kia. Vậy trách không được nàng cái này đương mẹ tự mình phía trên tràng cấp nhà mình khuê nữ lấy lại danh dự. Lúc này chỉ có Nghiêm Nguyên Nghi là toàn trình xem trò vui trạng thái, phát hiện này hai đôi mẹ con ở giữa tranh sủng còn rất thú vị. Bởi vì cùng Trương Đồng rất sớm liền nhận thức, thuộc về lão giao tình, nàng còn thực sự không nghĩ quá Trương Đồng dĩ nhiên là có như vậy một mặt, bất quá vừa nghĩ đến chính mình bí mật mặt khác một mặt thời điểm, Nghiêm Nguyên Nghi cũng không tốt nhiều lời Trương Đồng cái gì, nàng chính mình không cũng giống vậy. Ừ. Nguyệt Nguyệt ngoan nhất, ba yêu ngươi. Trương Vĩ Hào nói xong cũng đem dương vật của mình đội lên Tô Tiểu Nguyệt ấm áp ẩm ướt hai chân ở giữa. Đại quy đầu nàng mềm nhũn hơi hơi nổi lên gò đất, liên tục không ngừng dùng sức đâm. Bởi vì khẩn trương thái quá kích thích, thế cho nên chưa có thể thuận lợi nhắm ngay miệng Nguyệt. Tiểu muội muội trung quy còn không bằng lão A Di kinh nghiệm lão đạo A. Tô Tiểu Nguyệt bị Trương Vĩ Hào đâm được tâm ngứa thập phần khó chịu, mông bắt đầu bãi chuyển động, nàng lại lần nữa về phía sau duỗi tay bắt được. Dẫn đường lên chính mình bố dưỡng đối đầu chính xác cửa vào, khiến cho Trương Vĩ Hào thật lớn quy đầu đội lên nàng lửa nóng ướt át huyệt dâm miệng. Nha, e hèm, tốt thô, ba tuyệt nhất rồi, lại thô lại cứng, tốt, cứ như vậy, mau vào đến, ba ba. Nguyệt Nguyệt cuối cùng cùng ba ba hợp làm một thể rồi, về sau Nguyệt Nguyệt chính là ba ba chân chính tiểu nàng dâu. Bị tiến vào môn hộ Tô Tiểu Nguyệt đã không nhẫn nại được, mông về phía sau lay động, muốn đem vừa mới tiến nhập miệng huyệt đại gia hỏa hoàn chỉnh nuốt vào đến, cấp ngứa được khó chịu huyệt dâm giải ngứa. Đến đây đi, ba ba, chơi ta, dùng sức địt bảo bối của ngươi nữ nhi ngoan, bắt nó toàn bộ cắm vào, Nguyệt Nguyệt bên trong ngứa quá a, mau vào đến, ta muốn ngựa của ngươi tiến tới đến, giống phía trước ác như vậy ngoan ức hiếp dậy dỗ ngươi Nguyệt Nguyệt tiểu bảo bối. Trương Vĩ Hào không do dự, dùng đầu gối tách ra Tô Tiểu Nguyệt hai chân, phù chính, nhắm nàng tiểu huyệt dâm, một phát nhập hồn, trực tiếp xuyên thấu tầng kia tân tú bức tường, giống như ba thước trường bạch cây trường thương giống nhau thẳng tiến không lùi, thuận lợi tiến vào Tô Tiểu Nguyệt gắt gao co lại lửa nóng nhiều chất lỏng rất là mềm mại đáng yêu xử nữ diệu huyệt. A, làm sao có khả năng đau như vậy, nhẹ chút, Nguyệt Nguyệt sợ đau đớn, rất đau, trước đừng nhúc nhích, ổn, ổn vừa vững, cử động nữa, ân, Nguyệt Nguyệt biểu hiện hôm nay được không à? Rất tuyệt, nhà chúng ta Nguyệt Nguyệt ngoan nhất, ba ba cùng mẹ đều rất thích Nguyệt Nguyệt. Trương Vĩ Hào gắt gao ôm lấy Tô Tiểu Nguyệt hưởng thụ lên loại này kín không kẽ hở thập diện mai phục, cảm nhận lên tiểu nộn huyệt trung tường thịt bao bọc cùng chen ép, cảm giác này là thật vô cùng bồng. Một bên Ngụy Lai rất rõ ràng chính mình đợi lát nữa cũng sẽ có đồng dạng trải nghiệm, cho nên là đang tại cẩn thận quan sát, sau đó rất nhanh là bị chính mình mẹ không nói Vũ Đức đột nhiên đánh lén, hai mẹ con rất là vô cùng thân thiết ôm tại cùng một chỗ, hôn nhau nóng bỏng. Cảm nhận đến tường thịt buông lỏng về sau, Trương Vĩ Hào thong thả sống chuyển động, ba ba ba rất là thanh thúy va chạm tiếng là chậm rãi xuất hiện ở phòng khách nơi này. Dù sao cũng là luyện võ, bởi vì trường kỳ rèn luyện quan hệ, Tô Tiểu Nguyệt mông nhưng là thực căng đầy tràn ngập co giãn. Tuy rằng không lớn, thịt không coi là nhiều, nhưng co giãn không tệ, phi thường sừng sững, từ phía sau tiến vào thời điểm cũng là rất sảng khoái, hai cha con nàng chậm rãi là toàn đều tiến vào trạng thái, càng ngày càng đầu nhập, hưởng thụ lên như vậy cha và con gái dâm diễn. Chương 1403 mẹ con VS thầy trò 5. Nga, trời à, quá đẹp, đây là địt huyệt sao? Chính xác là so đi cửa sau thoải mái thật nhiều, Lai Lai, ba ba thật sự rất lợi hại, ta hiện tại thật thoải mái, quá nghiện à. Tô Tiểu Nguyệt điên cuồng đong đưa mông, liều mạng phối hợp Trương Vĩ Hào động tác, vẫn không quên cùng chính mình Hào tìm muội Ngụy Lai cùng một chỗ chia sẻ nàng lúc này sung sướng. Cửa chính cùng cửa sau, thủy lộ cùng đường bộ thế nào một cái thoải mái hơn mỗi người một ý à. Phương Tây nữ nhân, phần lớn càng yêu thích đi cửa sau, Đông Phương có vẻ giống như càng yêu thích đi cửa chính, một ít tương đối truyền thống bảo thủ Đông Phương nữ nhân thậm chí sẽ phi thường bài xích đi cửa sau, giống Nghiêm Nguyên Nghi cũng rất bài xích, sống chết không đồng ý. Dù sao cũng liền lúc vừa mới bắt đầu hưởng qua vài lần, kia sau đó, cơ bản đều là đi thủy lộ. Trương Vĩ Hào lúc này chỉ cảm thấy Tô Tiểu Nguyệt ấm áp tường thịt thật chặt bao vây dương vật của hắn, kích thích hắn rất là cuồng bạo địt, hưởng thụ lên thiếu nữ mềm mại tốt đẹp. Bất quá mẹ con hoa lạc thú khẳng định không phải là con gái nuôi, mà là nữ nhi mẹ làm một trận, cho nên Trương Vĩ Hào địch trong chốc lát Tô Tiểu Nguyệt về sau, là rất mau hướng về một bên Trương Đồng công phạt, hạ thân mãnh liệt va chạm Trương Đồng trắng nõn mông lớn, địch nàng hồn hển thở gấp, thở không được. Trương Đồng dáng người tự nhiên là đẫy đà hình, có thể nói là thỏa mãn tiểu nam hài đối với xinh đẹp A Di toàn bộ ảo tưởng, bản thân tuy rằng đã tứ mười mấy tuổi rồi, nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt, là có người vợ thiếu phụ chỉ có mị lực. Nói nàng ba mươi mấy tuổi chỉ sợ cũng có khả năng có rất nhiều người tin tưởng, cùng Ngụy Lai nhìn liền giống như tỉ muội. Dù sao đây chính là liền Vương Siêu thành thật như vậy nhân tiểu nam sinh đều chống đỡ không được xinh đẹp thiếu phụ, lúc trước Vương Siêu nhưng phàm là gan lớn điểm chủ động một điểm, xác suất lớn là có thể trực tiếp đem cái này trong đời cái thứ hai quý nhân, lúc ấy chính trực hư không tịch mịch mỹ thiếu phụ thành công bắt, đáng tiếc bây giờ là hoàn toàn không hắn chuyện gì. Ta đấy, hay là ta? Ngụy Lai thấy thế, lập tức là chủ động dựa vào tới gần gũi quan sát đến, chỉ nhìn thấy chính mình mẹ mông mãnh liệt về phía sau lay động, một đôi vú to trước sau kịch liệt lay động, còn thực dâm đãng hét lớn nha. Nha, đại dương vật lão công, thật sự rất sẽ làm nha. Thoải mái, thật thoải mái, là Nguyệt Nguyệt thoải mái hơn hay là ta thoải mái một chút? Nhiều người rồi, là cùng Nguyệt Nguyệt hai cái so, bất quá xác thực đồng tỷ ngươi thoải mái hơn, thật sự rất hút ha. Tuy rằng bóc tem rất sảng khoái, nhưng cùng ngựa quen đường cũ cởi người khác quần áo mỹ thiếu phụ vẫn là không có được so, liền trải nghiệm cảm tới nói, thiếu phụ là so thiếu nữ cường lớn hơn nhiều lắm, nhất là cùng loại Trương Đồng như vậy cực phẩm mỹ thiếu phụ, Tô Tiểu Nguyệt như vậy tiểu tiểu nha đầu lấy cái gì so. Bất quá Tô Tiểu Nguyệt lập tức liền có một chút không vui, là lập tức nhìn về phía chính mình mẹ nói mẹ, A Di nàng ức hiếp ta. Phong Thái lập tức cởi bỏ trên người quần áo, ôm con gái của mình đi đến Trương Vĩ Hào bên cạnh, rất là khí phách kiêu ngạo ươn ươn chính mình bộ ngực cao vút hỏi lại cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội, là mẹ con các nàng càng bổng hay là ta cùng Nguyệt Nguyệt càng bổng. Chính ghé vào Trương Đồng xinh đẹp lưng, duỗi tay tại nàng lắc lư không ngừng hào nhũ phía trên vuốt ve vân vê nhanh xoa Trương Vĩ Hào, nghe nàng tao mị dâm lãng tiếng rên rỉ, chính không ngừng dùng sức mãnh địt. Cùng Phong Thái khác biệt, Trương Đồng bình thường cử chỉ khí chất đoan trang cao nhã, bản thân chính là cùng loại An Địch như vậy thông minh giỏi giang khí chất tao nhã mỹ nữ tổng giám đốc, nhìn qua tuyệt đối không là cái gì mị tục dâm loạn đồ đê tiện, chỉ có bị hắn lấy hết quần áo, cùng chính mình thân nữ nhi cùng một chỗ bị hắn tùy ý trêu đùa thời điểm làm lên mới có thể giống hiện tại phong phanh như vậy. Như vậy dâm loạn, có thể nói là có rất cường tương phản manh. Phong Thái là cái loại này bình thường liền trực tiếp có thể đem ngươi nhìn cứng rắn, tuy rằng mặc lấy cũng không bại lộ, nhưng kèm theo một cỗ phong lưu, tựa như thần tiên phi tử bình thường nữ nhân, làm người ta đối với nàng một cách tự nhiên liền sẽ sinh ra một loại muốn chiếm làm của riêng, muốn lấy hết nàng quần áo, đem nàng đè ở dưới người hung hăng trêu đùa. Liền điểm ấy tới nói, nàng cùng nàng sư muội Tạ Phiên Phiên là thật vô cùng giống, bất quá một là nội mị, một là ngoại mị. Đều là mỹ cốt thiên thành kèm theo một cỗ thiên nhiên mỹ ý, có thể nói là trời sinh cực phẩm lô đình. Nghiêm Nguyên Nghi bản thân có chút cùng loại Lý Mạc Sầu, bề ngoài như là nhất tòa băng sơn, rất khó tới gần, đồng thời tính tình phi thường cao ngạo, dưới mắt không còn ai, bình thường nam nhân tại đối mặt tính tình như vậy cường thế phi thường bá đạo băng sơn mỹ nhân thời điểm, sợ là liền cứng rắn đều cứng rắn không ra, nhưng tại chính thức bí mật Hải Vương trước mặt, như vậy băng sơn có đôi khi ngược lại là có một phong vị khác. Ít nhất đem nàng thật cấp mộ nóng về sau, tính tình còn thật là tốt, đến giường phía trên cũng giống vậy có thể phi thường ôn nhu săn sóc nhu thuận nghe lời. Bất quá người cứng rắn muốn hỏi Trương Vĩ Hào thục yêu thục kém, làm hai đôi mẹ con tại hắn nơi này phân cái cao thấp đi ra, hắn còn thật không tốt lắm trả lời, chỉ có thể là tăng thêm tốc độ, liều mạng địt, trước tiên ở Trương Đồng nơi này happy một lát lại nói. Phải biết ai hơn tốt, ta tất cả đều địt thượng một lần, thật tốt so sánh đối chiếu một phen về sau. Thậm chí liền có càng đáp án chuẩn xác sao. Hơn nữa người muốn đối với lúc này đây đáp án không hài lòng, người lần sau còn có khả năng lại lần nữa ước chiến, tiếp tục phát ra khiêu chiến, ta thật mẹ hắn chính là cái thiên tài. Không lâu, đại dương vật liền truyền đến từng đợt sảng khoái khoái cảm, một trận luyện tinh hóa khí về sau, Trương Vĩ Hào rốt cục thì tại Trương Đồng tiết ra nhiều lần thân thể về sau, nằm ở nàng mông lớn phía trên, đại dương vật thật chà cắm vào nàng huyệt dâm chỗ sâu, bắn ra một cỗ lại một cổ mủ dịch. Trương Vĩ Hào thư sảng khoái thích nằm ở Trương Đồng rất nhục cảm mềm nhũn xinh đẹp lưng, đợi cho khôi phục tinh thần, vẫn đang bỏ không được rời Trương Đồng tràn ngập cám dỗ thiếu phụ thân thể yêu kiều, khí một bên Phong Thái Tô Tiểu Nguyệt hai mẹ con là các loại nghiến răng nghiến lợi. Không đợi Trương Vĩ Hào phản ứng, Phong Thái liền trực tiếp đem hắn lật người đẩy ngã ở trên đất, cưỡi ở Trương Vĩ Hào đầu phía trên, một bên dùng chính mình huyệt dâm đút đồ ăn Trương Vĩ Hào, một bên nhắm ngay Trương Vĩ Hào dương vật mồm to liếm ăn phía trên dịch nhờn. Nàng một tay nắm chặt Trương Vĩ Hào hòn rái, nhẹ vuốt lấy, dùng đầu lưỡi liếm dương vật mặt dịch nhờn. Đem bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ về sau, lại dùng đầu lưỡi đem bao bì lột ra, xoay quanh quy đầu nhiều lần lặp đi lặp lại hút mút, phảng phất là muốn đem hắn cấp hoàn toàn nuốt sống rơi giống nhau. Chương 1404 mẹ con VS thầy trò 6. Hừ, mẹ ta hiện tại đã ra tay, Hào ca lần này chết chắc rồi, mẹ ta mới là lợi hại nhất. Lai lai ngươi cùng mẹ ngươi không có khả năng so với chúng ta lợi hại hơn. Tô Tiểu Nguyệt cùng mẹ nàng Phong Thái giống nhau, thắng bại dục nhưng là rất mạnh, lập tức là hướng về Hào tỷ muội Ngụy Lai rất là đắc ý khoe ra, giống như mẹ ta thiên hạ vô địch. Kỳ thật điều này cũng không hoàn toàn đúng đang khoác lác, Phong Thái xác thực phi thường lợi hại, Trương Vĩ Hào nhiều như vậy nữ nhân, có thể so sánh Phong Thái lợi hại còn thật không có vài cái, phỏng chừng cũng liền đại lão bà Đường Tử Trần lợi hại hơn một chút. Nhưng Đường Tử Trần không giống Phong Thái dày như vậy ra mặt, vẫn có một chút sĩ diện hảo không bằng Phong Thái như vậy không mặt mũi không ra, nữ nhân này ra mặt là thật vô cùng dày, căn bản không có gì cái gọi là cao thủ ép cách. Bất quá thường thường đúng là Phong Thái như vậy chú trọng hơn thực tế không thèm để ý thể diện nữ cao thủ, tại võ hiệp thế giới tiên hiệp thế giới là dễ dàng hơn trở nên nổi bật, trừ phi vận khí quá kém, bằng không bình thường đều lẫn vào không kém, phần lớn đều là có thể chân chính cười đáp cái kia cuối cùng. Nhìn Phong Thái đã sớm ướt át huyệt dâm, cảm nhận kia ướt át ấm áp huyệt dâm trung phun ra mùi thơm, thật sự là quá dâm đãng quá mê người. Trương Vĩ Hào đem miệng áp vào Phong Thái huyệt dâm phía trên, dùng đầu lưỡi khuấy nhập Phong Thái huyệt dâm bên trong, lè lưỡi tại huyệt động bốn phía liếm một ngụm. Không thể không nói sau khi đột phá xác thực hoàn toàn khác nhau, hãy cùng đi vào tiên thiên giống nhau, thế nhưng không phải là biển rộng hương vị, thậm chí là có chút nông phu sơn tuyền ngọt thanh vị, thật đúng là nông phu sơn tuyền có chút ngọt. Nha, thật ngoan, không hổ là tỷ tỷ ta. Tốt đệ đệ, mau liếm tỷ tỷ chỗ đó, Vĩ Hào. Thật ngoan, dùng đầu lưỡi của ngươi liếm tỷ tỷ bên trong thịt mềm, mau liếm a, đem đầu lưỡi của ngươi vói vào, liếm sạch sẽ bên trong mật ngọt. Liếm nó, đem lòng tốt của ngươi tỷ tỷ liếm đến cao trào. Đang theo Trương Vĩ Hào chơi đùa 69 thức cho nhau bú liếm phong thái, là không có một chút đại cao thủ ra mặt, hãy cùng vừa vặn tại phát phóng túng nữ giống nhau, các loại cầu hoan dâm đãng kêu la, nhìn một bên Nghiêm Nguyên Nghi là thẳng lắc đầu. Tuy rằng Nghiêm Nguyên Nghi rất rõ ràng như vậy sẽ rất thích, cũng có khả năng làm sao song tu độ phù hợp rất cao, dễ dàng hơn tâm thần hợp nhất, nhưng nàng là thật không có như vậy ra mặt dày, liền hai người bí mật khá tốt điểm, ngay trước những người khác mặt. Nhất là vẫn là chính mình nữ đồ đệ cùng khuê chung mật hữu mặt, nàng là thật không làm được đến, da mặt không đủ dày. Cho nên đêm nay tự nhiên là phong thái đầu canh, có đôi khi chính là như vậy, cơ hội cơ duyên sẽ ở, người phải để ý cái gì thể diện ép cách, kia ngượng ngùng, bỏ lỡ liền thật bỏ lỡ, chỉ có thể là đợi lần sau. Nếu như nói Đường Tử Trần là nữ thổ phỉ, phát hiện thứ tốt gì liền muốn chiếm thành của mình, kia phong thái chính là điển hình tâm cơ biểu, mục đích tính rất mạnh. Rất rõ ràng chính mình thật chính là muốn là cái gì, vì có thể được đến mình muốn, là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mà Nghiêm Nguyên Nghi là truyền thống chính đạo nữ hiệp, thụ các loại quy tắc luân lý trói buộc, tuy rằng bản thân kỳ thật cũng là biết biến báo, nhưng rất lâu bị giới hạn cái gọi là mặt tam quan, sẽ xuất hiện một chút do dự cùng rối rắm, đang chủ động tính mục tính phía trên không bằng Đường Tử Trần cùng phong thái, cho nên nàng như vậy tính cách, xác suất lớn là chỉ có thể dựa vào chính mình, rất khó mượn dùng ngoại lực đi hướng thành công. Đây cũng là Nghiêm Nguyên Nghi cùng Đường Tử Trần các loại tranh đấu gay gắt là một lần cũng không thắng quá, khắp nơi bị Đường Tử Trần áp chế nguyên nhân. Kỳ thật đừng nói Đường Tử Trần rồi, liền phong thái nàng đều rất khó càng đấu thắng, là thật quá mức thành thật chính phái truyền thống một điểm, bất quá như vậy nữ nhân có đôi khi thường thường thần kỳ tin cậy, một khi lựa chọn ngươi, đó là thật có thể cùng ngươi một con đường đi đến hắc, tuyệt sẽ không hối hận. Trương Vĩ Hào một bên là dưới đáy lòng trêu chọc ba cái lão bà khác biệt. Một bên liên tục không ngừng liếm lấy phong thái huyệt dâm, đầu lưỡi giống như dương vật giống nhau thật sâu cắm vào tại phong thái âm đạo bên trong, không ngừng thu thập nàng tường thịt. Phong thái phía trước tuy rằng cũng cùng Trương Vĩ Hào như vậy tương tác quá, nhưng vậy cũng là tuần hoàn thế giới phía trước sự tình, hiện tại Trương Vĩ Hào so với lúc trước mạnh không chỉ gấp 10 lần, đột nhiên bị Trương Vĩ Hào như vậy trêu đùa khiêu khích, phong thái thế nào trải qua như thế đùa giỡn, chớp mắt dâm tâm đại động, mông không ngừng tại trái phải trà sát, hai cái tuyết trắng vú lớn kịch liệt lay động. Trong miệng không được dâm đãng kêu la nói tỷ tỷ tốt đệ đệ, đừng liếm. Tỷ tỷ động bên trong mau ngứa chết, tiến đến nha, trực tiếp cắm vào, tỷ tỷ lại muốn bị đệ đệ đại gia hỏa hung hăng khi dễ đâu. Phong thái âm thanh nhưng là phi thường dễ nghe, mềm mềm nhu nhu, có sợi rung tán, là thật vô cùng câu hồn. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng quen nàng, là trực tiếp uy hiếp nói cái gì tỷ tỷ đệ đệ, kêu ba ba địt ta. Ba ba mau đến địt ta nha. Người dâm đãng nữ nhi lại đang phát tao rồi, âm hộ ngứa, nghĩ bị địt. Phong thái như vậy vừa loạn đến, Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai hai tỷ muội nghe chính là trực tiếp mặt đỏ không ngóc đầu lên được, một là mẹ ruột, một là sư phó, chính xác là làm hai người bọn họ tiểu một lời khó nói hết. Khá tốt nơi này là không có gì ngoại nhân, nếu không thì thật không mặt mũi thấy người, liền Tô Tiểu Nguyệt như vậy xã bò đều cảm thấy trên mặt tao phát hoảng, chính mình mẹ bình thường rốt cuộc đều tại ngoạn chút gì a? Trương Đồng là gương mặt bội phục nhìn phong thái cái này nhận thức nhiều năm khuê mật, là đối với nàng lại có nhận thức mới. Phong thái rất nhanh đã bị Trương Vĩ Hào tùy ý bày ra đến, trực tiếp nằm đổ tại thảm phía trên, đem đùi cố hết khả năng mở ra, cùng sử dụng hai tay rất là dâm dãng đẩy ra kia đã ướt rơi huyệt dâm. Nàng đãng vặn vẹo nàng đầy đặn sừng sững bờ mông, đùi thật to mở ra, hai tay không biết xấu hổ đẩy ra động thịt, trong suốt sáng trong dâm dịch theo màu mỡ huyệt dâm chung không ngừng tích rơi xuống. Là đem phía dưới ba tư thảm đều cấp làm ướt, trực tiếp chảy xuống một mảnh vệt nước. Trương Vĩ Hào cứ như vậy trên cao nhìn xuống nhìn nằm trên mặt đất mở ra đùi chính chờ đợi chính mình tiến vào, muốn bị chính mình tùy ý trêu đùa xinh đẹp lão bà, cậu kia tao mị thấu xương dâm đãng bộ dáng, cùng bản thân tinh xảo xinh đẹp ngũ quan, tiền đột hậu kiều đẫy đà dáng người, kích thích hắn dương vật tăng vọt, là so với trước lớn ít nhất một vòng. Trương Vĩ Hào mạnh mẽ thả người nhảy. Nhất chiêu thái sơn áp đỉnh trực tiếp ép đến tại phong thái đầy đặn trơn mềm thân thể phía trên, một chút lo lắng cũng không có sẽ đem nàng ép phá hư. Trương Vĩ Hào vừa mới cùng dưới người vưu vật đến đây cái không khoảng cách toàn thân tiếp xúc về sau, liền không kịp chờ đợi tay cầm cứng rắn dương vật, đứng vững kia ướt sũng miệng huyệt, nhanh chóng đem mông trầm xuống phía dưới, dùng sức đi phía trước thúc một cái, toàn bộ cùng dương vật cứ như vậy tư một tiếng, hung ác đâm vào phong thái huyệt dâm bên trong. Chương 1405 mẹ con VS thầy trò 7. Trương Vĩ Hào kia cứng rắn như sắt dương vật ra sức về phía trước đỉnh đầu, phong thái tuyết trắng tròn trịa mông trắng liền sẽ chủ động hướng lên nhất nghênh. Tại huyệt bên trong thịt mềm cùng quy đầu vừa vặn đụng lấy sau liền thật sâu ngậm quy đầu không để, giống như hắc động giống nhau điên cuồng cắn nuốt quy đầu thượng miệng nhỏ, là kèm theo một cổ cường đại hấp lực. Này muốn dùng tại cái khác nữ nhân trên người khả năng chính là một loại hình dung, nhưng ở phong thái trên người cũng là một loại phi thường khả quan miêu tả. Nữ nhân này phía dưới là thật vô cùng hút, hơn nữa cùng đường tử trần giống nhau, có thể tùy ý khống chế âm đạo bắp thịt, giống như tiểu vô tướng công như vậy bắt chước đủ loại kiểu dáng danh khí, mỗi lần cũng có thể làm cho Trương Vĩ Hào trải nghiệm đến không giống với sung sướng, thoải mái kêu ra tiếng. Kỹ thuật này là thật rất lợi hại. Bất quá Trương Vĩ Hào thực hưởng thụ, phong thái bên này cũng giống như vậy, tại Trương Vĩ Hào tà tà hữu hữu từ trên xuống dưới đại khai đại hợp bát cực thương pháp dưới tác dụng, rất nhanh là vừa khóc vừa hận nhưng lại thật nhanh nhạc rên gì nói nha. Tâm can, của ta đại dương vật lão công, rất tuyệt, người quá sẽ làm, dùng sức làm, ai nha, đều rốt cuộc, tiên tiên có vẻ giống như thật không giống a, mùi trên người thật tốt nghe thấy, suốt liên tục mồ hôi đều là ngọt, cảm giác là lại trở nên cứng rắn, kẹp lấy thật là thoải mái, đều luyến tiếc tùng khẩu. Phải không, ta đây sẽ thấy xâm nhập một điểm, trước cùng một chỗ happy tốt thật thoải mái trong chốc lát, sau đó chúng ta lại song tu, ta đến chậm rãi dẫn đường ngươi. Trương Vĩ Hào tận lớn nhất khả năng đem dương vật hướng đến phong thái âm hộ chỗ sâu lướt đi, hoàn toàn vốn không có hiện tại cùng nàng cùng một chỗ song tu ý tưởng, ngược lại là đang đùa làm thân thể của nàng, tùy ý chiếm giữ nàng cái này đương thời ổn cư tiền ngũ mỹ nữ cao thủ. Phong thái cũng một điểm cũng không tức giận, nàng lúc này một chút cũng không hiệu quả và lợi ích, căn bản không có đi nghĩ đột phá sự tình, ngay từ đầu có thể như vậy, nhưng chậm rãi chính là buông xuống những cái này dư thừa ý tưởng, trực tiếp trải nghiệm lên tình yêu sung sướng. Nhất là tại phát hiện Trương Vĩ Hào biến hóa sau đó, cả người đều trở nên càng lửa nóng càng mẫn cảm lên. Đây cũng là Trương Vĩ Hào bội phục nhất phong thái cùng Tạ Phiên Phiên đôi này là sư tỷ muội địa phương, quả thực chính là trời sinh cực phẩm lô đỉnh, trời sinh liền vì song tu mà sinh, là rất thích hợp song tu. Nghiêm Nguyên Nghi có thể hay không dựa vào song tu trực tiếp đột phá Trương Vĩ Hào kỳ thật cũng không quá chắc chắn, nhưng phong thái, thậm chí Tạ Phiên Phiên đều có rất lớn khả năng. Không có biện pháp. Này chính là thiên phú của các nàng. Tại tuyệt đối thiên phú trước mặt, cố gắng có đôi khi thật sự chính là một chuyện cười. Tuy rằng phong thái rất mạnh, tuyệt đối được coi là nhân gian vưu vật, mạnh nhất máy ép nước. Nhưng hiện nay Trương Vĩ Hào cũng đã sớm là xưa đâu bằng nay, chẳng sợ không vận công, không sử dụng chân chính năng lực, tại chuyện phòng the phía trên cũng không phải là bình thường nữ nhân có thể người già bị đụng. Tại lấy long xà thế giới làm chủ ảnh tổng thế giới. Nhân loại có thể đánh vỡ hai lần giải mã gen ADN, hai lần đánh vỡ cái gọi là gen hạn chế khí, lần thứ nhất chính là hóa kính đột phá đan kính thời điểm, lần thứ hai chính là đột phá tiên thiên thời điểm. Đột phá đan kính về sau, trên căn bản là chỉ cần ngươi không chính mình muốn chết, không có gặp cái gì có tổn hại căn cơ khí huyết nghiêm trọng tổn thương, trên cơ bản có thể cho thân thể của chính mình tùy thời bảo trì tốt nhất, tuy rằng cũng sẽ từ từ già đi, nhưng chỉ cần khí huyết không có suy bại, ngươi già cả trình độ là so người bình thường muốn thong thả rất nhiều. Già 70-80 tuổi thậm chí đều còn có thể một đầu tóc đen dung nhan không già, cũng chỉ có khí huyết chân chính suy bại thời điểm mới phải xuất hiện lão thái. Ba Lập Minh chính là ví dụ tốt nhất, nhưng hắn là đệ nhị thế chiến hậu sinh ra, so nước Cộng Hòa tuổi tác còn lớn hơn, hiện nay ít nhất cũng thất mười mấy tuổi rồi, nhưng nhìn qua cũng liền 30-40 tuổi, tiếp qua cái 20-30 năm, chẳng sợ không có đột phá tiên thiên cũng sẽ không có quá đại biến hóa. Trọng yếu nhất chính là, chẳng sợ lớn tuổi khí huyết suy bại rồi. Vẫn như cũ có thể phản lão hoàn đồng, tại trước khi chết khôi phục cuối cùng thanh xuân, bộc phát ra chính mình đỉnh phong chiến lực. Đảo quốc ngũ đại đan kính lão tổ chính là như vậy, tất cả đều là một trận chiến thậm chí một trận chiến phía trước lão bất tử, đều đã là trăm tuổi cao tuổi, nhưng vẫn như cũ phi thường khỏe mạnh, nếu không bùng nổ cuối cùng, hồi quang phản chiếu phản lão hoàn đồng, không thể còn có thể sống thêm 20-30 năm. Đồng thời đan kính lại có thân thể Bồ Tát vừa nói, chẳng sợ chết rồi, thân thể chỉ biết làm hóa. Không có khả năng hủ hóa, tại vừa mới chết mấy tháng nội đều khả năng cùng vừa mới chết đi thời điểm giống nhau, nhìn thậm chí liền tựa như là ngủ, phi thường thần kỳ. Phía trước thục đều bên kia mỗ công trường tại thi công thời điểm liền đào được nhất tòa cổ mộ, bên trong một cái quan tài bị mở ra về sau, là một khối phi thường xinh đẹp nữ thi, rõ ràng là ngàn năm trước cổ mộ, nhưng ở mở ra một chớp mắt kia cũng là cùng vừa mới chết đi, hoặc là ngủ giống như, sinh động như thật, gần như thân thể bất hủ, đây cũng là đan kính đáng sợ. Bất quá dù sao thời gian quá mức cửu viễn, gặp được không khí bị ông sấy hóa về sau, rất nhanh bắt đầu hủ hóa, cuối cùng biến thành thây khô, nhưng cùng bình thường cổ mộ bên trong đào ra ngàn năm cổ thi cũng không giống với, loại này hiểu công việc liền rõ ràng, là đan kính đại cao thủ sau khi cởi di, thông qua nhất định phương pháp bảo tồn tốt. Đáng tiếc thời đại quá mức cửu viễn, cuối cùng vẫn bị một chút cái gọi là kiến trúc công nhân, chuyên gia kêu thú cấp các loại soàn soạt. Mà tiên thiên là một lần cuối cùng tiến hóa, tiên thiên có thể sống bao lâu, không ai biết được, bất quá trên lịch sử cách xa gần nhất, là có rõ ràng ghi lại người có hai người. Một là cuối nhà Thanh Lý Thanh Vân, hắn là sống ở Thanh Khang Hy 16 năm công nguyên 1677 năm, tốt ở Dân Quốc 22 năm công nguyên 1933 năm, quanh năm 256 tuổi. Là Khang Hy tới Dân Quốc thời kỳ trung y dược học người, cũng là thế giới siêu cấp ông cụ. Chân chính hiểu công việc chỉ biết, vị này phải là một vị cuối cùng tiên thiên đại lão. Càng phía trước cái vị kia chính là danh tiếng lừng lẫy Trương Tam Phong, Trung Quốc võ học sử cùng minh sử liệt truyện thứ 187 phương kỹ trở, phái võ đăng khai sơn tổ sư Trương Tam Phong sống ở công nguyên 1247 năm mùng 9 tháng 4 ngày, tốt về công nguyên 1464 năm, hưởng thọ 218 tuổi. Cho nên đan kính lý luận sống lâu là 150 tuổi tầm đó, tiên thiên hẳn là đến gần vô hạn 300 tuổi, nhưng chân chính có thể sống đến 300 tuổi gần như không có, phần lớn cũng liền 200 tuổi xuất đầu, nhưng không có ngoại lệ đều là do khi kinh khủng nhất là truyền kỳ thần tiên sống. Trọng yếu nhất chính là tiên thiên hoa kỳ rất dài, gần như là có trên 100 năm, muốn sau khi 100 tuổi mới sẽ từ từ xuất hiện lão thái, cái này đối với rất nhiều nữ tính cao thủ tới nói nhưng là phi thường có lực hấp dẫn, làm cho các nàng khó có thể cự tuyệt. Nhìn chậm chậm bắt đầu xong tu mẹ cùng Hào ca, Tô Tiểu Nguyệt lập tức là hướng về nhà mình sư phó hỏi có liên quan tiên thiên truyền thuyết. Đương nhiên, hiện tại đã không còn là truyền thuyết, trước có Đường Tử Trần, hiện tại lại có Trương Vĩ Hào, lập tức chính mình mẹ là được, sư phó rất nhanh cũng sẽ là, không thể liền sau này mình cũng có khả năng, cho nên trước xâm nhập tìm hiểu một chút có vẻ giống như cũng rất bình thường. Chương 1406 mẹ con VS thầy trò 8. Có thể sống 300 tuổi. Như vậy có thể sống sao? Không thôi, còn có thể thanh xuân thường trú, ít nhất cũng có thể có được gần 100 năm thanh xuân, cho dù là mau 200 tuổi, nhìn qua cũng so rất nhiều lão nhân cũng có tinh khí thần, nhất là tại hiện nay cái này thời đại, thông qua một chút thủ đoạn bảo dưỡng ân cần săn sóc, sợ là thật có khả năng sống đủ 300 tuổi, vô tai vô bệnh, tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Tiên thiên lợi hại nhất đúng là có thể đánh vỡ hư không, gặp thần không xấu, đương nhiên, đánh vỡ hư không cái này muốn phân người. Không phải là sở hữu tiên thiên đều có cường đại như vậy lực phá hoại, Đường Tử Trần liền làm không được, nhưng Đường Tử Trần tại thần thông cùng võ đạo thượng đi vô cùng xa, chẳng phải là nói nàng thật cũng không bằng Vương Siêu, lông mi dài những cái này có thể đánh phá hư không cùng cảnh giới cao thủ. Trong này gặp thần không xấu chính là có thể trực tiếp nội thị thân thể mình các nơi, có thể chớp mắt tìm đến bên trong thân thể mình chứng bệnh vấn đề, thông qua tự thân sinh vật điều tiết thủ đoạn không thuốc mà càng. Ví dụ như ung thư, bị hạ độc, bệnh truyền nhiễm, đều có thể thứ nhất thời phát hiện dị thường, sau đó thông qua đối với thân thể mình tuyệt đối trường khống, hoàn toàn tiêu trừ phương diện này tai họa ngầm, cho nên phi thường có thể sống. Đương nhiên, đây là long xà thế giới tiên thiên, võ hiệp thế giới chính là một chuyện khác, khác biệt thế giới thụ khác biệt tu luyện thể hệ ảnh hưởng, hai người hoàn toàn không thể thường ngày mà nói, nhưng thục yêu thục kém, thật sự được đánh nhau mới có thể biết. Bất quá long xà thế giới quốc thuật thể hệ giới hạn tuyệt đối không thấp, nháy mắt giết tuyệt đại đa số võ hiệp thế giới. Tuy rằng lực phá hoại cùng đặc hiệu biểu hiện lực thượng khả năng không hề như, nhưng ở lập ý cùng ép cách phía trên, cũng là xa siêu bình thường kim dung cổ long võ hiệp thế giới, cũng liền huỳnh dịch cùng một chút tiên võ cao võ có thể người giả bị đụng một chút. Cho nên nghe được Nghiêm Nguyên Nghi đối với tiên thiên miêu tả về sau, Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai đều có thể nói là tràn đầy hướng tới, Trương Đồng cũng giống như vậy, bất quá Trương Đồng rất rõ ràng mình là tuyệt đối không cơ hội, cho nên mới liều mạng muốn cấp nữ nhi mình sáng tạo như vậy cơ hội. Hai mẹ con bây giờ là gương mặt cảm động ôm tại cùng một chỗ, nhìn không ngừng biến đổi động tác, các loại song tu đạo khí Trương Vĩ Hào phong thái, cho dù là Nghiêm Nguyên Nghi cũng đều nhìn chính là nhìn không rời mắt, dù sao nàng cũng là đối với tiên thiên cảnh tràn đầy khát vọng. Trương Vĩ Hào hiện tại dùng tên là Huyền Nữ Cửu Pháp. Thứ nhất viết long lật, làm nữ chính yển nằm hướng lên, nam phục bên trên, cổ ẩn vào giường, nữ phản này âm, lấy thụ con cặc, đâm này cốc thực, lại công bên trên, sơ di chuyển chậm dao động. Bát cạn nhị sâu, chết vãng sinh phản, thế tráng mà cường, nữ tắc phiền duyệt, vui vẻ như sướng, đến tự đóng cố, bách bệnh tiêu vong. Thứ hai viết hổ bộ, làm nữ cúi xuống mông ngửa đầu phục, nam quỳ sau đó, ôm này bụng, chính là nội dương vật đâm trong này cực, vụ làm sâu mật, tiến thối tướng mỏng, hành ngũ bát thuật, này độ tự đắc, nữ âm đóng trương, tinh dịch tràn ra ngoài, tất mà nghỉ ngơi, bách bệnh không phát, nam ích thịnh. Đệ tam viết phiên bác, làm nữ yển nằm, nam đam này cổ đầu gối, còn quá ngực mông, lưng đều cử, chính là nội con cặc, đâm này thối thử, nữ còn dao động, tinh dịch như mưa, nam sâu án chi, cực tráng mà giận, nữ mau chính là chỉ, bách bệnh tự lành. Thứ bốn viết thiền phụ, làm nữ nằm xuống, thẳng duỗi này khô, nam phục sau đó, sâu nội con cặc, tiểu cử này mông, lấy chụp này xích châu, hành lục cửu số, nữ phiền tinh lưu, âm động cấp bách, ngoại vì mở thư, nữ mau chính là chỉ, thất thương tự trừ. Thứ năm viết quy đằng, làm nữ chính nằm, khuất này hai gối, nam chính là thôi chi, này trường tới nhũ, sâu nội con cặc, đâm anh nữ, sâu cạn lấy độ, làm chung kỳ thật, nữ tắc cảm duyệt, khu tự giao động cử, tinh dịch tràn đầy, chính là sâu cực bên trong, nữ mau chính là chỉ, hành chi chớ thất, tinh lực gấp trăm lần. Thứ sáu viết phượng tường, làm nữ chính nằm, tự cử này chân, nam quỳ này giữa đùi, hai tay chỗ tịch, sâu nội con cặc, đâm này côn thạch, kiên nóng nội khiên, làm nữ động tác, hành tam bát số, mông cấp bách tướng mỏng, nữ âm mở thư, tự phun tinh dịch, nữ mau chính là chỉ, bách bệnh tiêu diệt. Thứ bảy viết thỏ hút chút nào, nam chính phản nằm, thẳng đưa chân, nữ nhảy qua bên trên, đầu gối tại bên ngoài, nữ lưng đầu hướng chừng, chỗ tịch cúi đầu, chính là nội con cặc, đâm này cầm huyền, nữ mau, tinh dịch chảy ra như suối, vui sướng hòa thuận vui vẻ, động này thần hình, nữ mau chính là chỉ, bách bệnh không sinh. Thứ tám viết cá nhận lấy lân, nam chính yển nằm, nữ nhảy qua bên trên, hai cổ về phía trước, ăn từ nội chi, vi nhập liền chỉ, triền thụ chớ sâu, như nhi chớ nhũ, hầu gái độc dao động, vụ làm kéo dài, nữ mau nam lui, trị ra kết tụ tập. Thứ chín viết hạc dao gáy, nam chính kỳ tỏa, nữ nhảy qua này cổ, tay ôm nam gáy, nội con cặc, đâm mạch xỉ, trung kỳ thật, nam ôm nữ mông, chợ này dao động cử, nữ tự cảm mau, tinh dịch tràn đầy, nữ mau chính là chỉ, thất thương tự lành. Này cùng nguyên bản bản cũ kỳ thật đã không giống với, bị hắn hỗn hợp mật tông phương pháp song tu, tính là chân chính Phật đạo song tu. Chẳng sợ không có tiên thiên thuần dương thuần âm khí, cũng có thể dưỡng sinh, cường thân kiện thể, hoặc thất thương tự trừ, tinh lực gấp trăm lần, bách bệnh tiêu diệt, bách bệnh không sinh, trị ra kết tụ tập, thất thương tự lành. Đêm nay có hai cái xử nữ, cũng chính là cái gọi là tiên thiên thuần âm khí, tăng thêm phong thái cùng nghiêm nguyên nghi tự thân, là có thể tiến hành phương diện này nếm thử, đổi thành thu thiền hiệu quả khá hơn một chút, nhưng cái này đối với thu thiền có chút không quá công bằng, dù sao lần thứ nhất xong tu thu hoạch nhưng là rất lớn. Hiện tại đã là đi đến thức thứ 9 hạc dao gáy, hai tay ôm Trương Vĩ Hào cổ, đang theo hắn mặt mày đưa tình ánh mắt trao đổi tính mạng song tu phong thái, bị hắn làm được mông lớn đều liên tiếp rung động nhiều lần, chậm rãi đã có một chút lực bất tòng tâm, bắt đầu xoay chuyển thân thể, cố gắng phối hợp Trương Vĩ Hào cường lực quất cắm. Nhìn trong lòng bị chính mình địch được má phấn đỏ ửng, thần sắc phóng đãng, tiếng kêu dâm dãng liên tục, âm hộ từng đợt run rẩy, từng cổ âm tinh không ngừng lèn phong thái. Trương Vĩ Hào chớp mắt giống như đại đức cao tăng đạo môn ẩn sĩ bình thường sắc mà không dâm, linh đài không minh dẫn đường lên bọn hắn bên trong thân thể âm dương khí, làm này tiến hành dung hợp, sau đó đem cỗ này tiên thiên âm dương khí hướng đến phong thái bên trong thân thể dẫn đường, làm này lưu biến phong thái toàn thân, đả thông nàng bên trong thân thể kỳ kinh bát mạch. Yên lặng cuối cùng tại nàng khí máu kim đan bên trong. Này phải là được ôm đan, hơn nữa toàn thân gân mạch đả thông, trong ngoài cương đại thành. Tạm thời là vẫn không thể hợp nhất cương kình đỉnh phong cao thủ mới hữu dụng, không thỏa mãn được những cái này trước đưa điều kiện, là không thể thành công phá kính, chỉ có thể bình thường song tu. Phong thái cùng nghiêm nguyên nghi hiện tại đã là đến việc này, bất quá bởi vì mặt pháp thời đại, thiên địa bản thân không tồn tại tiên thiên chi khí nguyên nhân, đơn thuần dựa vào chính mình, các nàng rất khó làm được. Chủ yếu nữ nhân bản thân liền có phương diện này chỗ thiếu hụt, hơn nữa sớm cũng không phải là thuần âm thân. Có thể không so được Vương Siêu Ba Lập Minh hai cái này lão sử nam, nhất là Ba Lập Minh, 70 năm thuần dương cương khí liền hỏi ngươi có sợ không? Quá trình vẫn là thực thuận lợi, phong thái liền tâm tính tới nói là thật rất cường đại, nàng là một chút cũng không cấp bách, đồng thời cũng không phải bình thường tín nhiệm Trương Vĩ Hào, là toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập, tùy ý hắn không chế cỗ này khí tại thân thể của chính mình các nơi dạo chơi, thủy trung linh đài không minh, đầy mặt tình ý nhìn đối phương, là đem thân thể của mình tâm đều hoàn toàn giao cho đối phương. Này tại song tu thời điểm trọng yếu phi thường. Phong thái đột nhiên bắt đầu lớn tiếng rên rỉ, đùi thật chặt kẹp chặt Trương Vĩ Hào vòng eo, liều mạng lay động mông, chờ đợi lên hắn lại một lần nữa xung kích. Lúc này đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, phong thái đã chậm rãi lâm vào cuồng loạn dâm loạn trạng thái, dâm thanh lời xấu xa không ngừng, thân thể chỉ biết là điên cuồng mà vặn vẹo, âm đạo đã bắt đầu kịch liệt co lại, thật chặt bóp chặt Trương Vĩ Hào dương vật, thân thể cơ hồ là bản năng cao thấp điên cuồng mà khấy lấy Trương Vĩ Hào dương vật. Đây là song tu chỗ nguy hiểm nhất, cũng là song tu phải chú ý sắc mà không dâm linh đài không minh nguyên nhân. Bởi vì có đôi khi đầu óc của ngươi biết là xảy ra chuyện gì, nhưng thân thể của ngươi lại sẽ phi thường thành thực tuân theo bản năng, làm ra nguyên thủy nhất bản năng phản ứng. Nếu như một khi ảnh hưởng đến thần thức, trầm mê bể dục, kia liền rơi hạ thành, xem như song tu thất bại. Cảm nhận phong thái âm đạo đang kịch liệt giật giật, một cỗ nóng rực nhiệt lưu đột nhiên trào ra, nhanh chóng bao vây dương vật của mình. Trương Vĩ Hào dương vật bị sóng nhiệt hướng mạnh mẽ run run, không tự giác dùng hết lực khí toàn thân mạnh mẽ hướng bên trong nhất cắm vào, cơ hồ liền âm nang đều nhanh muốn đi vào chung rồi, quy đầu thẳng đến miệng tử cung. Đột nhiên, Trương Vĩ Hào tinh quan mở rộng, chỉ cảm thấy đan điền truyền đến một trận kịch liệt giật giật, chứng giống như nổ tung tựa như phun ra nóng bỏng dương tinh, bỏng đến toàn bộ đại điều bên trong ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nồng đậm sền sệt dính dính tinh dịch theo lấy lao ra lỗ tiểu, toàn bộ phun rót vào phong thái tử cung bên trong. Cùng cùng dạo chơi hoàn nàng kỳ kinh bát mạch đã sắp bị tiêu hao hầu như không còn tiên thiên chi khí hòa làm một thể. Chương 1407 mẹ con VS thầy trò 9. Dù là Trương Vĩ Hào, lúc này cũng là toàn thân mệt mỏi, cả người ngồi phịch ở đúng lúc bổ vị đi lên Nghiêm Nguyên Nghi trên người. Trương Vĩ Hào ôm lấy Nghiêm Nguyên Nghi như rắn nước thon dài mềm mại tuyệt vời ngọc thể, vuốt lấy nàng nhẵn mịn làn da, vào tay như mỡ dê trắng nõn ôn nhuận. Nghiêm Nguyên Nghi bờ mông đầy đặn kiên cố, dầu có co giãn, tinh tế vòng eo, tuyết trắng hai chân thon dài, phụ trợ ra nàng thành thục tốt đẹp thân thể. Nguyên vốn đã hoàn toàn mềm hóa xuống dương vật, tại Trương Vĩ Hào ánh mắt tập trung ở Nghiêm Nguyên Nghi háng bị chặt khít váy ngắn chen ép mà càng lộ ra tròn trịa bờ mông đường cong về sau, lập tức là xuất hiện khôi phục dấu hiệu. Trương Đồng thấy thế là lập tức vỗ vỗ nữ nhi Ngụy Lai mông nhỏ, ý bảo làm nữ nhi chủ động tiến lên, phong thái cùng Tô Tiểu Nguyệt mẹ con đã rời khỏi chiến cuộc. Hiện tại tự nhiên là đến phiên nữ nhi mình tự mình ra trận. Ngụy Lai có chút mặt đỏ dựa vào tới, chậm rãi cúi người xuống ngậm vào Trương Vĩ Hào vừa mới phóng ra hoàn đã có một chút tê liệt đại hỏa tên. Trương Vĩ Hào là từ phía sau ôm lấy Nghiêm Nguyên Nghi thon gọn vòng eo, lớn mật dùng tay cầm chặt nàng đầy đặn rất bạt vú, hơn nữa xoa bóp, đồng thời hạ thân đang bị Ngụy Lai ngậm bảo bối bắt đầu chậm rãi ngẩng đầu, làm càn đầy Ngụy Lai yết hầu, là làm nàng bị bắt làm lên sâu yết hầu. Trương Vĩ Hào lúc này cũng chú ý tới Ngụy Lai, nhìn cái này tướng mạo tinh xảo nhu thuận cao lãnh thiếu nữ, Trương Vĩ Hào dọn ra một bàn tay phóng tới Ngụy Lai vừa mới bắt đầu phát dục không lâu vú sữa phía trên, vuốt ve đầu vú của nàng hỏi vừa mới ta đem này vừa to vừa dài đại dương vật nhét vào mẹ ngươi huyệt dâm bên trong, địt nàng chết đi sống lại thời điểm ngươi lúc ấy cảm giác gì a? Trương Vĩ Hào nói nơi này vẫn không quên nặng bên này nhẹ bên kia, một tay dùng sức xoa nắn Nghiêm Nguyên Nghi đầy đặn rất xinh đẹp vú lớn hỏi lão bà. Ai bảo ngươi mặc tối nay được như vậy gợi cảm, nhìn đến thân thể của ngươi, dương vật của ta liền lại cứng rắn, đợi lát nữa ta đem ngươi cùng Lai Lai cùng một chỗ địch như thế nào. Ngươi này tiểu chứng thối vẫn là như vậy háo sắc, vậy ngươi nói ta cùng phong thái, Trương Đồng ai hơn đòi ngươi yêu thích, hoặc là nói ngươi là yêu thích thầy trò vẫn là mẹ con nhiều một chút. Nghiêm Nguyên Nghi phảng phất là đang làm nũng bình thường hờn dỗi nói, nhìn đến nàng bản thân cũng là quá yêu thích ghen, thắng bại dục cũng không so với gió thải yếu thượng bao nhiêu. Trương Vĩ Hào đem tay phải chậm rãi hướng đến Nghiêm Nguyên Nghi bụng phía dưới sờ soạng, lướt qua phần dưới bụng, cách quần bó ma xoa bộ phận sinh dục của nàng, một bên phủ một bên đem quần bó hướng đến phần eo cuốn, khoảng khắc, Nghiêm Nguyên Nghi trắng nõn trơn bóng bộ phận sinh dục là toàn đều dừng ở Trương Vĩ Hào bàn tay bên trong. Nguyên lai nàng đêm nay không có mặc quần lót, cũng có khả năng là vừa mới bị gió thải cấp cởi bỏ. Trương Vĩ Hào sờ xoa một chút Nghiêm Nguyên Nghi trơn bóng ướt át tiểu huyệt, cố ý hướng về nàng trêu nói háo sắc nga. Nguyên Nghi ngươi đêm nay cùng bình thường không giống, không có khả năng là sớm liền muốn bị lão công ta thật tốt yêu thương đi à nha. Đều như vậy ẩm ướt, quần lót cũng không mặc, không có khả năng là liền phía trước thời điểm tranh tài cũng không mặc quần lót a. Đừng nhìn Nghiêm Nguyên Nghi ra mặt mỏng sĩ diện hào, nhưng càng như vậy kích thích, nàng lại càng mẫn cảm, càng dễ dàng bị dẫn phát tăng vọt dục hỏa, cho nên nàng huyệt dâm thủy là đại lượng tràn ra, tiểu huyệt bốn phía sớm liền đã ướt đẫm. Là bị phong thái vừa mới cởi bỏ. Nữ nhân kia ngươi cũng không phải không biết, nàng tệ nhất. Biết Nghiêm Nguyên Nghi ra mặt mỏng Trương Vĩ Hào lập tức là đem mục tiêu chuyển đến Ngụy Lai nơi này, bắt tay đặt ở Ngụy Lai tuyệt đối lĩnh vực, sờ nàng mềm mại tiểu nộn huyệt hướng về vừa rồi vẫn là tại giả vờ ngây ngốc Ngụy Lai ép hỏi nói ngươi đều còn không có hồi ta đâu này. Cảm giác gì? Chán ghét, ba ngươi thật là xấu, thật thoải mái á, Lai Lai cũng muốn giống mẹ như vậy bị ba yêu thương, tốt nhất là cùng mẹ cùng một chỗ bị ba yêu thương. Như thế nào, chỉ có thể là cùng mẹ ngươi cùng một chỗ, với ngươi sư thúc ta cùng một chỗ không được. Dừng lại ở Trương Vĩ Hào bên người lâu, cho dù là Nghiêm Nguyên Nghi như vậy băng sơn, hiện tại cũng dây biến thành lão tài xế một cái, tuy rằng không đến mức ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng ở chính mình nhìn xem phía trên xem như có thể tiếp nhận trước mặt nữ nhân là so với trước đâu có quá nhiều lời. Đúng đấy, chính là, chỉ có thể mẹ, không thể với ngươi Nguyên Nghi A-di, đây chính là người mẫu hữu người, từ nhỏ liền nhận thức tốt A-di, bình thường cũng không thiếu yêu thương ngươi, tiền mừng tuổi không ít cấp A. Ngụy Lai là gương mặt cổ quái nói gần nhất 2 năm có cấp, trước kia nào có, ta cũng không nhận ra. Trương Vĩ Hào gương mặt nghi hoặc nhìn Nghiêm Nguyên Nghi. Đem Nghiêm Nguyên Nghi nhìn vô cùng là mặt đỏ, không khỏi là nhìn về phía Trương Đồng, người đều là dạy thế nào đứa nhỏ, nói mò gì đại lời nói thật. Trương Đồng mới là gương mặt viết kép oan uổng, chúng ta trước kia tuy rằng nhận thức, nhưng là xác thực tính không lên thực tốt, người Nghiêm Nguyên Nghi Nghiêm đại tướng quân thế nào để ý chúng ta như vậy tiểu môn tiểu hộ, đừng nói không dám mời ngươi, tính là thành tâm thực lòng mời ngươi, ngươi lại cho ai mặt mũi. Nói như vậy lời nói, thì phải là Nguyên Nghi lỗi của ngươi rồi. Cho nên ta muốn thay ta đồng tỷ cùng Lai Lai bảo bối cùng một chỗ trừng phạt ngươi. Trương Vĩ Hào trực tiếp đưa ngón tay giữa ra cùng ngón trỏ đưa vào Nghiêm Nguyên Nghi khe thịt trung đào khoét, còn lớn hơn tiếng hát lên nhạc thiếu nhi tại tiểu tiểu hoa viên bên trong lấy nha lấy nha lấy. Loại cái dạng gì mầm mống, mở cái gì dạng hoa. Tại tiểu tiểu hoa viên bên trong, lấy nha lấy nha lấy. Loại tiểu tiểu mầm mống, mở tiểu tiểu hoa. Tại thật to hoa viên bên trong, lấy nha lấy nha lấy. Loại thật to mầm mống. Mở thật to hoa, tại đặc biệt lớn hoa viên bên trong, lấy nha lấy nha lấy. Loại đặc biệt lớn mầm mống, mở đặc biệt lớn hoa. Ngụy Lai cùng Tô Tiểu Nguyệt các nàng là liền trực tiếp cười phun, cho dù là Trương Đồng lúc này đều mất đi biểu cảm quản lý, cố gắng nín cười. Chỉ có Nghiêm Nguyên Nghi chỉ dùng để lực chịu đựng, tận lực không kêu ra tiếng, nàng bây giờ là gương mặt ủy khuất, âm đạo không tự giác điên cuồng buộc chặt, nhìn Trương Vĩ Hào hài lòng chết rồi. Trực tiếp là hướng về Nghiêm Nguyên Nghi thực chính là yêu thích hôn môi lên. Nguyên Nghi lão bà ngươi thật đáng yêu, ngoan, cùng Lai Lai cùng một chỗ. Tiểu Nguyệt ngươi cũng trải qua đến, ba ta muốn đồng thời yêu thương các ngươi thầy trò tam, liền Nguyên Nghi ngươi nằm sấp tại trong tối lúc, Lai Lai cùng Tiểu Nguyệt ghé vào ngươi trái bên phải hai bên. Ta muốn đến một pháo tam vang. Nghiêm Nguyên Nghi bây giờ là gương mặt thẹn thùng, bất quá thật cũng không sinh khí, này phải đổi thành những người khác, sớm bị nàng một quyền đánh chết rồi. Đổi thành Trương Vĩ Hào cái này phá hư lão công nói. Trừ bỏ đáp ứng phối hợp còn có thể làm sao? Dù sao đêm nay trận này đại hình tương tác chủ yếu cũng là vì trợ giúp nàng cùng phong thái đột phá, toàn bộ đều là vì nàng tốt. Ân, nhất định là như vậy. Chương 1408 mẹ con VS thầy trò 10. Tiến vào đan kính sau trên căn bản là không có gì dư thừa bộ lông, muội tử gần như tất cả đều là bạch hổ, phía dưới là phi thường trơn bóng trắng nõn. Phấn trắng nõn nà, so thực nhiều thiếu nữ diệu huyệt đều đến mê người. Nhưng không có tiến vào đan kính, ngược lại bởi vì trường kỳ tu luyện cùng rèn luyện, bộ lông là so với bình thường nhân tràn đầy, cho nên giống Ngụy Lai cùng Tô Tiểu Nguyệt, đừng nhìn tuổi tác không tính lớn, phía dưới rừng đen là thật vô cùng rậm rạp tràn đầy. Trương Vĩ Hào dùng đầu ngón tay đẩy ra Ngụy Lai đã sớm ướt đẫm rất là nồng đậm lông mờ u, thăm dò nàng tràn ngập dâm thủy môi mật, đầu ngón tay dò vào môi mật đang ép miệng qua lại vỗ về chơi đùa. Ở giữa vẫn không quên hướng về trước người đã sớm nằm sấp tốt Nghiêm Nguyên Nghi dùng sức thôi đưa, hưởng thụ nàng bao bọc cùng cắn nuốt. Phong thái Trương Đồng như vậy cười người khác quần áo chi tâm đại tỷ tỷ tuy rằng cũng không tệ, nhưng giống Nghiêm Nguyên Nghi như vậy nghiêm trang ra mặt rất mỏng lại thuần lại dục ngốc bạch ngọt có đôi khi ức hiếp cũng rất hảo ngoạn. Dù sao thẹn thùng cái này không lừa được người, thật thẹn thùng cùng diễn, vẫn là thực dễ dàng cảm giác được đến. Người nói người này dâm loạn phá hư sư phó. Cư nhiên dụ dỗ đồ đệ mình cùng sư điệt bạn trai cùng ngươi loạn luân, thật là một dâm loạn hạ tiện nữ nhân. Trương Vĩ Hào nói làm Nghiêm Nguyên Nghi nhớ tới phía trước xem qua một chút 3D võ hiệp hát truyện tranh, bên trong liền có không ít như vậy tình tiết, như cái gì mỹ nữ sư phó cám dỗ chính mình nam đồ đệ tình tiết, vừa nghĩ đến bọn hắn về sau liền có khả năng sẽ đi như vậy võ hiệp thế giới, không thể mình tới thời điểm thật sẽ là Trương Vĩ Hào sư phó, không khỏi cảm thấy chính mình âm hộ khang chỗ sâu ngứa ngáy không chịu nổi. Tại kia cùng tráng kiện không ngừng ra vào đại dương vật chơi đùa phía dưới, từng cổ nhiệt lưu chậm rãi chảy ra. Thật giả, mau nhìn nhìn sư phó của các ngươi sư thúc, thế nhưng phóng túng ném, háo sắc a, nhanh đi thân nàng, nàng a, kỳ thật tốt nhất sắc tối dâm loạn. Tô Tiểu Nguyệt rất là kinh ngạc nhìn một bên sắc mặt ửng hồng mị nhãn như tơ sư phó, phát hiện sư phó hiện tại đẹp quá, luôn luôn tôn sư trọng đạo nàng, trực tiếp là hướng về chính mình mỹ nhân sư phó thân hôn lên, chơi lên kỵ sư nghiệt tổ, đương lên hướng sư nghịch đồ. A, còn không phải là ngươi này tiểu sắc lang. Mỗi lần đều dùng dâm loạn ánh mắt, trộm nhìn cơ thể của ta, còn đem quần lót của ta cầm tự an ủi. Thường xuyên là đang tại phía trên loạn xả, ngươi thật cho rằng ta không biết, ta kỳ thật a. Đều có vụng trộm trực tiếp mặc vào, a, không chịu nổi. Như vậy dâm loạn đối thoại là hoàn toàn kích thích lên hai người dâm dục, đang bị địch rất là phía trên đầu Nghiêm Nguyên Nghi đem hai chân tận lực mở ra, thuận tiện Trương Vĩ Hào chọc vào càng sâu càng thấu, Trương Vĩ Hào cũng trực tiếp là cùng Nghiêm Nguyên Nghi gắt gao hấp thụ tại cùng một chỗ, chơi lên chín cạn một sâu, giống như hình người máy đóng cọc bình thường điên cuồng đóng cọc. Đương nhiên, Trương Vĩ Hào cũng không quên ký trái phải hai bên Ngụy Lai cùng Tô Tiểu Nguyệt, ngón tay vẫn là tại hai cái tiểu khả ái nóng ẩm sắp sôi trào động thịt tiến lui lui. Ngón giữa hiện tại đã cắm vào Ngụy Lai rất là lửa nóng tiểu nộn huyệt bên trong, bất quá chỉ có ngón tay phía trước, tuy rằng có thể không tốn sức chút nào vừa vào rốt cuộc, bất quá Ngụy Lai vẫn là sồ, cứ như vậy bóc tem quá lãng phí. Bất quá cái tay còn lại sẽ không nhiều như vậy để ý, tay khớp xương gần như đội lên Tô Tiểu Nguyệt dài khắp mao vùng mờ ô. Đã là tại nếm thử tiến vào đệ nhị cây ngón trỏ. Khoảnh khắc này sở mang cho Trương Vĩ Hào kích thích thật sự là kịch liệt vô cùng, gần đây hồ gấp ba sung sướng làm hắn rất là bên trên. Đang bị Trương Vĩ Hào ngón tay giao Ngụy Lai, lúc này cũng cùng một bên khác Tô Tiểu Nguyệt giống nhau, rất là dâm loạn không ngừng vặn vẹo chính mình eo bụng, nghênh tiếp Trương Vĩ Hào ngón tay, đồng thời chặt lại miệng hang, phảng phất là rắn đuôi chuông bình thường gắt gao cắn tiến vào trong miệng của mình ngón tay, căn bản không cho nó rời đi cơ hội. Động thịt từ lâu đã là ướt đẫm, tràn đầy đi ra mật ngọt chảy tới trên bắp đùi, lại nhỏ giọt trên thảm. Nha, đúng, dùng sức chảo, Tiểu Nguyệt thật bồng, dùng sức bóp xoa sư phó vú sữa. Sư phó hiện tại thật sự rất thích, Lai Lai, ngươi cũng dùng sức, a, đúng, cứ như vậy, trực tiếp ngậm sư thúc núm vú dùng sức hút. Nghiêm Nguyên Nghi trực tiếp giơ cao chính mình phía trên thân, lấy một cái phi thường khoa trương biên độ phối hợp lên Ngụy Lai cùng Tô Tiểu Nguyệt. Trực tiếp là làm chính mình tiểu đồ đệ tiểu sư điệt một bên một cái ngậm lấy lên. Nhìn như vậy dâm loạn hình ảnh, Trương Vĩ Hào là càng dùng sức địt lên chính mình Nguyên Nghi lão bà, tay phải ngón giữa cùng ngón trỏ mãnh liệt đâm Tô Tiểu Nguyệt âm đạo, tay trái tiếp tục móc động Ngụy Lai tiểu nộn huyệt. Nha, Vĩ Hào, cháu ngoan, đại cô cô thân nhi tử. A, dùng sức, mau, đừng có ngừng a, đại cô cô thích ngươi như vậy. Nghiêm Nguyên Nghi điên cuồng lắc lư mông bự, dốc sức thúc giục Trương Vĩ Hào. Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần cô cháu quan hệ Nghiêm Nguyên Nghi đương nhiên biết, cho nên bí mật cũng để cho Trương Vĩ Hào xưng hô chính mình đại cô, nàng dù sao là đang tại bất kỳ cái gì phương diện đều yêu thích cùng Đường Tử Trần phân cao thấp, là một chút cũng không muốn thua cấp cái kia nữ nhân. Song tu chính là như vậy, không thể thứ nhất là song tu, như vậy thực dễ dàng trầm mê bể dục, tại thời điểm mấu chốt rơi dây xích, cho nên bình thường đều có khả năng trước thích thượng trong chốc lát, đợi thỏa mãn tối cơ bản sinh lý cùng tinh thần nhu cầu về sau. Lại tiến hành đường đường chính chính song tu, như vậy hiệu quả mới có thể tốt. Bất quá nhìn Nghiêm Nguyên Nghi lúc này trạng thái, Trương Vĩ Hào biết, không thể lại tiếp tục như vậy, bằng không nữ nhân này sợ là rất nhanh liền hoàn toàn không kềm được, sắp phóng túng ném. Cho nên là trực tiếp rút đi ra, có chút bạt treo vô tình cha nam vị, chuyển đầu ôm lên còn không có chân chính lái qua bao Ngụy Lai, làm Nghiêm Nguyên Nghi trước thật tốt phục hồi trong chốc lát, lâm vào sau chính thức song tu làm chuẩn bị. Ngụy Lai tự nhiên là đã sớm cực độ khát vọng rồi, nhìn đột nhiên hướng chính mình nhào đến Trương Vĩ Hào, chính mình bố dượng, tân ba ba, trên mặt là không tự giác nổi lên dâm đãng nụ cười, một bên dùng sức xoa nắn chính mình tân ba ba đại bảo bối, một bên là đem mặt tiến đến trước mặt hắn, miệng đối miệng thân hôn tại cùng một chỗ. Ngụy Lai ẩm ướt trượt đầu lưỡi thông suốt tiến vào Trương Vĩ Hào miệng bên trong, cùng hắn nhiệt liệt quấn quýt, tay nàng nắm chặt Trương Vĩ Hào nóng bỏng đại bảo bối, dùng sức cao thấp khuấy lên. Chương 1409 mẹ con vs thầy trò 11. Mềm mại lưỡi thơm quấn quýt, cùng với phía dưới bảo bối bị tiểu khả ái mềm mại mềm nhỏ bàn tay các loại liêu làm, vốn là tại thích thú phía trên Trương Vĩ Hào, huyết dịch của cả người đều tại sôi trào. Đừng nhìn Ngụy Lai bình thường là cái loại này có chút cao lãnh ngạo kiều hình tượng, kỳ thật bí mật nàng chính là cái điên phê, động tác lớn mật mà nóng bỏng, đầu lưỡi dùng sức cùng Trương Vĩ Hào thân mật quấn quýt, tại miệng của nàng bên trong kịch liệt quấy. Phảng phất là muốn đem hồn phách của hắn đều câu xuất khiếu giống nhau. Đồng thời, nàng chủ động nâng lên đùi, kề sát Trương Vĩ Hào hạ thân, dùng chính mình mềm mại phồng lên bộ phận sinh dục, cao thấp cọ sát Trương Vĩ Hào bừng bừng thẳng tắp đại bảo bối. Kỳ thật như vậy tương tác hai cha con nàng phía trước cũng có tiến hành quá, bởi vì khi đó cảnh giới không đủ vẫn không thể phá thân, nhưng mẫu nữ hoa thầy trò tiện lợi thật sự là quá hương, Trương Vĩ Hào tham lợi hại, cho nên là hai chân khép lại, trực tiếp đem dương vật cắm vào hai chân ở giữa, cùng Ngụy Lai tiểu nộn huyệt háng không khoảng cách cọ sát, cũng chính là trong truyền thuyết làm cổ. Kia mùi vị, phối hợp phong thái người mỹ nữ này sư phó cùng Trương Đồng cái này mẹ ruột, đó là tương đương không sai, hương vị thật tốt. Lai Lai thật bổng, ngoan nhất, nhanh một chút, mau làm bảo bối của ta làm đi vào. Trương Vĩ Hào liếc mắt nhìn còn tại trong đột phá phong thái, trực tiếp hướng về Ngụy Lai cùng khác nữ nhân nói chúng ta vẫn là đến phòng ngủ đi thôi. Bà đêm nay muốn đem Lai Lai ngươi cùng mẹ ngươi hoàn toàn cho ăn no. Hai người cứ như vậy dán thật chặt tại cùng một chỗ, nhắm mắt theo đuôi thong thả di chuyển, một bên cọ sát một bên hôn môi đi tới trong phòng thang máy, sau đó trực tiếp đi đến lầu 3 phòng ngủ chính. Trương Đồng thấy thế liếc mắt nhìn vẫn còn đang đánh tọa tu luyện phong thái, kéo lấy Tô Tiểu Nguyệt, cùng Nghiêm Nguyên Nghi cùng một chỗ đi theo phía sau bọn họ, cùng đi trên lầu phòng ngủ chính. Vừa một hồi đến trong phòng của mình, Trương Vĩ Hào cùng Ngụy Lai hai người hưng phấn lại lần nữa cuồng hôn lên. Miệng của hai người môi kịch liệt tiếp xúc, Trương Vĩ Hào cùng Ngụy Lai đầu lưỡi giống như thắt quấn quýt tại cùng một chỗ, theo sau gia nhập Trương Đồng rất nhanh là ôm Trương Vĩ Hào cường tráng bờ mông cơ, phảng phất là tính toán giúp hắn thôi mông. Mà soàn soạt đối tượng dĩ nhiên là nàng chính mình thân sinh khuê nữ, như thế nào một cái loạn chữ được. Tại nhiệt liệt hôn môi bên trong, Ngụy Lai có thể cảm giác được rõ ràng Trương Vĩ Hào to lớn bảo bối, nhất là tại chính thức tiếp xúc được chính mình phồng lên âm hộ thời điểm, đang tại từng trận rung động, đây là phía trước chưa bao giờ có cảm giác. Nhìn đến mỹ nhân mẹ Trương Đồng gia nhập, Trương Vĩ Hào lập tức dọn ra một bàn tay tận tình vuốt lấy Trương Đồng cái này mỹ nhân mẹ mê người đầy đặn kiều thể. Nhìn thấy Trương Đồng thành thục xinh đẹp ngọc thể, trắng nõn làn da, trái phải lắc lư tuyết trắng đầy đặn cặp vú, bằng phẳng bụng phía dưới dài khắp màu đen nồng đậm màu âm hộ nhô ra đột cao cao nổi lên, cùng với đã sớm sụi lơ ở tại chính mình trong lòng cùng Trương Đồng rất là tương tự thiếu nữ xinh đẹp về sau, Trương Vĩ Hào cảm giác thời điểm không sai biệt lắm, này mâm mẹ con tiện lợi hắn Hào ca ăn chắc. Trương Đồng bày ra mê người tư thái, dùng sức tất cả vốn liếng cám dỗ Trương Vĩ Hào. Hai chân hướng hai bên đại lực mở ra, sau đó dùng tinh tế ngón tay đẩy ra nồng đậm lông mờ u, đem môi phía bên trái bên phải dùng sức đẩy ra, lộ ra đỏ tươi dâm độc, là cố ý dùng phương thức như thế cấp Trương Vĩ Hào còn có nữ nhi bảo bối của mình trợ lực. Trương Vĩ Hào việc nhân đức không nhường ai một cây vào động, phảng phất là tại đồng thời địch hai mẹ con này hoa giống nhau, trực tiếp xuyên thấu Ngụy Lai tân tú bức tường, hướng về nàng rất là cực nhanh quất cắm. Nhìn Trương Đồng rất là dâm dãng đem chính mình đại tiểu môi mật hướng hai bên tách ra, khang nội cấu tạo phức tạp đỏ thầm sắc thịt mềm, chính lúc đóng lúc mở chảy ra nước miếng. Trương Vĩ Hào lập tức điều chỉnh một chút tư thế, biến thành nữ trên nam dưới, làm Ngụy Lai chính mình cưỡi ở hắn trên người tùy ý đòi lấy khuấy sục, đồng thời khẩn cấp không chờ được úp sấp Trương Đồng giữa hai chân ôm lấy nàng mông bự, đem đầu chôn ở nàng âm hộ chỗ đó, lè lưỡi đẩy ra môi mật, tại khâu bên trong cẩn thận liếm láp. Lúc này hai mẹ con đều là nữ trên nam dưới tư thế, hơn nữa vừa vặn bốn mắt tương đối. Nhìn các nàng nương lưỡng đều có một chút không tốt lắm ý tứ, bất quá hai mẹ con rất nhanh liền phi thường thức thời ôm thân hôn tại cùng một chỗ. Một lớn một nhỏ hai đối với vú sữa gắt gao kề nhau, cho nhau cọ sát, thoải mái Trương Vĩ Hào là rất nhanh liền kêu lên tiếng. Nhìn bị Trương Vĩ Hào tùy ý địch nữ nhi, đang bị hắn thổi loa Trương Đồng, giống như cũng cảm động lây giống nhau, cảm thấy mình cũng đang bị Trương Vĩ Hào đánh đại dương vật các loại soàn soạt. Là gương mặt ửng hồng, sau đó gần như là cùng nữ nhi Ngụy Lai đang tiến vào cao trào. Phát hiện Ngụy Lai huyệt nhanh chóng bắt đầu buộc chặt, Trương Vĩ Hào lập tức biết nàng rất nhanh liền muốn đạt tới cao trào. Trương Vĩ Hào vỗ vỗ Trương Đồng mông, Trương Đồng hiểu ý theo Trương Vĩ Hào trên miệng lấy ra, gương mặt kiều mị nhìn hắn cùng đang bị hắn tùy ý địch nữ nhi bảo bối. Trương Vĩ Hào ngẩng đầu đẩy lên Ngụy Lai, leo đến trên thân thể của nàng, hôn lên mẹ nàng, cùng Trương Đồng lẫn nhau hút mút đối phương đầu lưỡi. Đồng thời không quên đưa tay chuyển qua Ngụy Lai bộ, đỡ lấy vừa mới rút ra dương vật đi đến Ngụy Lai môi mật bên ngoài, tại đó bên trong nhẹ nhàng cọ sát lên. Cọ sát trong chốc lát về sau, Trương Vĩ Hào trực tiếp là đem một bên Trương Đồng cùng một chỗ đẩy lên, dùng chính mình đại quy đầu từ trên xuống dưới ma sát lên mẫu thân đầy đặn, ẩm ướt dính môi mật, nhẹ nhàng ma sát vài cái về sau, đem đại quy đầu nhắm ngay miệng huyệt, đem chính mình tráng kiện đại dương vật hung hăng cắm vào mẫu thân lửa nóng huyệt dâm bên trong. Chỉ là mẫu thân cũng không đủ, mắt thấy mẫu thân bên này là sắp con nước lớn thổi về sau, lập tức lại bạt đi ra, trực tiếp sử dụng gần như phương thức giống nhau trêu đùa lên nữ nhi, dù sao là mẫu thân nữ nhi một cái đều không buông tha, là toàn đều đem các nàng đưa đến Vân Điên bên trên. Trương Vĩ Hào gặp hai mẹ con gương mặt hạnh phúc ngọt ngào ôm nhau mà ngủ về sau, lúc này mới hướng về Nghiêm Nguyên Nghi nhìn sang, chính thức bắt đầu cùng chính mình Nguyên Nghi lão bà song tu hành trình. Nghiêm Nguyên Nghi tại tiến vào trạng thái phương diện tự nhiên không bằng phong thái cùng Đường Tử Trần, nhất là vừa rồi mẹ con dâm diễn thầy trò dâm diễn đối với nàng xung kích hơi lớn, cho nên cả người đều thực chưa nóng, thủy chung không ở trạng thái. Thẳng đến Trương Vĩ Hào đại khai đại hợp, đem nàng hung hăng một chút mãnh địch sau đó, lúc này mới giống như tiểu nàng dâu giống nhau nghe lời, bắt đầu theo thức thứ nhất long mở ra thủy, từng chiêu một bồi tiếp Trương Vĩ Hào diễn luyện, bất quá tại tiến vào thức thứ năm về sau, là lại lần nữa rơi lên dây xích, cũng may Trương Vĩ Hào đúng lúc bổ cứu, một phen ép buộc sau đó, cuối cùng là hoàn thành cuối cùng song tu. Bất quá song tu là một chuyện, có thể thành công hay không là một chuyện khác, tương đối tới nói, Trương Vĩ Hào không nghi ngờ càng xem trọng phong thái một chút, nhưng Nghiêm Nguyên Nghi bên này cũng không tốt lắm nói. Dù sao nữ nhân này tư chất cùng tâm tính đồng dạng không thể chê, toàn bộ nhìn các nàng riêng phần mình tạo hóa, dù sao còn có thể một lần nữa đã tới, cũng không có gì lớn. Chương 1410 Nghiêm Nguyên Nghi hồi kinh 1. Phong thái bên này xác thực phi thường thuận lợi, sáng sớm hôm sau liền thành công tỉnh lại, thuận lợi đột phá đến tiên thiên, tiêu phí nhất định thời gian lắng đọng lại một chút về sau, cho dù là chính thức bước vào tiên thiên cửa. Bất quá cùng Đường Tử Trần giống nhau. Thậm chí so Đường Tử Trần cũng không bằng, đánh vỡ hư không là không có biện pháp làm được, này vốn cũng không phải là các nàng võ đạo, đồng thời cũng không thức tỉnh cái gì rất lợi hại thần thông, đối với pháp tắc cùng võ đạo cũng không nhiều lắm lý giải, giống như là đi cửa sau tiến đến người may mắn. Bất quá này tại Trương Vĩ Hào nhìn đến mới là bình thường nhất tiên thiên, hắn cùng Đường Tử Trần hoàn toàn chính là hai cái ngoại lệ, cho dù là Vương Siêu Ba lập minh bọn hắn, cũng bất quá là đi lấy lực làm đạo, rất khó là tại thần thông cùng võ đạo thượng đi quá xa. Dù sao cái này ảnh tổng thế giới chính là dung hợp long xà diễn nghĩa, cũng không có dung hợp ngân hà đại đế. So sánh với phong thái, Nghiêm Nguyên Nghi bên này liền phiền toái nhiều, một mực không phải là thực ổn định, Trương Vĩ Hào đều không thể không buông xuống rất nhiều công tác, cho nàng hộ pháp, tại phát hiện không thích hợp thời điểm liền thi triển thời gian chi nhãn quan sát tương lai biến hóa, một khi phát hiện dị thường liền quyết đoán ra tay giúp Nghiêm Nguyên Nghi hóa giải nguy cơ. Phá kính tại nhiệm nào thế giới đều là tồn tại phiêu lưu. Cho dù là song tu phương thức như thế, bình thường thất bại, hậu quả vẫn là thực nghiêm trọng, nếu không có Trương Vĩ Hào cái này treo bức tải, kỳ thật vẫn là rất mạo hiểm. Dù sao không phải là mỗi cá nhân võ đạo chi lộ đều thuận buồm xuôi gió, Nghiêm Nguyên Nghi bản thân võ vận cùng khí vận là không đủ chống đỡ nàng đột phá tiên thiên. Cũng may cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm, hao tốn 3 ngày, tại Trương Vĩ Hào trợ giúp phía dưới thành công thăng cấp, nhưng cùng phong thái cùng loại, cũng chính là đi cửa sau tiến vào. Tạm thời là không có gì thực đặc địa phương khác. Cũng chính là đơn giản tắm tinh phạt tủy, gặp thần không xấu, này biến hóa của hắn cũng không lớn, đừng nói pháp tắc thần thông, liền tiên thiên vũ kỹ đều tạm thời không thể nắm giữ. Mà đúng lúc này hậu, Nghiêm Nguyên Nghi là nhận được chính mình ba ba điện thoại, cũng nhận được Trương Đồng bên kia ám chỉ, quyết định một thân một mình hồi kinh một chuyến, không có gì bất ngờ xảy ra là theo tiền cục trưởng cùng với hạ nhiệm cục an ninh cục trưởng nhâm mệnh có liên quan. Đối với Nghiêm Nguyên Nghi độc thân hồi kinh Trương Vĩ Hào cũng không phải cảm thấy có cái gì phiêu lưu, dù sao Nghiêm Nguyên Nghi bản thân thân phận bối cảnh liền không bình thường, hơn nữa bọn hắn tình huống bây giờ thực đặc thù, trừ phi là đem Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần đồng thời giết chết, bằng không chỉ cần còn lại một cái, nếu ai dám làm loạn, còn lại cái kia cũng sẽ là toàn bộ mọi người ác mộng. Đây cũng là nếu không đem Mại Thủy Tạp ép, Mại Thủy Tạp không thể xác định một đám người là toàn đều tụ tập tại cùng một chỗ, chẳng sợ có cơ hội ném đạn hạt nhân. Đại quân vây giết, bọn hắn cũng đều sẽ bỏ qua như vậy cơ hội. Giống phía trước ca Đàm thị bên kia, liền không có động thủ. Bởi vì biết không thể một lưới bắt hết, xác suất lớn là tiền mất tật mang. Dĩ nhiên là ngươi nhận lấy ta, thật đúng là khiến người ngoài ý. Liêu Tuấn Hoa vậy mới không tin Trương Đồng không nói gì, tuy rằng không chứng cớ, nhưng có một số việc hắn tâm lý nắm chắc, đối với Trương Vĩ Hào, nhưng phàm là nam nhân sẽ không người nào là không hâm mộ hắn. Không phải là ta còn có thể là ai, ngươi lần này trở về coi như là cơ mật quân sự, không thể để cho ngoại nhân biết, tốt nhất đừng về nhà. Đúng rồi, tiền cục trưởng chuyện đó thật không thành vấn đề. Những vị trí khác Liêu Tuấn Hoa không chắc tâm động, dù sao tay hắn còn nắm lấy mặt khác nhất lá vương bài, cho nên không vội vàng ra tay. Kia lá vương bài chính là thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, cũng chính là mời toàn bộ thế giới sở hữu thế lực đại biểu ở kinh thành nơi này tham gia võ đạo đại hội. Mượn cơ hội này chỉnh hợp toàn cầu hải ngoại người Hoa thế lực, làm toàn cầu người Hoa trở thành một cái chỉnh thể, tạo nên chân chính đại thống nhất cục diện, mượn cơ hội thu phục bảo đảo. Đương nhiên, thu phục Bảo Đào cùng Liêu Tuấn Hoa không quan hệ, nhưng dựa vào hắn cùng Trương Vĩ Hào cùng Đường Môn quan hệ, tổ chức gánh vác trận này việc trọng đại, cân bằng khắp nơi quan hệ, bỏ hắn này ai? Bất quá nếu có thể trước tiên bắt Bảo An cục trưởng vị trí Liêu Tuấn Hoa đồng dạng thực tâm động, như vậy hắn là có xác suất lớn tại võ đạo đại hội sau có thể tranh cử thượng đặc thủ, tính là đời tiếp theo không phải là hắn, hạ đời tiếp theo cũng tuyệt đối sẽ là hắn, hắn có thể không biết là hắn không bằng Lục Minh Hoa. Hơn nữa hắn muốn thành công đảm nhiệm Bảo An cục trưởng, cũng có thể giải quyết cảng đảo bên kia hỗn loạn, tăng mạnh cùng lấy Đường Môn cầm đầu hải ngoại người Hoa thế lực liên hệ, tiến thêm một bước xúc tiến võ đạo đại hội tổ chức, có thể nói là nhất cử tam đắc. Hiện tại duy nhất mấu chốt chính là Trương Vĩ Hào thái độ cùng tiền cục trưởng phải chăng thật có thể bị triệt để đập chết, tại lưu trình phía trên bị trực tiếp bãi miễn. Trước khi tới Trương Vĩ Hào liền cấp Nghiêm Nguyên Nghi phân tích qua, tự nhiên rõ ràng Liêu Tuấn Hoa gia hỏa kia chân chính dã tâm cùng mục đích, đặc thù nhưng là phó quốc cấp, Bảo An cục trưởng mặc dù chỉ là một cái thính cấp cán bộ, nhưng thực đặc thù. Một khi được tuyển, có bản thổ thế lực duy trì, là liền trực tiếp có thể ở ngắn ngủn vài năm thời gian nội hoàn thành thính cấp đến quốc cấp bay vọt. Đây là quốc nội khác chức vị vĩnh viễn đều không thể nào làm được, quả thực chính là nhân sinh ba cấp nhảy. 33 tuổi chính thức đi vào con đường làm quan vốn là quốc sĩ lão tổng, cũng được hưởng chức danh cùng tương ứng đãi ngộ, theo thính cấp cán bộ khởi bước, 10 năm nhập phó quốc, tiếp qua 10 năm trực tiếp đối với cao nhất vị trí khởi xướng xung kích, tính là lần thứ nhất thất bại, 5 năm sau cũng có thể một lần nữa, tương đương 2-30 năm liền đem những người khác cả đời đều không có khả năng đi hết con đường làm quan trực tiếp đi hết. Đương nhiên, đây cũng là khắp nơi thỏa hiệp sau kết quả, tăng thêm Liêu Tuấn Hoa bản thân có như vậy tài nguyên bối cảnh cùng năng lực cá nhân, cho nên gia hỏa kia bên người hiện nay cũng tụ tập không ít kỳ nhân dị sĩ, có chút cảm thấy hắn người mang long khí, có đại khí vận, là chân chính có thể thành đại sự cái kia người. Trương Vĩ Hào xem qua Long Xà Diễn Nghĩa, tự nhiên rõ ràng Liêu Tuấn Hoa tương lai phát triển, gia hỏa kia xác thực tiềm long, là thật lên đỉnh, chẳng sợ không có Ngân Hà Đại Đế, gia hỏa kia cũng có cơ hội tương đương. Cho nên Trương Vĩ Hào đồng ý Nghiêm Nguyên Nghi bản thân coi như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tại Liêu Tuấn Hoa cần nhất duy trì thời điểm kéo hắn một phen. Nghiêm Nguyên Nghi cũng không có trực tiếp lộ ra cái gì, chính là đem có liên quan tiền cục trưởng bên kia một chút trọng yếu tài liệu giao cho hắn, nhìn Liêu Tuấn Hoa rất là giật mình, đồng thời nhỏ giọng hướng về ngồi ở sau xe sắp xếp Nghiêm Nguyên Nghi xác nhận nói Lục Minh Hoa thật sự là quy tổ chức thành viên. Không thôi, hắn kỳ thật vẫn là quy tổ chức thủ lĩnh. Có liên quan quy tổ chức tư liệu trong này cũng có. Chết chính là quy tổ chức thủ lĩnh, không là cái gì Lục Minh Hoa, dù sao chúng ta cùng quy tổ chức không đối phó, tồn tại xung đột lợi ích sự tình các ngươi hẳn là đều biết, ai biết người kia sẽ là hắn. Liêu Tuấn Hoa cùng rất nhiều người cũng là lúc này mới cuối cùng phản ứng, cho nên Lục Minh Hoa chết xác thực cùng Trương Vĩ Hào bọn hắn có liên quan, nhưng một chút cũng không oan uổng, thậm chí là làm quốc nội rất nhiều đại lão phi thường may mắn, gia hỏa kia che giấu thật vô cùng sâu, lang diệt một cái. Chương 1411 Nghiêm Nguyên Nghi hồi kinh 2. Những tài liệu này bất quá là mượn Liêu Tuấn Hoa tay chuyển giao cấp mấy cái chân chính cao tầng đại lão, về thiền cục trưởng bãi miễn cùng Liêu Tuấn Hoa nhận đuổi, quyết sách tầng lúc này cũng khắc khẩu lợi hại. Dù sao cũng là đã hòa bình nửa thế kỷ, tùy theo tân quý cùng thế gia hào môn lại lần nữa quật khởi, quốc nội chính trị vận mệnh cũng đồng dạng tồn tại xé rách, chẳng phải là một cái âm thanh. Rất lâu không thể không ngồi xuống thương thảo, từ từ nói chuyện. Thậm chí nói thường xuyên là thượng trung hạ sách lấy trong này, thờ phụng trung dung chi đạo. Đặc thủ bên kia phát mời kỳ đám này chính khách cũng đồng dạng thu được rồi, thảo luận tự nhiên là thực kịch liệt, bất quá phái chủ chiến lần này là không quyền phát ngôn gì rồi, duy nhất thảo luận nội dung chỉ có phải chăng bãi miễn tiền cục trưởng, đồng thời tân bảo an cục trưởng lại chọn ai. Lão Chu, Lục Minh Hoa chuyện đó ngươi cũng biết còn chưa phải biết, nói thật, hiện tại quy tổ chức cũng không là bình thường phạm tội tổ chức, đã sớm qua rơi, nguy hại thật lớn. Chính là một chút trái pháp luật hành vi cùng dưới đất giao dịch, chỉ cần không ở quốc nội làm loạn, đại gia còn tại dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong, dù sao vô luận ngươi là lập trường gì cái gì phái hệ đều có làm bẩn sống tồn tại. Tại ánh mặt trời chiếu không đến địa phương, có một đám người là đang tại lấy mặt khác một loại phương thức yên lặng thủ hộ toàn bộ, bọn hắn không sợ hy sinh không sợ nguy hiểm, chết cũng sẽ không có tên lưu lại, bọn hắn giống như một cái đại thụ gốc rễ, thông qua hy sinh phương thức của mình làm phía sau đại thụ khỏe mạnh trưởng thành. Đây cũng là quang minh sau lưng mặt khác một mặt, ám chi thủ vệ. Can. Đồ chơi này cũng không là Hokage dành riêng kết quả, tại rất nhiều cơ chế nội bộ đều là tồn tại, Tống Triều có Hoàng Thành Tư, Đại Minh có Cẩm Y Vệ này nọ hai hán, Đại Thanh có dính can chỗ, hiện tại tự nhiên cũng có. Lục Minh Hoa tại rất nhiều đại lão trong mắt kỳ thật chính là như vậy một cái tồn tại, dưới tình huống bình thường tiếp xúc một chút thế lực dưới đất cùng thiên âm u đồ vật có thể lý giải, thậm chí là được đến bọn hắn ngầm đồng ý, nhưng ám sát An Bội quá thái quá, tính chất thay đổi, chẳng sợ long xà thế giới hoa hạ tương đối cường thế phái chủ chiến, nhưng là không đến không nhìn toàn bộ mọi người tự xưng là thế giới cảnh sát tình cảnh. Cùng Mại Thủy Tạp quan hệ càng giống như là mới cũ vương giả luân phiên. Tuy rằng Tân Vương đã triển lãm ra thực lực của chính mình cùng tương lai tiềm lực, nhưng bây giờ cũ vương chính là có chút già cả, còn chưa tới không nhúc nhích sống không nổi thời điểm thật muốn cứng đối cứng, Tân Vương kỳ thật còn chưa đủ cách, còn cần lại đáng khinh phát dục vài năm. Nhưng đã khởi thế Tân Vương, không thể nghi ngờ là cấp cũ vương mang đến áp lực cực lớn, làm này phi thường bất an. Đồng dạng, tuy rằng Tân Vương đã bày ra khí chất vương giả, cuối cùng lựa chọn là đại thế, cũ vương không muốn thoái vị, thuận thiên mà đi, muốn nghịch thiên mà đi, trực tiếp tiêu diệt Tân Vương, độ khó cũng là rất lớn, xác suất lớn là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, đến lúc đó chỉ có thể là đồng quy vô tận, liền an hưởng tuổi già đều khó khăn, cho nên là cầm cự được. Đấu tranh theo mặt ngoài đi vào đến phía dưới, cho nên mậu dịch chiến, gián điệp chiến linh tinh tranh đấu gay gắt rất nhiều, nhưng trình thể thượng còn thuộc về là có thể không vạch mặt tốt nhất không muốn vạch mặt giai đoạn. Chết phần lớn đều là kia một chút pháo hôi, rất ít đề cập chân chính quyết sách người, chẳng sợ chính là một chút trung cao tầng người phụ trách đều rất ít đọc lướt qua. Có thể An Bội bị ám sát quá dọa người, phải biết một trận chiến mồi dẫn hỏa chính là Tát Lạp Nhiệt Oa sự kiện. Tát Lạp Nhiệt Oa đầu đường, một cái bỏ vào ngươi Duy Á dân tộc cấp tiến phần tử ba phát ám sát áo hung hoàng tử phỉ địch nam đại công vợ chồng, một trận chiến bùng nổ. Mà đệ nhị thế chiến mồi dẫn hỏa chính là một trận chiến sau lợi ích phân phối không cùng. Chiến thắng quốc cùng quốc gia thua trận ở giữa tích lũy rất sâu thù hận, phải được thông qua nữa một lần thế chiến mới có khả năng chân chính giải quyết như vậy thù hận. Nếu không là đột nhiên xuất hiện vũ khí hạt nhân, lực phá hoại cùng sau ảnh hưởng xa xa vượt qua nhân loại năng lực chịu đựng, làm chiến tranh phí tổn trên diện rộng lên cao, khả năng hãy cùng Hokage bên trong giống nhau, mỗi hòa bình cái mười mấy 20 năm, đợi tân giao hẹ thành thục sau liền sẽ mở ra tân giới ninja đại chiến. Cho nên mới sẽ có yêu theo tư thản câu kia lần thứ ba thế chiến đánh như thế nào ta không biết, nhưng ta rất rõ ràng lần thứ tư thế chiến đấu pháp dùng hòn đá cùng mọc bồng. Đản sinh ra đến, ý nào đó phía trên, đây cũng là hạch bình thể hiện, một túi mễ tổn thương đau đớn văn học xác thực có này giá trị tồn tại cùng đạo lý. Cho nên một khi chứng thực quy tổ chức thật sự là quốc nội một cái phái hệ đến đỡ, cùng quyết sách tầng có liên quan, vậy quá nghiêm trọng, một cái không tốt là trực tiếp trở thành tam chiến mồi dẫn hỏa. Mặt trời chói chang anh pháp đều có khả năng trực tiếp tham chiến, Mao Hùng muốn khoanh tay đứng nhìn thậm chí bỏ đá xuống giếng, hiện nay hoa hạ còn thật gánh không được. Nhất cá bất lưu thần chính là thế giới hạch bình, đại gia cùng một chỗ trở về thạch khí thời đại. Đây cũng là Trương Vĩ Hào muốn dùng phương thức như thế ra tay chung kết cái đề tài này nguyên nhân, tỉnh từ sáng sớm đến tối luôn dùng chuyện này tìm hắn phiền toái. Nếu cũng không giảng chứng cớ, chỉ nhìn kết quả, vậy được, ta liền cho các ngươi một cái ai cũng không chịu nổi kết quả. Đến lúc đó gặp các ngươi làm sao bây giờ? Thật muốn bùng nổ tam chiến, ta trực tiếp kéo lấy muội tử cùng một chỗ rời đi, đi Nam Dương lập quốc. Đến lúc đó trực tiếp trốn tầng hầm chờ đợi thế giới hạch bình cùng trật tự mới hàng lâm. Vị này tên là Chu lão lãnh đạo nhân khẳng định không có khả năng thừa nhận, hơn nữa hắn cũng xác thực không biết Lục Minh Hoa này thân phận, trực tiếp phủ nhận nói đương nhiên không phải là, làm sao có khả năng cùng như vậy một cái phạm tội tổ chức can thiệp tại cùng một chỗ. Bất quá chuyện này cũng xác thực cho chúng ta toàn bộ mọi người gõ một cái cảnh báo, nhấn mạnh lưng điều tầm quan trọng, đề nghị vẫn là buộc chặt một điểm. Lục Minh Hoa là học giả tham chính, này tại thế kỷ trước mặt nhưng thật ra là rất thông thường, hiện tại một chút trung cao tầng lãnh đạo chính là như vậy tham chính, cũng xác thực hiện ra đến đây không ít nhân tài. Nhưng điều này cũng tạo thành một vấn đề rất nghiêm trọng, chính là thành phần vấn đề, cũng chính là lưng điều chẳng phải khắc nghiệt, cho nên liền tồn tại cùng loại Lục Minh Hoa nguy hiểm như vậy. Làm một chút có ý đồ riêng tội ác thế lực từ nhỏ bồi dưỡng ám tử lẫn vào chính đảng cơ quan, thậm chí là trộm chức vị cao. Đây là vô cùng nguy hiểm một sự kiện, nếu không có xuất hiện sự việc này, thật để cho Lục Minh Hoa tiếp nhận chức vụ đặc thù, hậu quả đáng sợ. Không nói khác, quy tổ chức đã bại lộ thân phận mấy cái thành viên chính thức xác thực vô cùng nguy hiểm, cho dù là sân rồng riêng này cái tiên môn đổ vương, cũng là vô cùng nguy hiểm tồn tại. Hơn nữa liền Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần như vậy tồn tại. Cũng một mực không thể hoàn toàn tiêu diệt nguy hiểm như vậy tổ chức, kỳ thế lực cường đại có thể nghĩ. Chương 1412 Nghiêm Nguyên Nghi Hồi Kinh 3. Các ngươi liền không hiếu kỳ sao? Căn cứ tư liệu biểu hiện, đoạn kia thời gian đúng lúc là đã xảy ra ngũ hành vụ án giết người. Đây là ta theo New York cảnh sát bên kia làm được đến tư liệu, trong này cũng bao gồm phố người hoa thứ nhất thần thám đường nhân một chút yêu sách, nghe nói là cùng tu tiên có liên quan. Bất quá hắn nhóm công bố bản cũ là một cái tên là Chiêm Mỗ Tư Pháp Y tại thông qua ngũ hành sát nhân phương thức muốn trở thành tiên, trốn thoát bệnh ma tra tấn, nhưng chân thật bản cũ đâu này. Cái kia thất thúc ta biết, trước kia có từng thấy, liền cháu của hắn cũng dám động, một cái pháp y mà thôi, bản thân cũng rất có vấn đề, tăng thêm Lục Minh Hoa chính là tại bên cạnh đó ra sự tình, ta cảm thấy tốt nhất là tìm Nguyên Nghi thật tốt hỏi một chút. Kỳ thật chuyện này mọi người đều biết, bản thân kêu Nghiêm Nguyên Nghi trở về hãy cùng việc này có liên quan, Trương Vĩ Hào tự nhiên rất tốt, nhưng đại gia ai dám tin tưởng, chớ nói chi là Trương Vĩ Hào trình độ nguy hiểm. Đây chính là có thể thuấn di, có được không gian thần thông tiên nhân chuyển thế, hắn muốn làm loạn, ai có thể phòng được, cũng hoàn toàn không bắt được hắn, hơn nữa tất cả mọi người sợ hãi đối phương còn có cái gì thực đáng sợ chuẩn bị ở sau, vạn nhất muốn bị đối phương khống chế được, vậy đáng sợ. Nghiêm Nguyên Nghi là bọn hắn ở đây đại đa số nhân vãn bối, gần như xem như nhìn lớn lên, tuy rằng hiện tại tính giai cấp độ trung thành tồn nghi ngờ, nhưng trình thể thượng vẫn là có thể tín nhiệm, dù sao như thế nào cũng so trực tiếp hỏi Trương Vĩ Hào đến kháo phổ. Nghiêm Nguyên Nghi lại không phải là cô gia quả nhân, phụ mẫu nàng đệ đệ cùng gia tộc liền ở kinh thành, là không có khả năng làm loạn. Về phần phong thái, Đường Tử Trần, hoàn toàn sẽ không tại suy nghĩ phạm vi. Chuyện này tự nhiên là được đến đang ngồi những cái này chính khách nhất đến đồng ý, hoặc là nói đây mới thực sự là mấu chốt. Dù sao cũng là dính đến thành tiên, rất khó là có người không hiếu kỳ, nhất là một ít tuổi tác đã cao thân thì không tốt lại nắm giữ quyền lực lão nhân. Đối với loại sự tình này chấp niệm cũng không là bình thường sâu. Tuyên thất cầu hiền thăm trục thần, giả sinh tài hoa càng không luân. Đáng thương nửa đêm hư trước tịch, không hỏi thương sinh hỏi quỷ thần. Nhưng đừng tiểu nhìn những cái này nhân tinh, kỳ thật đã sớm tâm lý nắm chắc, chỉ là không có tìm được lý do thích hợp cùng lấy cớ mà thôi. Nếu không là bọn hắn ngầm đồng ý, Ngô Văn Huy cùng tiền cục trưởng những người này thế nào đến lá gan lượng cùng sức mạnh. Lúc này đang tại gió mạnh trụ sở huấn luyện cùng Lý Mộc Bạch. Hạ Hầu Võ, Võ Vận Long bọn hắn luận bàn trao đổi Nghiêm Nguyên Nghi tạm thời còn không biết những cái này lão đầu cuối cùng ý tưởng, nhưng đại đến là tâm lý nắm chắc, cho nên trên cơ bản đều tại đàn lão đầu mí mắt dưới đất hoạt động, cũng không có cùng trong nhà lấy được liên hệ, liền cha mẹ của nàng đều còn không biết nàng lúc này đã hồi kinh. Đúng vậy, Mộc Bạch ngươi trung bình thế 13 tác uy lực rất mạnh, ngay cả ta đều gian nhận được một chút áp lực, dựa vào thương pháp, Mộc Bạch ngươi bây giờ là có cùng ngoại cương cao thủ tranh phong khả năng. Nhất liên tiếp Lưu Mộc Bạch trên trăm thương vẫn như cũ có vẻ thành thạo Nghiêm Nguyên Nghi, trực tiếp là lời bình lên Lưu Mộc Bạch thực lực bây giờ. Đã thành công ôm đan, xem như lão bài đan kính cao thủ Lưu Mộc Bạch, thực lực thậm chí còn tại phi thiên thần viên Liễu Viên Phi bên trên, cùng Võ Vận Long, Hạ Hầu Võ, xem như quân đội hiện nay ba đại cao thủ. Ba người trong đó lợi hại nhất tự nhiên vẫn là Võ Vận Long, hắn cái này đại nội thứ nhất bảo tiêu cũng không là lãng đắc hư danh, là tỏa chấn kinh thành hộ vệ kinh thành Định Hải thần châm. Không sai biệt lắm xem như đan kính đỉnh phong tồn tại, cương cảnh phía dưới ổn cư tiền tam. Bất qua đó là tại bàn tay trần dưới tình huống, thật muốn tính thượng binh khí, luôn luôn yêu thích tay không nghênh địch Võ Vận Long, có khả năng là so Lưu Mộc Bạch kém thượng một điểm. Bởi vì hiện tại đã tiến vào đan kính, thân thể các hạng thuộc tính trên diện rộng dâng lên, hãy cùng cái tiểu siêu nhân giống nhau, cho nên Lưu Mộc Bạch ba thước bạch cây trường thương bây giờ là biến thành nặng đến 200 nhiều cây di hợp kim trường thương, chẳng những cứng rắn. Tính dẻo dai cũng phi thường tốt, mỗi một thương đều có thành tấn lực phá hoại, là có nhất thương phá cương thực lực. Đương nhiên, đây là ngón tay bình thường ngoại cương cao thủ, gặp được ba lập minh như vậy tu luyện hổ gầm kim trung cháo thể tu, tác dụng không lớn, giống nhau không cách nào phá phòng, nhưng đối mặt bình thường ngoại cương đại tông sư, cũng chính là trong truyền thuyết ba thước khí tường, tại hiện đại khoa học kỹ thuật thêm vào phía dưới, còn thật có khả năng ngăn không được mạnh như vậy lực xung kích, đây chính là 20.003.000 cân cự lực hội tụ một điểm. Lấy vạch trần mặt, lực sát thương thực khoa trương. Nhưng đồng dạng, một khi bị đối phương gần người, bắt lấy cơ hội, xác suất lớn vẫn là bị đánh bại, thậm chí sẽ bị đánh chết tươi. Đan kính thủy trung chính là đan kính, không có khả năng thật nghịch tập cương kình, đến hậu kỳ, căn bản liền không còn tại cảnh giới phía trên nghịch tập, thật sự là công phu cao một chút, liền cao hoàn toàn không bên. Có thể tới chống lại, cùng bất phân thắng phụ, ngược gió lật bàn, còn chưa phải giống nhau. Căn bản vốn không có nghịch tập khả năng. Đó là Nguyên Nghi ngươi làm ta trước làm cho thượng bình thế thất tắc, lại dùng ra xuyên tay áo, chọn tay, xuyên ngón tay, đáp bên ngoài, đáp 17 tắc, cuối cùng là đem ẩn giấu trung bình thế 13 tắc tất cả đều khiến cho đi ra, kết quả lại liền góc áo của ngươi đều xúc không gặp được, ngươi nhưng là một mực theo ta giữ vững ba thước có hơn khoảng cách, chỉ thủ chứ không tấn công, nếu thật là cuộc chiến sinh tử, ta sợ là liền ngươi 10 chiêu đều không tiếp nổi. Huyền Dương thật là ngươi đánh chết được đến chính mình nhớ nhớ mong mong nữ thần độ cao đánh giá. Lý Mộc Bạch đáy lòng tự nhiên là thực vui vẻ, bất quá vẫn là khiêm tốn, nhân tiện là hỏi lên Huyền Dương tử. Huyền Dương nhưng là đao thuật cao thủ, đồng thời cũng là đảo quốc quân đội đệ nhất cao thủ, có thể nói theo hắn rời đi luân hồi tiểu đội thần tổ chức trở về đảo quốc về sau, là rất gần như trở thành quốc nội quân đội cao thủ cuối cùng kình địch. Phía trước là có không ít quân đội cao thủ cùng tinh anh bộ đội đặc chủng Vương Đô thảm chết tại Huyền Dương trên tay, Lưu Mộc Bạch cũng không ít cùng đối phương giao thủ, bàn tay trần hai người chênh lệch không lớn, Lưu Mộc Bạch còn muốn càng mạnh một điểm. Sử dụng vũ khí lạnh khẳng định Lưu Mộc Bạch càng mạnh, nhưng hắn ba thước bạch cây trường thương cùng tiếp cận hai thước thích ra đao sắc thực không bằng Huyền Dương 70cm trái phải nhẫn đao thuận tiện, cho nên trên tổng thể chỉ có thể coi là 55m. Hắn giết không được Huyền Dương, Huyền Dương cũng không giữ được hắn. Tại Huyền Dương còn không có gia nhập thần tổ chức trở thành luân hồi tiểu đội một thành viên, vẫn chỉ là hóa kính tông sư thời điểm Nghiêm Nguyên Nghi liền không chỉ một lần cùng tên hỗn đản nào đã giao thủ, cho nên mới một mực thực muốn giết chết Huyền Dương. Nghe được Lưu Mộc Bạch như vậy vừa hỏi, Nghiêm Nguyên Nghi rất là ngạo kiều nói là ta đánh chết, phía trước lần đó nếu không là gót đến đây, ta lần đó có thể trực tiếp đánh chết hắn. Chương 1413 Nghiêm Nguyên Nghi hồi kinh 4. Lưu Mộc Bạch nhưng là Nghiêm Nguyên Nghi lão liếm chó rồi. Đối với nhà mình nữ thần sự tình biết nhất thanh nhị sở, Nghiêm Nguyên Nghi cùng Trương Vĩ Hào chân chính kết duyên cũng là bởi vì một lần kia, nghĩ tới việc này Lưu Mộc Bạch đã cảm thấy thực buồn bực. Bất quá cái kia gót khủng bố hắn cũng tâm lý nắm chắc, tuy rằng không chính diện đã giao thủ, nhưng phía trước nghe Nghiêm Nguyên Nghi đề cập qua, đan kính ở trước mặt hắn có khả năng là huy động liên tục quyền dũng khí đều không tồn tại, thiên nhân hợp nhất khí thế quá kinh khủng, hoàn toàn chính là mặt khác một tầng thứ tồn tại. Lưu Tuấn Hoa hiện tại đang tại mượn sức Lưu Mộc Bạch cùng Hạ Hầu Võ Võ Vận Long là không có khả năng, đây chính là bảo an đầu lĩnh, đừng nói mượn sức, tiếp xúc nhiều lắm đều có khả năng phạm húy kiêng kỵ, gặp không khí không quá đúng, lập tức là nói sang chuyện khác nghe nói các ngươi chủ yếu là hướng kim cũng đi, gia hỏa kia rất mạnh. Lưu Tuấn Hoa trước kia nhưng là lăn lộn phố người Hoa, thậm chí còn làm qua song hoa hồng côn, tự nhiên là biết kim cũng tồn tại, cũng đã nghe nói qua đối phương đáng sợ. Đây chính là liền hồng môn cũng không dám chiêu chọc hắc đạo đế vương, là chân chính ý nghĩa thượng Bắc Mỹ thế giới dưới lòng đất tuyệt đối bá chủ, tất cả mọi người dùng quái vật để hình dung hắn. Rất mạnh, tính là ngươi ném khỏa đông phong chuyển phát, không thể đều chỉ có thể trọng thương hắn, không có thể chân chính giết chết hắn, đạn hỏa tiễn tại hắn tuyệt đối phòng ngự trước mặt, không thể so dù ngứa tốt lên bao nhiêu. Làm không chỉ một lần cùng kim cũng quái vật kia đã giao thủ tự mình trải qua người, Nghiêm Nguyên Nghi là có quyền lên tiếng nhất. Cho dù là hiện tại bước vào tiên thiên nàng đã là có thể thoải mái chiến thắng kim cũng, nhưng vẫn như cũ giết bất tử kim cũng. Người bình thường thật có thể cường đại như vậy, Lưu Tuấn Hoa bản thân cũng là hóa kính, tuy rằng chỉ xem như lão bài hóa kính, không coi là cái gì hóa kính cường, cách xa hóa kính đỉnh phong càng là rất kém xa, nhưng coi như là đại quyền sư, cho nên đang nghe thấy như thế khoa trương phòng ngự năng lực thời điểm, hoàn toàn không thể tin được. Phải biết bản thân hắn tối đa cũng chính là có thể thân thể khiêng viên đạn, cùng loại trước kia Đường Tử Trần như vậy vận kình tháo bỏ xuống viên đạn lực đánh vào. Rất bình thường, Huyền Dương ở trước mặt hắn, nếu như là cứng đối cứng lời nói, liền hắn ba chiêu đều không tiếp nổi, hơn nữa hoàn toàn không cách nào phá vỡ, một đám người cùng một chỗ thượng cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, Đường Kim Thiên Hạ có thể trực tiếp đánh vỡ phòng ngự của hắn, đem hắn trực tiếp đánh chết chỉ có Vĩ Hào, liền Tử Trần đều không được. Hắn cũng xác thực chết ở Vĩ Hào tay phía trên, bị hắn một quyền đánh nát. Nghiêm Nguyên Nghi đến nay đều còn nhớ rõ Trương Vĩ Hào đánh vỡ hư không vô địch phong thái, chớp mắt liền có một chút mặt đỏ lên. Nghiêm Nguyên Nghi ngay từ đầu cũng cho rằng đánh vỡ hư không là tiên thiên tiêu phối, chân chính tiến vào tiên thiên sau mới phát hiện, nguyên lai không phải là, đánh vỡ hư không chính là đánh vỡ hư không, chỉ có chính thức có được thế giới này cực hạn lực lượng khủng bố tồn tại mới có thể chân chính làm được, nàng cùng Đường Tử Trần cố gắng nữa đều không thể dựa vào thực lực của tự thân đánh vỡ hư không. Hắn mạnh như thế nào? Võ Vận Long cũng có một chút không nhịn được, trực tiếp gia nhập đàn tán gẫu, thăm dò lên Trương Vĩ Hào chân chính cường đại. Hắn hiện tại đã sớm có thể đánh vỡ hư không, đáng tiếc đây là một cái tiểu thế giới, là không có tiên lộ bỏ hoang thế giới, bằng không đã sớm quyền phá hư không khai thiên môn ban ngày phi thăng, làm sao còn tiếp tục lưu lại nơi này. Nếu có chọn, Nghiêm Nguyên Nghi cũng rất muốn cứ như vậy trực tiếp theo lấy Trương Vĩ Hào cùng một chỗ phi thăng, đáng tiếc không được, chỉ có thể chờ sau này kết thúc trần duyên về sau. Lại bồi tiếp cùng một chỗ mạo hiểm luân hồi chuyển thế. Quyền phá hư không khai thiên môn, ban ngày phi thăng, hiện tại không được sao? Lưu Tuấn Hoa tự nhiên rõ ràng đó là một có ý tứ gì, dù sao hắn hiện tại cũng là có kỳ nhân dị sĩ phụ trợ. Ví dụ như hắn bên người Ngô Tuyền Nam, đây chính là hóa kính đỉnh phong cường giả, tự nhận vì không thể so tiểu vũ thần Chu Bình Lâm kém, Liêu Tuấn Hoa cho là hắn hơi thắng Chu Bình Lâm, tuy rằng đã tuổi già sức yếu, không thể khí huyết ôm đan, nhưng thông qua bí pháp hắn có thể ấn bụng kích thích tạm thời ôm đan. Mặc dù có không nhỏ tác dụng phụ cùng di chứng, nhưng thời điểm mấu chốt cũng không thua cấp kia một chút vừa mới phá kính đan kính cường giả, nháy mắt giết sở hữu hóa kính cao thủ, là thật có thể ở lúc mấu chốt bảo mệnh bùa hộ mệnh. Đồng thời vốn xuất thân đạo môn tinh thông sơn y tướng mệnh bốc Ngô Tuyền Nam, còn tinh thông vọng khí thuật, có thể quan sát một cái khí vận của người, cũng bởi vì phát hiện Liêu Tuấn Hoa là có thiên tử khí, sở dĩ chủ động đầu nhập vào, trở thành Liêu Tuấn Hoa người hộ đạo. Nghiêm Nguyên Nghi thở dài nói xác thực không được, con đường phía trước đã đứt, bất quá cũng là ảnh hưởng không lớn. Đợi lại Trần Duyên về sau, đồ cũng có thể dùng này phương thức của hắn rời đi, đi một cái càng có hy vọng thế giới sống lại một đời. Đến lúc đó Vĩ Hào cùng phía dưới người chào hỏi là được. Lời này nghe được Liêu Tuấn Hoa rất là hâm mộ, tiên nhân chuyển thế là được không nổi a, luân hồi đầu thai liền giống như chơi, nghĩ như thế nào đầu thai đều được, thậm chí còn có thể trực tiếp an bài một chút hồng nhan chi kỳ của mình, sau đó cùng một chỗ đắc đạo thành tiên, tiếp tục làm bọn hắn thần tiên quyến lữ. Rất nhanh nhận được điện thoại Liêu Tuấn Hoa là đem lão gia tử nhóm tính toán nói cho Nghiêm Nguyên Nghi, làm nàng đi qua cùng một chỗ ăn một bữa cơm, Nghiêm Nguyên Nghi đáp ứng. Cùng Lưu Mộc Bạch bọn hắn cáo biệt. Tại Nghiêm Nguyên Nghi sắp lúc rời đi, Lưu Mộc Bạch đột nhiên là cẩn thận hỏi thăm một câu hắn đối với người tốt sao. Nghiêm Nguyên Nghi lại không phải là mộc đầu nhân, cái gì cũng không hiểu, lập tức là gương mặt thành khẩn trả lời hắn đợi ta rất khỏe, chúng ta tốt lắm, rất hạnh phúc, cảm ơn. Lưu Tuấn Hoa nhìn thấy một màn này có chút kinh ngạc, nhưng là không tính là ngoài ý muốn, trực tiếp là hướng về bên cạnh Ngô Tuyền Nam dò hỏi như thế nào. Võ vận rất mạnh. Đã vượt qua người bình thường phạm trù, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hiện tại cũng là trong truyền thuyết tiên tiên, cũng chính là thường nói lục địa thần tiên, ít nhất 200 tuổi trở lên thọ nguyên. Đã nhìn ra một chút manh mối Ngô Tuyền Nam, ánh mắt là không giấu được hâm mộ, này có thể nói là bọn hắn loại người này truy cao tối cầu. Liêu Tuấn Hoa cảnh giới không đến tự nhiên là không hiểu cái gì là thiên nhân hợp nhất, võ vận long kỳ thật cũng ít nhiều cảm giác được Nghiêm Nguyên Nghi lần biến hóa này. Rõ ràng cho thấy có rất lớn đột phá. Đã xa xa vượt qua võ đạo trình tự, là tiến vào một cái những người khác không thể nào hiểu được huyền diệu trình tự, duy chỉ có làm võ vận long không nghĩ tới dĩ nhiên là trong truyền thuyết tiên tiên. Nói cách khác, hiện tại Nghiêm Nguyên Nghi đã chân chính thành tiên, xem như lấy võ nhập đạo lục địa chân tiên, có thể làm cho hắn không lý giải chính là, này cũng không tính chân chính tiên nhân. Kia chân chính tiên nhân rốt cuộc là có bao nhiêu khủng bố. Thật là làm cho hắn khó có thể tưởng tượng. Chương 1414 Nghiêm Nguyên Nghi hồi kinh năm. Đối với Sơn Hào Hải vị cái gì, Nghiêm Nguyên Nghi không phải là thực mong chờ, đi theo Trương Vĩ Hào bên người cái gì tốt ăn ngon ngoạn nàng lĩnh hội không đến, cho nên đã sớm thói quen, thuận miệng ứng phó một chút. Ai kêu tướng quân của nàng phụ thân cũng bị chuyên môn kêu, sau xác suất lớn là có thể thăng chức, đến lúc đó chính là ta nguyên soái phụ thân rồi. Bất quá ăn rất nhanh vẫn là tán gẫu lên Lục Minh Hoa sự tình, dù sao chuyện này là vòng không ra, nhất là dính đến ngũ hành sát nhân cùng ngũ ngục thành tiên. Nếu như nói phía trước Nghiêm Nguyên Nghi còn không phải là thực lý giải tại sao muốn đối với An Bội xuống tay, hiện tại nàng tính là chân chính hiểu. Kỳ thật thật chính là muốn thành tiên người không phải là cái kia pháp y, mà là thất thúc, ngũ chí hào nhưng thật ra là thất thúc chính mình ra tay, bởi vì thỏa mãn ngũ ngục thành tiên điều kiện, đây là thi giải tiên. Trên lịch sử có thành công quá, nổi danh nhất đúng là Bạch Liên giáo Bạch Liên Thánh Mẫu, điểm ấy các ngươi so với ta hiểu rõ, cho nên tại quy tổ chức xui khiến phía dưới. Bản thân hãy cùng bọn hắn có hợp tác lâu dài thất thúc, tại ngày giờ không nhiều thời điểm lựa chọn lấy phương thức như thế đánh cược cuối cùng. Ta lúc ấy đã ở quốc phương trinh thám đoàn, cho nên tại phát hiện bí mật này về sau, chúng ta tại nghi thức sắp hoàn thành thời điểm tại phong thái dưới sự trợ giúp tiến vào thất thúc biệt thự, tìm đến tế đàn, sau đó nhìn thấy trong truyền thuyết lôi kiếp. Đáng tiếc, thất bại, lớn tuổi khí suy thần hồn đã sớm rách nát thất thúc cũng không có thành tiên, bị thiên lôi cấp trực tiếp bổ chết rồi. Nguyên bản Vĩ Hào là tính toán mượn cơ hội phi thăng, bất quá vô dụng, đây là một cái bỏ hoang tiểu thế giới không có tính cả thượng giới tiên lộ, không mở được thiên môn, cho nên bỏ qua, tính toán đợi Trần Duyên chấm dứt về sau, chúng ta cùng một chỗ chuyển thế đầu thai, đi mặt khác một cái có tiên lộ tiểu thế giới luân hồi chuyển thế. Kết quả lúc này chúng ta phát hiện đến một cái lén lút thần bí người, có vẻ giống như này một nhân tài là sau lưng chơi mâm đây hết thảy nhân vật then chốt, cũng chính là trong truyền thuyết quy. Không muốn bị biết những bí mật này tự nhiên đâm ngang chúng ta lựa chọn ra tay, kết quả giết chết hắn sau mới phát hiện bộ dạng cùng Lục Minh Hoa thực tương tự, thông qua cuối cùng chúng ta con đường xác nhận thân phận của đối phương, thật đúng là Lục Minh Hoa, bất quá hắn còn có càng đáng sợ hơn một tầng thân phận. Quy tổ chức thủ lĩnh, nguyên lai Quy chẳng phải là một người, mà là một tổ chức. Quy tổ chức kỳ thật rất sớm liền tồn tại, hắn đời trước các ngươi hẳn nghe nói qua, chính là danh tiếng lừng lẫy Giang Tương phái. Nghiêm Nguyên Nghi đem Trương Vĩ Hào sắp xếp quá bản cũ trực tiếp nói cho những người này, cơ bản coi như là sự thật, tuyệt đối chống lại điều tra, tin hay không là các ngươi sự tình, không phục liền đi tìm Quy tổ chức xác nhận thật tình nhân. Vừa nghe là theo Bạch Liên giáo có liên quan, còn muốn giết hại máu của mình thân, thông qua phi thường phức tạp tàn nhẫn phương thức tế hiến, trọng yếu nhất chính là phải được vượt qua lôi kiếp, còn cơ vốn không có khả năng thành công, những người này tự nhiên liền bỏ đi. Cái này cùng nếu như ngươi có thể thành công ôm đan, ngươi ít nhất có thể vô tai vô bệnh kiện kiện khang khang sống 100 hơn tuổi giống nhau. Xác thực có trường thọ thanh xuân thường trú phương pháp xử lý, nhưng đối với tuyệt đại đa số người bình thường tới nói, nhất là cùng loại bọn hắn dài như vậy kỳ giỏi về tâm kế tinh vô tính kế chính khách tới nói, căn bản không có ý nghĩa thực tế. Bọn hắn muốn chính là cái loại này ăn lạp tiên đan có thể ban ngày phi thăng thành thần làm tổ nằm thắng chiêu số. Vĩ Hào không phải là tự xưng tiên nhân chuyển thế sao? Làm sao có khả năng liền hắn cũng như này khó khăn? Bởi vì chính là một luồng phân hồn đầu thai chuyển thế, hãy cùng thiên tượng một chút đại năng đầu thai chuyển thế hạ phàm lịch cướp giống nhau, có mấy cái là thật hạ phàm, phần lớn là phân ra một luồng phân hồn, như vậy vạn nhất muốn gặp được phiêu lưu hoặc là bị mưu hại, thất bại, một vốn một lời thân ảnh vang không lớn. Nếu như bản tôn vượt qua chư thiên ngân hà hàng lâm, lấy địa cầu, thậm chí toàn bộ thái dương hệ thể lượng tới nói đều có khả năng không chịu nổi, chân chính tiên theo các ngươi lý giải tiên là hai việc khác nhau, nếu như chính là cổ đại ghi lại cái loại này, ta đây hiện tại liền đã coi như là tiên nhân, sống 200.300 tuổi đều được. Nhưng đây coi là cái gì thần tiên, gặp được chân chính thần tiên, một cái hắt hơi liền có thể làm cho ta hôi phi yên diệt. Thật sự là khó được, người gia hỏa kia thế nhưng đặc biệt quá tới bái phòng ta. Xem ra là thật thỏa đàm nữa à. Đối với Liêu Tuấn Hoa đột nhiên bái phỏng, Trương Đồng không tính là ngoài ý muốn, mọi người thấy chính là kết quả, chân chính đánh cờ quá trình phần lớn là nhìn không tới. Cho nên Liêu Tuấn Hoa bây giờ là trước tiên quan hệ xã hội, tính toán trước cùng khắp nơi tiếp xúc một chút, bái đưa tiền bảo hộ. Trong này mấu chốt nhất một cái bến tàu, không phải là đặc thù, mà là Trương Vĩ Hào, cho nên là tiên bái phỏng quan hệ tốt lắm, xem như cùng một vòng tròn từ đại tỷ đầu Trương Đồng. Chỉ cần Trương Vĩ Hào bên này làm xong, đặc thù cùng cảnh vụ trưởng phòng đều là thuận lý thành chương sự tình, về phần tam tư 13 bộ, hắn hiện tại chính là nghĩ tiếp xúc cũng không dễ dàng. Nguyên Nghi đang cùng đám kia lão gia tử nhóm cùng nhau ăn cơm, nghĩ đến là hỏi đề không lớn, dù sao những cái này lão gia tử tuổi tác cũng không nhỏ rồi, phần lớn thân thể không tốt, thực cần phải nàng như vậy danh y. Cương Kình liền thật lợi hại, tiên thiên, trời biết là có thể có bao nhiêu lợi hại, không nói khác. Chính là cấp vài cái lão gia tử chữa bệnh, trải vuốt thân thể một cái, làm bọn hắn thoải mái thư thái sống lâu vài năm, nghĩ đến cũng không nan. Việc này Trương Đồng cũng biết, thậm chí nói này tại quốc nội rất nhiều lão gia tử đại gia tộc nhìn đến, đây mới là Nghiêm Nguyên Nghi lớn nhất giá trị, so cái gì khác đều tới trọng yếu, cái này cùng Minh Triều thời điểm Hoàng đế luôn yêu thích tìm kiếm Trương Tam Phong, muốn thỉnh hắn vào cung nguyên nhân. Cầu tiên hỏi là một mặt, làm cao như vậy nhân ra tay cấp chính mình chữa bệnh điều dưỡng cũng là một mặt. Đừng cho là đánh tới phong kiến mê tín liền thật không ai tin những cái này, kỳ thật tin nhất những cái này người thường thường là kia một chút cầm quyền đại gia tộc. Dù sao có ít thứ phải chăng thật sự là mê tín, bọn hắn mới là có quyền lên tiếng nhất cái kia đám người. Được chưa, ta cho ngươi hỏi một chút hắn buổi tối có rảnh hay không, nếu thuận tiện lời nói, nhân tiện là đem Lưu Kiệt Huy vợ chồng cũng cùng một chỗ kêu lên đến, xem như trước tiên nhận thức một chút, dù sao sau các ngươi ở giữa cùng xuất hiện mới là nhiều nhất. Này tự nhiên cũng là Lưu Tuấn Hoa một trong những mục đích, không nghĩ tới Trương Vĩ Hào là liền Lưu Kiệt Huy cái này lão đại đều xúi dục rồi, nếu không là Lưu Kiệt Huy chủ động chiếm đi ra, cũng thông qua quyền hạn của mình xác nhận một chút cảnh đội trung tâm cơ mật, giúp đỡ trợ công ngón tay chứng, tiền cục trưởng còn thật không có như bây giờ phiền toái, không có khả năng thật đại thế đã mất. Hiện tại ngươi liền quan trọng nhất thuộc hạ trực thuộc đều không quản được, đối với toàn bộ cảnh đội gần như không khống chế được, chẳng sợ bản thân vấn đề không tính là thực nghiêm trọng. Năng lực cũng có khả năng nhận được phía trên nghiêm trọng nghi ngờ chất vấn, cái này đối với bảo an cục trưởng như vậy vị trí then chốt tới nói, nhưng là thực phản đối, cho nên cơ bản xem như vô lực xoay chuyển. Cũng chính vì vậy, biết Lưu Kiệt Huy xem như thành Trương Vĩ Hào bên kia người Lưu Tuấn Hoa, mới nghĩ muốn cùng Lưu Kiệt Huy làm tốt quan hệ, được đến ủng hộ của hắn, nếu không thể đổi đi hắn cái này cảnh vụ trưởng phòng, vậy tận lực cùng đối phương làm tốt quan hệ, trở thành một cái vòng tròn người mình. Sở hữu chính đấu không phải là bằng hữu nhiều hơn, địch nhân ít thiếu, liền điểm ấy tới nói Liêu Tuấn Hoa so Ngô Văn Huy kia một vài người tròn trượt khôn khéo nhiều. Chương 1415 chương gia thành một. Hiện thực không phải là ảnh thị kịch. Ảnh thị kịch bởi vì khi trường cùng tình tiết khắc họa diễn viên hành động bao gồm nhiều nguyên nhân, làm một chút người vật tính cách tình cảm phi thường khô khan giả dối. Ảnh tổng thế giới có thể là chân thật tồn tại thế giới hiện thực, nơi này vô luận người tốt kẻ xấu kỳ thật đều là hoàn chỉnh, phức tạp. Cho dù là Kim cũng như vậy quái vật, đại ác ôn, kỳ thật cũng là có chính mình niết bàn, hắn yêu thích quá một cái tên là Phạm Ni Toa nữ nhân, bọn hắn rất nhanh có con của mình Richard Phi Tư Khắc. Đang lúc Kim cũng đắm chìm ở cuộc sống bình thường, thậm chí là động về hữu ý nghĩ thời điểm, Richard lại gặp đến ám sát. Con chết làm có về hữu ý nghĩ Kim cũng lại lần nữa biến thành một đầu đáng sợ dã thú, hắn điên cuồng mà đối với chính mình sở hữu cựu địch tiến hành trả thù. Cơ hồ dẫn phát lần thứ ba thế chiến chủ yếu là hắn đối đầu trải rộng thế giới các nơi. Tại tỉnh táo sau hắn rốt cuộc minh bạch đến làm một cái vương giả, nhất là Hắc Đạo Vương, vĩnh viễn không có khả năng được đến cuộc sống yên tĩnh, mà thê tử là chính mình bá nghiệp phía trên chướng ngại vật. Minh bạch điểm này Kim cũng tự tay giết chết thê tử của mình, cái kia hắn sâu nhất yêu nữ nhân. Lưu Kiệt Huy cấp Trương Vĩ Hào cùng một ít người quan cảm cũng không tốt, đây là cái điển hình chính khách, giỏi về tâm kế, am hiểu quyền đấu, điển hình nội đấu trong nghề ngoại đấu người thường, nhưng có một chút, gia hỏa kia là một sùng thê cuồng ma, là thật vô cùng yêu lão bà mình, chỉ cần đề cập lão bà của hắn, nên cái gì việc đều làm được đi ra. Tương đối tới nói, làm thượng vị giả, Lưu Kiệt Huy như vậy có rõ ràng nhược điểm cùng khuyết điểm cấp dưới so Lý Văn Bân như vậy quá mức chủ nghĩa lý tưởng quá chú ý nguyên tắc chết đầu óc dùng tốt, sở hồng duy trì Lưu Kiệt Huy, bỏ đi năng lực rõ ràng xuất sắc hơn Lý Văn Bân, ngược lại thực phù hợp quốc nội quan trường, cái gọi là làm quan chi đạo không chính là như vậy. Bất quá tiền cục trưởng mặc dù là Lục Minh Hoa phó thủ, nhưng gia hỏa kia cùng Lục Minh Hoa so kém quá xa, có chút nhân trời sinh cũng chỉ có thể là cấp nhân đương phó thủ, tuyệt đối không thể xoay người đương chủ nhân, mình gánh một phương. Bằng không liền cùng mã tắc giống nhau, một chút cũng không đáng tin cậy, tự tìm đường chết. Bất quá Liêu Tuấn Hoa cái này người kế nhiệm cũng không phải là cái gì người bình thường, nhất là tại Lưu Kiệt Huy thông qua chính mình một chút con đường biết đối phương càng nhiều một chút tin tức về sau, lập tức ý thức được tương lai cảng đảo sẽ là nhất cái gì cục diện. 2013 năm tháng 1, nghe nói là một vị cảng đảo học sinh tiểu học viết văn lý ra thành điên truyền Internet, dẫn tới mọi người chú ý cùng nhiệt nghị. Tại thiên luận văn này bên trong, nên đệ tử liệt kê từng cái khuất thần thị, Trăm Giai, 711, Huệ Khang chờ ở cảng đảo đầu đường tùy ý có thể thấy được Lý thị gia tộc sản nghiệp, cảm thán nói nhìn một gian ở giữa thành ca dưới cờ vật nghiệp, trong lòng ta có vô cùng cảm động. Cảng đảo nội toàn bộ cửa hàng, bất luận là loại nào loại hình, tất cả đều là thành ca mang đến cho ta nhóm hân ban thưởng. Nên văn bị người khác phóng tới trên Internet về sau, bị điên truyền. Dẫn tới rất nhiều người trầm trồ khen ngợi. Cho rằng là kỳ văn, quá đặc sắc. Không nghĩ tới tuổi nhỏ liền có sâu như vậy độ, vận dụng xuân thu bút pháp, đứa nhỏ này có tiền đồ. Rất nhiều xem qua này văn người tỏ vẻ, so sánh sâu sắc, thật mặc cảm. Hơn nữa điểm sáng tại thứ hai đếm ngược câu hắn bỏ ra nhiều như vậy, chính là hy vọng chúng ta đúng giờ đi làm, không đúng giờ tan sở. Tuy rằng Lý Gia Thành đã không có, nhưng bây giờ Trương Gia Thành lại xuất hiện, hơn nữa so Lý Gia cao minh hơn bí mật hơn. Mặc dù không có khuất thần thị, Trăm Giai, 711, Huệ Khang thông thường các loại siêu thị cửa hàng, nhưng Trương Vĩ Hào hiện tại nắm trong tay cảng đảo tài chính, hàng không hậu cần cùng thể chơi điện tử giải trí, lập tức còn có khả năng bắt tay vói vào cảng đảo cảnh đội cùng chính trị thể hệ. Này so với trước kia cái kia Lý siêu nhân nguy hiểm khủng bố nhiều lắm, thậm chí xem như điều động nội bộ cảng đảo tương lai đặc thù, hoàn toàn thống trị nơi này. Đặt tại Lưu Kiệt Huy trước mặt tuyển chọn đề rất đơn giản, chính là 2 chọn 1. Mang anh cùng thiên độc lập bản thổ phái tự nhiên đã ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, cho nên muốn một lần nữa mượn sức Lưu Kiệt Huy cái này lão đại, bằng không liền quá nguy hiểm, về sau còn muốn gây sự tình, cam đoan trong tay quyền lực, quá khó khăn. Cảnh đội cùng cục tình báo môn an toàn bộ môn về sau đều là quan hệ mật thiết ngươi dám tín. Thật nếu như vậy muốn làm, liền mang anh cùng chính trị bộ lưu lại điểm kia thế lực, lấy cái gì gây sự tình, tùy thời đều khả năng gặp được lôi đỉnh phóng ra. Cho nên Lưu Kiệt Huy là lại lần nữa trở thành khắp nơi tranh thủ đối tượng. Bất quá đã liên tục trải qua nhiều lần phản bội hắn, cuối cùng vẫn là quyết định gia nhập Trương Vĩ Hào bên kia, dù sao Trương Vĩ Hào đại thế đã thành, CIB qua đòi mạng, Lưu Kiệt Huy có thể không biết là chính mình thật chống lại điều tra, cộng thêm còn có mới đến đỉnh đầu phía trên tư cùng ở hắn phía dưới một mực đối với hắn vị trí này như hổ rình mồi lạc hân, hắn thế nào còn có cự tuyệt tư bản. Hơn nữa gia nhập Trương Vĩ Hào bên kia cũng không phải là không có gì hay chỗ. Chiến tích là không cần lo lắng, bao gồm người nhà an toàn, đồng thời Liêu Tuấn Hoa mặt sau thật muốn thăng chức đặc thủ, hắn là có rất lớn xác suất tham chính, tiếp nhận chính vụ tư cục trưởng hoặc là bảo an cục cục trưởng vị trí, cơ bản sẽ là hai cái vị trí này chung một cái. Không có biện pháp, cấp thật sự là nhiều lắm, Lưu Kiệt Huy xác thực cự tuyệt không được, cho nên trực tiếp bỏ vào, đáp ứng mang lão bà đi ra tịch đêm nay nhà yến, cùng Liêu Tuấn Hoa trước tiên chạm mặt. Cái này cũng không phải là ăn một bữa cơm gặp mặt một lần đơn giản như vậy, gần như xem như trực tiếp tỏ thái độ chọn đội, bản thân là tồn tại rất lớn phiêu lưu, chỉ mong đường môn an ninh trình độ là so nghe đồn càng kháo phổ. Lưu Kiệt Huy không sợ chính mình có an nguy, chủ yếu là lo lắng nhà mình người. Lưu Kiệt Huy lo lắng tự nhiên không phải là dư thừa, cảng đảo Đại Lục Tửu Điếm lập tức liền xuất hiện tương quan treo giải thưởng, nhưng lại rất nhanh bị triệt tiêu. Bởi vì Đại Lục Tửu Điếm người phụ trách cùng bên này cửa địa ngục cao tầng thân phận chân chính đối với Trương Vĩ Hào bọn hắn tới nói không tính là bí mật, liền trực tiếp bị Vương Siêu bọn hắn tìm tới, người muốn không phối hợp không nể mặt, kia cảng đảo các ngươi sẽ không cần lại nghĩ cách rồi, nơi này không có các ngươi sinh tồn không gian. Nguyên bản cùng Vương Siêu không có gì quan hệ, hắn hiện tại rất mẫn cảm, nhưng phía trước dĩ nhiên là đối với cha mẹ hắn ra tay, vẫn là dùng kỹ thuật lưu chế tạo ngoài ý muốn, thiếu chút nữa liền đắc thủ. Này tự nhiên là kích thích lên Vương Siêu phẫn nộ, hắn lại không phải là cái gì đều không thèm để ý. Dù sao Đường Tử Trần bây giờ là Trương Vĩ Hào nữ nhân, trừ bỏ Đường Tử Trần bên ngoài, khác nữ nhân ở Vương Siêu đáy lòng còn thật không nhất định so phụ mẫu quan trọng hơn. Chương 1416 Trương Gia Thành 2. Về lão bà ngươi với ngươi người nhà một chút huyền hồng hiện tại đã hủy bỏ, sau cũng không có khả năng tái xuất hiện, cho nên cứ yên tâm đi. Tân Bảo Tiêu đều là tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện. Nếu như liền các nàng đều không đáng tin cậy, tin tưởng ta, kia tuyệt đối không phải là cảnh đội cùng bình thường phi hổ đội có thể đối phó tồn tại, chỉ có thể nói ngươi là nhận được của ta liên lụy, nhưng ta có thể cam đoan, nhất định sẽ giúp ngươi với ngươi người nhà báo thù. Trương Vĩ Hào nói vô cùng thẳng thắn, dù sao hắn biết rõ Lưu Kiệt Huy sợ nhất chính là cái gì, phía trước tàu điện ngầm nổ mạnh án hắn đã từng trải qua một lần rồi, chính là loại trình độ này, đường môn nương tử quân tự nhiên có thể hộ giá hộ tống. Nhưng nếu thật là đan kính trở lên cao thủ hàng đầu ra tay, không có biện pháp, Trương Vĩ Hào không có khả năng cấp Lưu Kiệt Huy sai khiến cái gì đan kính bảo tiêu, hắn chính mình nữ nhân đều còn không có này đãi ngộ đâu. Bất quá Trương Vĩ Hào có thể hứa hẹn, nếu thật là như vậy tồn đang xuất thủ, thù này hắn nhất định sẽ giúp hắn báo. Lưu Kiệt Huy đối với lần này cũng không tốt đánh giá, bất quá hắn lão bà Trần Tuyết vẫn là thực thông tình đạt lý, dù sao cũng là xuất thân hào môn, kiến thức bất phàm, khó trách là bị như vậy yêu thích yêu thương. Cũng không phải là sở hữu gả cho đều là lấy bi kịch xong việc. Liêu Tuấn Hoa tự nhiên cũng là có kết hôn, tham chính trước không sao cả, nếu tính toán tổng chính, còn tính toán trộm chức vị cao, hôn nhân vấn đề cá nhân thực mấu chốt, chẳng những là được có lão bà, còn phải được có đứa nhỏ, Lý Văn Bân không có thể trở thành cảnh vụ trưởng phòng một cái mấu chốt nguyên nhân chính là vợ con đã chết, là điển hình độc tài, cho nên chẳng những cảnh vụ trưởng phòng không có, liền nguyên bản hành động chỗ phó sử trưởng cũng không thể đương, chỉ có thể xin nghỉ hưu sớm. Mặc dù có một chút bất cận nhân tình, nhưng suy nghĩ đến phiêu lưu cũng vẫn là thực hợp lý, cùng loại tiền cục trường những người này, sở dĩ có thể trực tiếp bắt, không có phản kháng, thậm chí không có trực tiếp đi theo địch, cũng cùng hắn còn có gia đình còn có người nhà có liên quan. Nếu thật là độc tài, tại thế lực đối địch nội ứng ngoại hợp phía dưới, còn thật có khả năng phản bội, đến lúc đó cũng không là cái gì việc nhỏ. Lưu Tuấn Hoa lão bà không là cái gì đại mỹ nữ, bất quá nhìn qua rất khí chất, dài qua một cái quốc thái dân an mặt. Còn thực sự có điểm mẫu nghi thiên hạ phong độ, nàng tình thương rất cao, phi thường am hiểu nói chuyện nghệ thuật, nghe nói là xuất từ một cái rất có thực lực chính trị thế gia, Liêu Tuấn Hoa có thể ngồi lên bảo an cục cục trưởng cũng có lão bà nhà mẹ đẻ duy trì. Kết hôn cũng không phải lâu, bất quá đã có hài tử, mới ra đời mấy tháng, vẫn là đối với Long Phượng Thai, này không sai biệt lắm coi như là quốc nội chính đàn ảnh thu nhỏ a. Nghiêm Nguyên Nghi lúc trước muốn cùng nàng vị hôn phu kết hôn, hôm nay tọa nơi này khả năng chính là cái chồng trước ca. Chính là như vậy hiện thực. Ba người đều rất ăn ý không tán gẫu tiền cục trưởng chuyện đó, chủ yếu là trò chuyện thể chơi điện tử liên tái sự tình. Lạc Hân đã ở, bất quá lấy Trương Vĩ Hào bạn gái thân phận tiếp khách chính là Lâm Uyển Du, Trương Đồng cùng Lạc Hân đều là lấy thân phận của từng người, bản chất thượng đại gia xem như cùng một vòng tròn tử. Về phần Lương Tuấn Nghĩa, quá mẫn cảm, hơn nữa bản thân cũng không tính là cái này vòng tròn người, càng giống như là công cụ nhân một cái, chủ yếu là cùng Lạc Hân tiếp xúc. Xem như Lạc Hân căn cơ. Thật náo nhiệt như thế. Không thôi đâu, cảng đảo nơi này kỳ thật rất đặc thù, nơi này thực bao nhiêu tuổi nhân nhàn rỗi thời gian nhiều, không có gì quá lớn học nghiệp áp lực, cho nên rất lâu không có việc gì, trước kia không phải là đương cổ hoặc tử chính là bị một chút đoàn thể tổ chức tẩy não, hiện tại có thể chơi điện tử cùng tương quan dây chuyền sản nghiệp về sau, ngược lại là thực an bài xong, chẳng những bảo đảm xã hội ổn định, còn chạm vào phát triển kinh tế, có thể nói là vừa mới tính ra. Trương Vĩ Hào cái này cũng không phải là nói lung tung, cảng đảo phế thanh là thật rất nhiều, nơi này cao vật giá cao phòng giá trị cùng giai cấp đứt gãy gần như là làm tầng dưới chót người trẻ tuổi hoàn toàn tuyệt vọng, nhìn không tới tương lai. Những năm kia nhẹ nhân bản thân bằng cấp không cao không có gì kiến thức, đừng nói tam quan rồi, liền tối cơ bản 9 năm giáo dục bắt buộc đều không nhất định có thể hoàn thành, trước kia phần lớn đều là lăn lộn xã hội đương cổ hoặc tử, lạn tử, cho nên đừng nhìn cảng đảo địa phương không lớn, cũng liền 750 vạn người. Nhưng hội tam hợp thành viên tại đỉnh phong thời kỳ có thể là vượt qua 50 vạn người, tương đương với 15 cá nhân bên trong liền có một là lăn lộn hắc xã hội. Đương nhiên, không nghiêm chỉnh, rất nhiều chỉ xem như màu xám dây chuyền sản nghiệp một vòng, chưa tính là chân chính hắc sinh cùng hắc xã hội thành viên chính thức. Hơn nữa hiện tại 97 đều quá 20 năm, lăn lộn hắc không bằng trước kia dễ lăn lộn rồi, cùng Nhật Hàn hắc bang giống nhau, đều đi vào thành viên tuổi già hóa nghiêm trọng mới mẻ máu không đủ tận thế hoàng hôn. Liền cái lương tạm giữ gốc đều không có, ai còn có khả năng với ngươi liều mạng, hiện tại người trẻ tuổi cũng không như lấy trước kia một chút người trẻ tuổi chú ý cái gọi là nghĩa khí giang hồ. Cho nên những cái này lại không thể làm việc lại không muốn lăn lộn hắc đại lượng tầng dưới chót người trẻ tuổi, phần lớn nằm ở không có việc gì giai đoạn, cùng sát vách bình thành phế vật có liều mạng, cho nên là xuất hiện phế thanh nhất từ. Sau có không ít nhận được thế lực đối địch mê hoặc, gia nhập cái gọi là càng nhân trị càng trận doanh. Ngây thơ cho rằng độc lập sau liền thật có thể thực hiện giai cấp bay vọt, kỳ thật bất quá chính là một ít kẻ xấu trong mắt pháo hôi hình người hao tài mà thôi. Bất quá thể chơi điện tử liên tái xuất hiện cải biến một chút cục diện như vậy, dù sao một cái tân dây chuyền sản nghiệp xuất hiện, tự nhiên cũng liền ý vị sẽ xuất hiện đại lượng công tác cương vị, những cái này phế thanh phương diện khác không được, chơi trò chơi vẫn là có thể tín nhiệm, cho nên rất nhiều đều trở thành thể chơi điện tử cuộc so tài việc cùng trò chơi sản nghiệp người được lợi, nhìn thấy cái gọi là tương lai. Cũng chính vì vậy, vô luận là vương giả vinh quang, vẫn là kích thích chiến trường, tại cảng đảo đều đặc biệt có thị trường, chủ yếu cảng đảo quá chiếm tiện nghi, cùng sát vách Macao, sâu thị cho dù là một cái đại khu, sức cạnh tranh là thật rất nhỏ. Tăng thêm trận đấu nhiều, tương quan cương vị nhu cầu nhiều, gần như là sân nhà đãi ngộ, cho nên rất giận, đã là có vượt qua 30 vạn trở lên chuyên môn nhằm vào tầng dưới chót người trẻ tuổi cương vị xuất hiện còn bao gồm du lịch tiêu phí đợi diễn sinh ngành nghề. Cho nên hiện tại chẳng những kinh tế sống động rất nhiều, chị An cũng lớn phúc chuyển biến tốt, đây cũng là cảng đảo bản địa rất nhiều người đối với Trương Vĩ Hào thực nhận thức có thể, thực duy trì hắn nguyên nhân, căn bản quên mất hắn nguyên bản cũng không phải là người bản địa, là một ngoại lai hộ, cảng đảo Trương gia cùng hắn này một chi kỳ thật không nhiều lắm quan hệ, bất quá là phân gia thay đổi tông gia, cưu chiếm thước xào mà thôi. Nam nhân tự nhiên là tán gẫu nam nhân đại sự, nhưng nữ nhân cũng không nhàn rỗi. Cho nên Lâm Uyển Du các nàng là cùng Lưu Tuấn Hoa Lưu Kiệt Huy lão bà tán gẫu lên một chút các nàng nữ nhân chỉ có đề tài, chỉnh thể không khí phi thường không tệ, ở chung rất hòa hợp. Chương 1417 Trương gia thành ba. Đây là ta đại lão bà Tử Trần, đây là Lưu Tuấn Hoa Lưu Cục, xưng hô hắn lão Lưu cũng được. Nhìn Trương Vĩ Hào bên cạnh cái này mặc lấy thời thượng, thúc bím tóc đuôi ngựa, nhìn qua xinh đẹp cao gầy hồng y nữ nhân về sau, Lưu Tuấn Hoa chẳng sợ dưỡng khí công phu dù cho. Cũng chớp mắt mất đi biểu cảm quản lý, gia hỏa kia là hoàn toàn không giả bộ sao. Đường Tử Trần nhưng là siêu cấp nhân vật nguy hiểm, tuy rằng bây giờ là theo nguyên bản đệ nhất thế giới tội phạm truy nã biến thành thứ hai, nhưng chỉnh thể đi lên nói đây tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm tồn tại, ít nhất không thể dễ dàng xuất hiện ở nội địa, một khi bị phát hiện chắc chắn sẽ bị cảnh sát bí mật cùng đặc thù bộ môn tìm kiếm. Bất quá Liêu Tuấn Hoa bản thân nhân tinh một cái, chớp mắt phản ứng, Trương Vĩ Hào đây là muốn chỉ hưu bảo ngựa. Thăm dò phương Bắc chính phủ thái độ, địa phương khác mặc kệ, ít nhất cảng đảo nơi này các ngươi quản không được chuyện riêng của ta, nơi này hiện tại chính là Trương Gia Thành. Làm sắp nhậm chức cục an ninh trưởng, đây chính là chức trách của hắn, nếu bàn về trình độ nguy hiểm trên cái thế giới này có mấy người hơn được Đường Tử Trần, cùng Đường Môn quân hỏa so với đến, kia một chút cái gọi là quân hỏa giao dịch hãy cùng cái vui đùa giống nhau, trừ bỏ đạn hạt nhân bên ngoài, Đường Môn gần như là có được thông thường sở hữu vũ khí, nghe nói liền châu tế tuần tra đạn đạo đều có. Có thể nói như vậy, một khi xuất hiện thế giới mới đại chiến, Đường Môn là có thực lực tại Nam Dương mảnh kia kiến quốc, Ấn Ni, Philippines, Malaysia, bao gồm Singapore cũng có thể bị trực tiếp bắt, tổ kiến một cái dân cư tiếp cận 6 ức, tỏa ồn mã lục giáp eo biển, diện tích siêu 300 vạn km2 siêu cường quốc, một khi trang bị vũ khí hạt nhân, trực tiếp ngũ thường tiêu chuẩn. Cho nên phía trước Ngô Văn Huy muốn ra tay bắt Đường Tử Trần, trực tiếp hợp nhất đường môn, tại rất nhiều người xem ra là chuyện thật tốt, có thể nói là một vốn bốn lời. Đáng tiếc thất bại, ai biết Trương Vĩ Hào còn có như vậy thái quá thần thông, chào cọng lông tuyến, quả thực chính là thế giới hiện thực Uchiha nhuận đất. Đường Tử Trần tự nhiên đã ở nhìn Liêu Tuấn Hoa phản ứng, nàng đương nhiên nhận thức Liêu Tuấn Hoa, nhưng bản thân không như thế nào tiếp xúc qua, Liêu Tuấn Hoa bản thân trình tự quá bình thường, căn bản không bị nàng phóng tại mắt bên trong, có thể vào nàng mắt người là thật không nhiều. Liêu Tuấn Hoa hiện lên rất nhiều ý nghĩ, bất quá chớp mắt nhớ tới Đường Tử Trần đáng sợ nhất chính là nàng thấy mà tị hiểm, có thể trước biết, lập tức bỏ đi một chút nguy hiểm ý tưởng, trực tiếp là cùng Đường Tử Trần chào hỏi nói tẩu tử ngươi mạnh khỏe. Không cần khẩn trương, Tử Trần nhân tốt lắm, liền cùng một chỗ đi dạo a. Dù sao đây cũng là lão Liêu ngươi về sau một trong công việc chủ yếu, đây là không nhất dung gặp chuyện không may địa phương. Trương Vĩ Hào kéo lấy giống như tiểu nàng dâu giống nhau nhu thuận nghe lời đại lão bà, là trực tiếp mang theo Liêu Tuấn Hoa hướng đến hồng can kia vừa đi qua, hôm nay là thành thị cuộc so tài 20 cường chiến bắt đầu thi đấu thời gian. Bởi vì trò chơi phương thức nguyên nhân, kích thích chiến trường trận đấu ngày bình thường đều bị đặt ở cuối tuần. Không sai biệt lắm 2-3 ngày có thể kết thúc, dù sao mỗi một chàng liền có thể 20 chi chiến đội đồng thời phân cao thấp, một ngày không sai biệt lắm là có thể so sánh cuộc so tài tam luân, hiệu suất xác thực so sát phách thuốc trừ sâu cao hơn không ít. Bởi vì trận đấu sắp bắt đầu, hồng căn cửa hiện tại có thể nói là phi thường náo nhiệt, chẳng những là có rất nhiều bò tại đổ phiếu, còn có đại lượng tiểu thương hộ tại dạo phố giao hàng, rất có điểm lúc trước sách lậu điệp hương vị. Cũng chính là dựa vào những cái này, mới nuôi sống đại lượng cảng đảo phế thanh. Những thứ này là xã đoàn người, bản thân có lăn lộn qua xã đoàn Liêu Tuấn Hoa trực tiếp hỏi lên hồng căn cửa cái kia một chút bầy sạp tiểu thương hộ. Đương nhiên không phải là, ít nhất mặt ngoài không phải là, bây giờ là đặc thù thời kỳ, cảnh đội cùng cảng phủ cao thấp đều rất trọng thị, bất quá thể chơi điện tử trận đấu không phải là chỉ có một lần, là sẽ trường kỳ tiến hành tiếp, cho nên sau công tác bảo an chủ yếu còn phải nhìn lão Liêu ngươi như thế nào quy hoạch. Đi, chúng ta cũng đi mua một ít xung quanh. Liêu Tuấn Hoa gật gật đầu. Theo lấy Trương Vĩ Hào hướng một cái đang tại bầy sạp bán xung quanh thương hộ đi đến. Những thứ này đều là Trương Vĩ Hào ngầm đồng ý, có chuyên môn chào hỏi qua, cho nên mới có thể quang minh chính đại tại hồng can cửa chuyên môn khu vực bầy sạp. Có quầy hàng phí, nhưng không phải là cố định, tại mỗi lần trận đấu bắt đầu trước một tuần xin, dao động hào, dao động đến ngươi chính là ngươi, dao động đến cái gì khu vực vị trí liền đi cái gì khu vực vị trí, quầy hàng phí không hề cao, một ngày cũng liền 10.000 nguyên. Sở hữu vị trí một cái giá trị. Sở dĩ nếu như vậy muốn làm, cũng là bởi vì khói lửa khí, có thể tụ tập càng nhiều nhân khí, chẳng sợ một chút không đi vào xem so tài người, cũng có thể tại nơi này trải nghiệm đến thể chơi điện tử cùng trò chơi mị lực. Đồng thời nơi này vẫn là vô cùng nổi danh hoạt hình phố, tại Trương Vĩ Hào bên này hết sức dẫn đường phía dưới, mỗi lần trận đấu ngày đều sẽ có đại lượng trò chơi cùng hoạt hình cos phấn người cùng sở thích người mặc lấy áo quần lố lăng xuất hiện tại nơi này. Vì TikTok cùng rất nhiều video ngắn bình đài cung cấp đại lượng tư liệu sống. Cho nên hồng can bên ngoài trình độ náo nhiệt là hoàn toàn không thua bên trong. Bắc Thượng Quảng Sâu cùng ba thục thục đều những cái này một đường tân một đường thành thị hiện tại cũng ở đây dạng muốn làm, cho nên mỗi đã có trận đấu cuối tuần, đó cũng không là bình thường náo nhiệt, đối với thành thị kinh tế sinh lực trợ giúp cũng rất lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, nhiều người như vậy tụ tập tại cùng một chỗ, chỉ là sống phóng túng chính là không nhỏ tiêu phí. Cảng đảo lớn nhất cái kia ra chiều ngoạn quán ngay tại hồng can bên cạnh, bên trong còn có các loại ăn uống ăn vặt, kiếm đúng là lưu lượng cùng nhân khí. Đây là, thể chơi điện tử thẻ nhân vật tiện tay làm. Lão Liêu ngươi còn hiểu cái này à, đây là mù hộp, hơn nữa đều là bản chính, tại nơi này bán đồ chỉ có một đầu, cấm sách lậu, phát hiện sách lậu tố cáo có thưởng. Liêu Tuấn Hoa tuổi tác cũng lớn đến không tính được, lúc còn trẻ cũng có chơi bóng tinh tạp. Cho nên là nhập ra tùy tục móc 1.000 đô la Hồng Kông chơi lên mù hộp, nghe nói một ít cực phẩm giá trị rất cao, vận khí tốt 1.000 thay đổi 10 vạn, Trương Vĩ Hào ra hỏa kia quả nhiên là tối biết lừa tiền cái kia người. Tử Trần, chúng ta cũng bồi tiếp chơi vài ván, người nói mua cái gì liền mua cái gì. Trương Vĩ Hào nhưng là phi thường rõ ràng chính mình đại lão bà thần thông là có bao nhiêu lợi hại, ngoạn mù hộp, tìm nàng là được rồi. Đường Tử Trần cũng là chơi đùa tâm tư nổi lên chọn lựa. Bất quá không có ngoạn nhà mình trò chơi, mà là chơi lên nhà mình đại lý hiện tại sao phi thường lửa nóng Pokemon tiếng Trung thẻ bài. Yêu thích ngoạn Pokemon đây là Đường Tử Trần một cái bí mật nhỏ, những người khác cũng không biết, chủ yếu nàng yêu thích nhan trị cao nhìn qua thực nguyễn manh đáng yêu đồ vật, xem như nàng thiếu nữ tình cảm a. Chương 1418 chương gia thành 4. SSA, Thái Dương hệ liệt, tỷ tỷ tay ngươi khí thật tốt, thẻ này ngươi bán không? một bên đồng dạng là tại rút thẻ một cái mười mấy tuổi tiểu thí hài nhìn đến Đường Tử Trần mở ra cái kia chương cực phẩm tạp về sau, chớp mắt là kích động thật, sau đó là có đại lượng tiểu bằng hữu cùng tập tạp người yêu thích vây đến. Bởi vì đây là đại lý sau đẩy ra tiếng Trung quan phương bản chính, chỉnh thể thượng không bằng tiếng Nhật nguyên bản cất chứa giá trị cao, đồ chơi kia hiện tại cũng có giá trị 50 vạn đô la trở lên siêu cấp hy hữu tạp rồi, nhưng là bởi vì hy hữu tạp giá cả rất cao không thân dân, không rất thích hợp tiểu hài tử nhập hố, cho nên là lại chuyên môn lấy phồn thể tiếng Trung bản. Tiếng Trung bản bởi vì mới đẩy ra, cho nên cực phẩm tạp giá cả không cao, tăng thêm Trương Vĩ Hào bên này lăng xê cùng dẫn đường, cất chứa tiềm lực vẫn là rất lớn. Hắn chủ yếu là muốn làm chính mình trò chơi tạp, đáng tiếc trò chơi tạp trước mắt không bằng Pokemon ngôi sao cầu thủ tạp bảo đảm giá trị tiền gửi, thụ thị trường nhận thức có thể, cho nên còn đang phát triển tiền kỳ, trước mắt tương đối thụ nhận thức có thể chính là Vương Giả Vinh Quang. Vương Giả Vinh Quang trò chơi tạp tham khảo Pokemon thẻ bài thiết lập, chia làm thể chơi điện tử tuyển thủ, trò chơi kỹ năng, anh hùng tam đại loại, cấp bậc cũng là cây quang huy, chơi nhân vật hy hữu, CS nhân vật phi thường hy hữu, sơ dị sắc. Sơ dị sắc phi thường hy hữu, a nghệ thuật hy hữu, xa đặc thù nghệ thuật hy hữu. Trước mắt giá trị cao nhất chính là bối hơi hơi SSA tạp, đã vượt qua 10 vạn, anh hùng tự nhiên là bối hơi hơi bản mạng anh hùng Võ Tắc Thiên, hơn nữa còn là nghề khắc tư thần dụ vinh quang điển tàng thủy tinh gia, thị trường giá trị tại 5 vạn trở lên. Anh hùng truyền thuyết gia rẻ chính là S cấp, cũng chính là dị sắc, vinh quang điển tàng gia chính là SSA. Dị sắc phi thường hy hữu chỉ có trận đấu mùa giải FMVP đặc biệt ra rẻ mới là AA cùng xa cấp bậc, chỉ có thể trò chơi nội bộ rút thường thu hoạch, nhưng theo là chủ yếu là quốc nội ngoạn gia, cho nên thị trường tạm thời là xa không bằng Pokemon, cho dù là tiếng Trung bản Pokemon cũng so Vương Giả Vinh Quang hàm kim lượng rất cao. Nhưng nhờ vào như vậy thiết lập, thật lớn kích thích cảng đảo khách du lịch, rất nhiều không có vé cửa cũng yêu thích bên này vô giúp vui. Không có biện pháp. Quốc nội một chút bị sao thật sự cao hy hữu tạp cùng xung quanh, tại nơi này cũng không quý, qua tay còn có thể kiếm kém giá trị, là có rất lớn biểu đồ tỷ giá tồn tại. Thẻ này rất đáng tiền sao? Đường Tử Trần lại không tập tạp, tự nhiên không hiểu nhiều lắm. Có chuyên môn áp, có thể nghiệm thật giả, tiến hành đại đến đánh giá giá trị. Nhìn, trực tiếp quét mã hai chiều là được, là thật tạp, chương này Thái Dương Y Bố đánh giá giá trị là đang tại 1.500.023.000 ở giữa. Bởi vì ngươi là mới mở đi ra, xem như tuyệt phẩm tỷ lệ, ít nhất có thể bán 2 vạn. Này liền 2 vạn. Pokemon bản chính thẻ bài bình thường bao giá cả đại khái là 10 nguyên nhất bao, 5 chương, 30 bao một hộp 300 nguyên trái phải, mỗi một hộp đều sẽ có giữ gốc, cũng chính là ít nhất một tấm S dị sắc, nhưng là cái gì không nhất định. Nếu như là cao cấp bổ sung bao giá cả góc quý, 20 bao một hộp cần phải 500 nguyên trái phải, tuy rằng cũng là S dị sắc giữ gốc. Nhưng có thể ra một chút tương đối hy hữu giá cao giá trị SSA thị phi bình thường hiếm thấy, lý luận thượng muốn một dương mới có như vậy một tấm, một dương là 12 hộp, không sai biệt lắm 3-4 tiên, cho nên SSA kém cỏi nhất đều giá trị mấy trăm, cao nhất có thể phía trên 10 vạn. Ví dụ như cao cấp bổ sung bao hoặc là một chút hoạt động bao, phóng hỏa long thẻ bài, vậy phi thường giá trị tiền, tiếng Nhật nguyên bản thậm chí đánh ra quá hơn 200 vạn nhân dân tệ giá trên trời. Cái này áp tự nhiên là Trương Vĩ Hào bên này chuyên môn chế tác, tính ở tại hồ bưu dưới cờ, không chỉ là Pokemon, chỉ cần là quan phương đại lý bán ra đều có thể tuần tra, coi như là cấp những cái này thẻ bài tiến hành một cái thác để. Cho nên Trương Vĩ Hào căn bản không thèm để ý mỗi một trận đấu mùa giải hoa tại vé máy bay vé vào cửa thượng trên trăm ức đầu nhập, mấy khoản ra rẻ, mười mấy quảng cáo tài trợ cùng cắm vào, trực tiếp mang hàng, cộng thêm tương quan xung quanh những cái này, đã sớm liền vốn lẫn lời kiếm trở về. Mấu chốt là lưu lượng cùng ngoạn gia đầu nhập yêu thích trình độ, hắn làm có thể không đơn giản chính là trò chơi. Được chưa, nhìn đến ta hôm nay vận may cũng không tệ lắm, vậy đưa ngươi. Đường Tử Trần lại không thèm để ý này 2 vạn khối, qua tay đưa cho bên cạnh cái kia tiểu bằng hữu, dẫn tới bốn phía người là gương mặt hâm mộ. Lưu Tuấn Hoa bên này sẽ không tốt như vậy tay tức giận, hoàn toàn chính là cấp mặt sau người điếm đao, cho nên hắn bên này tốn 3.000 khối không mở ra cái gì cực phẩm về sau. Lập tức liền có cao ngoạn ra tay, rất nhiều người kỳ thật vẫn luôn đang đợi một chút tân thủ không hiểu hành người mới cấp chính mình điếm đao. Bởi vì những cái này thẻ bài cơ bản đều có giữ gốc, là có thể tính toán. Nhìn liền trực tiếp bị ném xuống cái kia một chút phế tạp, Liêu Tuấn Hoa chớp mắt phản ứng, này không phải là hợp pháp sổ số sao. Cùng với nói là cất chứa đầu tư, kỳ thật chính là đang bán sổ số, khó trách là hào không người tính, trực tiếp cấp sở hữu rút được vé vào cửa ngoạn ra máy bay thuê bao phiếu vé vào cửa. Nguyên lai là lông dê ra tại dê trên người A. những cái này trực tiếp giao dịch thẻ bài cũng có thể kiếm tiền. Tại bên cạnh này kiếm không được, nhưng trở về nội địa có thể kiếm, nhất là một chút 2-3 tuyến thành thị, giá cả rất cao. Dù sao dính đến lộ phí chuyên chở cùng mặt giao kiểm hàng những cái này, tăng thêm tỷ suất hối đoái cùng thu nhập từ thuế nguyên nhân, cảng đảo bản thân liền muốn bán tiện nghi một chút, bên này quan phương bán lẻ giá trị mới 10 nguyên nhất bao, đô la Hồng Kông, nội địa bình thường đều là bán 12 nguyên trở lên, nhân dân tệ. Liêu Tuấn Hoa mở ra điện thoại leo lên quan võng liếc mắt nhìn, có chút không quá lý giải nói quan võng không phải là 10 nguyên nhất bao sao. Đúng vậy à, vấn đề là cái này đối với rất nhiều thương hộ tới nói cũng là nhập hàng giá trị, phóng ở cửa trường học cùng một chút video game city chiều ngoạn điểm bán, tự nhiên là muốn kiếm tiền, không phải ai đều mơ tưởng tại võng phía trên mua, hơn nữa muốn mua nguyên hộp mới bao bill, cho nên không ít người cảm thấy thực thể điểm càng kháo phổ. Nhất là hàng hiện có cái loại này, ví dụ như trước ngươi liền cấp nhân điểm đao. Liêu Tuấn Hoa còn thật không biết điểm đao có ý tứ gì, thẳng đến vừa mới tiếp nhận vị trí hắn tiếp tục lái tạp cái kia người. 2.000 khối không đến liền mở ra SSA tạp về sau, hắn mới hiểu được cái gì gọi là điếm đao. Bất quá chương này SSA tạp giống như là Tô Mộc Tranh mùa hạ chiến đội phục phim hoạt họa dị sắc tả thực chiếu, rất tốt nhìn, nhưng giá trị không tính là rất cao, cũng liền 10.000 xuất đầu, còn không bằng một chút vinh quang điển tàng ra. Chỉnh thể đi lên nói vương giả vinh quang giá trị bản thân xa không bằng Pokemon, nhưng cất chứa tiềm lực nhưng thật ra là rất lớn. Dù sao vương giả vinh quang sinh mệnh chu kỳ tuyệt đối là siêu xuất hiện ở rất nhiều người tưởng tượng. Bởi vì là nhìn thấy Lý Bạch vinh quang điển tàng ra, Đường Tử Trần chớp mắt hứng thú, trực tiếp là lấy 30.000 giá cả mua xuống dưới, còn có mặt khác mấy tờ Lý Bạch hy hữu tạp, tổng cộng hao tốn 60.000, không hổ là trong truyền thuyết phá sản đàn bà, tiền của nữ nhân quả thật dễ kiếm. Chương 1419 chương gia thành năm. Vì sao Vivi không có gia nhập ăn gà chiến đội a, ta nhưng là siêu muốn nhìn Vivi ăn gà. Nghe nói vận động năng lực không được, ăn gà trận đấu ngươi lại không phải là chưa có xem qua, kia vận động cường độ xác thực thật lớn. Cũng có thể điện thoại chơi tác a, không phải là có tuyển chọn điện thoại chơi tác sao? Đối với chân chính cao ngoạn tới nói, vẫn là ngoại thiết rất tốt dùng a, ngươi nhìn San tỷ cùng Nguyệt Nguyệt tỷ các nàng, dùng ngoại thiết chớp mắt liền tăng lên không thôi một cấp bậc, tuyệt đối là năm nay quán quân chiến đội, cuối cùng là giải mộc. Vương giả vinh quang tuy rằng rất giận, nhưng rất nhiều đường chiến đội fan luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Chủ yếu là người chơi nữ quá ít, chơi không lại kia một chút nam ngoạn ra, cho dù là mạnh nhất nữ tử thiên đoàn cũng nhiều nhất giết tiến vào bán kết, phần lớn thời gian ổn định tại 8 cường, có đôi khi vận khí kém, chỉ có thể vào nhập cả nước chung kết tổng 16 cường. Rất có điểm quyền hoàng bên trong nữ tử cách đấu ra đội thế, mặc dù là tịnh lệ nhất phong cảnh tuyến, nhưng không thể tránh né bị nhìn thành bình hoa. Nhưng ăn gà liền không giống với. Mấy cái này là thật là mạnh, tú bay lên đến, hơn nữa càng mạnh điều năng lực cá nhân, một người thật có thể mang phi, cho nên hiện tại mơ hồ là so một đội vương giả vinh quang chiến đội càng được hoan nghênh. Bất quá rất nhiều ngoạn gia fan đều là hai cái trò chơi đều ngoạn, cũng có chính mình thích nhất tuyển thủ, cho nên là thay nhà mình tỉ tỉ bênh vực kẻ yếu, nhưng thực tế nguyên nhân cũng là Tô Mộc Tranh cùng bối hơi hơi vận động năng lực không được, điện thoại chơi đùa tạm được, ngoại thiết chính xác là không đành lòng nhìn thẳng. Về phần Thu Thiền, cùng vương siêu giống nhau, không chạm vào thương, cho nên chỉ có thể là tiếp tục vương giả vinh quang, cùng ra các đại lực, bối hơi hơi, Tô Mộc Tranh xem như một đội vương giả vinh quang chiến đội tứ đại thiên hậu, cũng đang bởi vì có các nàng bốn cái, một đội đại thế thực lực không bị đến ảnh hưởng quá lớn, cơ bản có thể ổn định tại đại khu cuộc so tài quán quân cùng cả nước top 8 trình độ. Bất quá tùy theo Lý Thi Tình cùng Kiko hai người dự khuyết lên sân khấu, không ít thính phòng thượng fan là đưa ra chính mình nghi ngờ chất vấn. Nhất là Lý Thi Tình. Trường cũng không tệ lắm, nhưng chơi tác tại dạng này trận đấu chung quá bình thường, rất nhiều người trực tiếp nghi ngờ chất vấn lên đối phương tư cách, hoài nghi là đi cửa sau tiến đến bối cảnh nhân sĩ. Lại là này cái Lý Thi Tình, ngoạn cùi bắp nhất chính là nàng, căn bản không xứng với, đây là tìm không được người sao. Ta cảm thấy tiểu bao quanh cũng không tệ a. Đoán chừng là vị kia Trương Hành đổi khẩu vị, hiện tại chính là yêu thích phía trên ngây thơ đệ tử muội đi à nha. Một bên Liêu Tuấn Hoa nghe nói như thế sau trực tiếp hướng về Đường Tử Trần trộm ngắm nhìn, phát hiện đối phương một chút cũng không sinh khí, là càng trở lên bội phục lên Trương Vĩ Hảo tán gái bản sự, đây là thật cường. Nếu đổi lại là hắn, Nghiêm Nguyên Nghi cùng Đường Tử Trần như vậy nữ nhân hắn đều không dám tiếp xúc, sâu sợ khi nào thì phạm toàn bộ ngày phía dưới nam nhân đều sẽ phạm sai lầm về sau, bị các nàng trực tiếp hoạn cắt mất, hoặc là đánh chết tươi. Khác nữ nhân không nhất định làm được đi ra, hai cái này tuyệt đối làm được đi ra. Cũng liền Trương Vĩ Hào là có bản lãnh như vậy, quang minh chính đại tìm Di Thái Thái vợ bé, nghe nói Di Thái Thái vợ bé đều đã hai số không. Bởi vì ăn gà là có tương đương tính ngẫu nhiên, cho nên trận đấu bình thường không có khả năng là một hồi phân thắng bại, chọn dùng tích phân cuộc so tài phương thức, bình thường là tam luân, tiến vào trận chung kết cùng trận thi đấu sau sẽ biến thành ngũ luân, chia làm 20 đội bài danh, tên thứ nhất 20 phân, tên thứ hai 19. Một tên cuối cùng 1 phân, căn cứ cuối cùng tổng điểm chọn lựa thăng cấp đội ngũ. Cho nên hôm nay thứ nhất luân liền đem công nhận cùi bắp nhất gà hai người phái lên sân khấu, tự nhiên là làm rất nhiều fan có chút không rất cao hứng, chủ yếu thay cho đi hai cái thực lực là thật cường. Bất quá bởi vì Tô Tiểu Nguyệt cùng Barbara, Văn Vịnh San đều tại tràng phía trên, trình thể thượng vẫn rất có nhìn chút đó, cho nên chính là xuất hiện một chút nghị luận âm thanh, đến cũng không có xuất hiện hư tiếng. Mà ngồi chấn giáo luyện tịch đang tại bài binh bố trận Nghiêm Nguyên Nghi cũng mặc kệ những cái này, nếu là một chi chiến đội, cũng không thể một điểm ra sân cơ hội cũng không cấp, cho nên trước hai trận trừ phi trực tiếp rơi dây xích lạc hậu nhiều lắm, bằng không đều có khả năng chọn dùng thay phiên phương thức bài binh bố trận. Lý Thi Tình là chọn dùng điện thoại chơi tác, ngoại thiết hào ngoạn là hào ngoạn, nhưng thật muốn ngoạn vô cùng lưu cũng không dễ dàng. Hiện tại nhưng là thành thị cuộc so tài trận chung kết, một chút ngoại thiết không phải là vững như vậy định, phần lớn đều lựa chọn điện thoại chơi tác, cùng phía trước thăng cấp cuộc so tài khác biệt. Đổi thành điện thoại sau Lý Thi Tình trình độ rõ ràng tăng lên không ít, hiện nay nàng không sai biệt lắm là có bình thường vương giả trình độ, xem như đi vào cao ngoạn cửa, nhưng giới hạn cũng cứ như vậy. Kiko là máy tính chơi tác, Trương Vĩ Hào này bản là máy tính tiện tay cơ thông dụng, căn cứ ngoạn ra riêng phần mình địch làm thói quen, người yêu thích dùng thiết bị gì ngoạn đều được. Bất quá dùng máy tính chơi tác tương đối ít thấy, nhưng một khi xuất hiện cơ bản đều là cao thủ, giống Kiko đổi thành máy tính sau kỹ thuật rõ ràng cho thấy có rất lớn tăng lên, thực lực thậm chí là tại Ngụy Lai các nàng bên trên, cũng liền so Văn Vịnh San thiếu chút nữa. Người cuộc so tài này bắt buộc chứng nhìn sợ là thống khổ chết đi. Liêu Tuấn Hoa vẫn là lần thứ nhất đến hiện trường, đây cũng là điện thoại, lại là máy tính, còn có hư cấu hiện thực máy chạy bộ, điều này cũng quá hỗn loạn một điểm a. Đây cũng là ăn gà độc đáo mị lực, người yêu thích chơi như thế nào đều được, gần như là đem sở hữu ngoạn gia đều bị bao gồm tiến đến, toàn bộ là nhân tài. Đây cũng là Trương Vĩ Hào này bản ăn gà so nguyên bản thành công địa phương, dù sao khác biệt người am hiểu lĩnh vực không giống với, có chút điện thoại ngoạn lưu, có chút thói quen máy tính chơi tác, cũng chính là con chuột chơi tác, có chút yêu thích chân nhân CS, bản thân thần kinh vận động lợi hại, cho nên mới xuất hiện này phi thường hiếm thấy thú vị hình ảnh. Nhìn màn hình lớn phi thường linh hoạt giống như bộ đội đặc chủng vương một đám tuyển thủ nhà nghề, nguyên bản đối với loại này trò chơi không quá cảm mạo Liêu Tuấn Hoa cũng là chậm rãi đầu nhập đi vào, cảm thấy trò chơi này xác thực có ý tứ, giống như liền là thế giới chân thật, có thể lợi dụng bên trong gần như tồn tại tất cả mọi thứ, rất khó tưởng tượng này dĩ nhiên là một cái trò chơi điện thoại. Lợi hại, cái này Văn Vịnh San không có khả năng thật sự là vị kia. Sau lưng bị phóng bắn lén đều có thể né tránh, đây chính là tại chơi trò chơi. Nàng là ta kiểm nữ bảo tiêu, thương pháp không tệ, tính là cao thủ, thật muốn giết ngươi, ngươi hẳn là trốn không xong. Liêu Tuấn Hoa xác nhận đây là cái kia nữ nhân về sau, cũng liền không nói thêm gì nữa. Cái này Trương Vĩ Hào quả thật không là cái gì thiện nam tín nữ, bên người còn thật tụ tập không ít nhân vật nguy hiểm, cái kia tên là Barbara mỹ nữ tóc vàng hắn đã cầm đến tài liệu, cả Đàm thị cục cảnh sát cục trưởng qua đăng đại nữ nhi còn có cái tiểu nhi tử. Gia hỏa kia không có khả năng là liền ca Đàm thị đều cấp nắm trong tay a. Chương 1420 ra có đại tỷ một. Cảm thấy cái này Liêu Tuấn Hoa như thế nào? Còn thật bị ngươi nói trúng, thực sự có thiên tử khí, khí vận rất mạnh, xác thực không bình thường. Làm người nói như thế nào đây, so truyền thống chính khách nhiều một chút giang hồ khí, là một nhân vật. Đường Tử Trần cũng không nghĩ tới cái này Liêu Tuấn Hoa sẽ có mạnh như vậy vận thế. Có chút minh bạch nhà mình lão công rất sớm phía trước liền có đề cập qua đỡ sân rồng. Ba lượt cơ duyên, đỡ sân rồng là một lần cuối cùng, mà đỡ cái kia đầu chân long chính là Liêu Tuấn Hoa. Dù sao sao thật muốn thỏa mãn điều kiện, tính toán tổ chức thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, nhất định là cần phải một cái người chủ trì, cái này người chủ trì thực mấu chốt, bọn hắn lựa chọn ai, ai liền có rất lớn cơ hội tiến hơn một bước. Cho nên Liêu Tuấn Hoa hiện tại trước làm bảo an cục cục trưởng. Sau dựa vào công lao này trở thành điều động nội bộ đời tiếp theo đặc thù. Dù sao chỉnh hợp liên lạc hải ngoại người Hoa thế lực nhất định là cần phải một cái cửa sổ cùng người phụ trách, cảng đảo cùng thân là bảo an cục trưởng Liêu Tuấn Hoa liền phi thường thích hợp. Đây cũng là tiền cục trưởng ngu xuẩn nhất địa phương, đổi thành Lục Minh Hoa, đã sớm phản bội bán đi nguyên bản chính trị phái buộc lại, bất quá cũng đang bởi vì gia hỏa kia không đáng tin cậy, Trương Vĩ Hào không tin được, cho nên là trực tiếp làm chết tốt lắm. Hắn cùng rất nhiều người giống nhau, là phản cảm nhất một chút cái gọi là âm mưu ra câu đố nhân. Liêu Tuấn Hoa cũng không có đem Đường Tử Trần cùng Văn Vịnh San sự tình nói cho những người khác, kỳ thật Văn Vịnh San sự tình không tính là bí mật. Dù sao cái kia nữ sát thủ lúc trước nhưng là lên truy nã làm, mặc dù là bị Nghiêm Nguyên Nghi trực tiếp đánh chết rồi, nhưng ai nào biết có phải hay không thật, dù sao Trương Vĩ Hào bên người xác thực nhiều hơn một cái như vậy nữ bảo tiêu, nghe nói Lý Gia diệt môn thời điểm liền có nàng tham dự trong này. Bất quá loại sự tình này tại quốc nội rất nhiều đại gia tộc nơi này cũng chỉ là thông thường chơi tác, cái gọi là tử sĩ, làm bẩn sống, phần lớn đều là thông qua cùng loại con đường đào móc đi ra. Hiện đại không phải là cổ đại, muốn theo đứa nhỏ bắt đầu bồi dưỡng độ khó rất cao, cũng liền Đường Môn, Hồng Môn, Đại Quyền Bang còn giữ vững như vậy truyền thống. Trong này thành công nhất đúng là Đường Môn, bất quá cùng Đường Môn vận hành phương thức không quan hệ, hoàn toàn là thụ thế kỷ trước thập niên 90 hậu kỳ đến đầu thế kỷ này cái kia 10 năm sau Nam Dương Tam Quốc sắp xếp hoa đại đồ sắt ảnh hưởng, là trực tiếp nhân vì chế tạo mấy chục vạn cô nhi, những cái này phần lớn đều bị Đường Môn tiếp thu, trở thành Đường Môn nguồn mộ lính, tam đại bộ đội phần lớn xuất từ những cái này cô nhi. Phát hiện không có gì dị thường, Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần cứ như vậy trực tiếp trở về nhà mình, sau đó là chơi lên búp bê cơ. Bởi vì Đường Tử Trần đột nhiên phát hiện có mấy đài búp bê cơ đúng lúc là Vương Giả Vinh Quang tạp phiến, cũng có Pokemon tạp phiến, cho nên là chớp mắt ngoạn quên cả trời đất. Kỳ thật nàng đáy lòng cũng vẫn có một ít nữ nhi tâm tính, chính là bởi vì thân kiêm trọng trách, bị hết sức bị đè nén. Kỳ thật Đường Tử Trần cũng thực không dễ dàng, mười mấy tuổi liền tiếp nhận chức vụ Đường Môn môn chủ, bởi vì môn chủ chi tranh, cùng nguyên bản quan hệ thực tốt sư tỷ hoàn toàn trở mặt, sau đó vào Nam ra Bắc, một bên tránh né các loại ám sát. Một bên trình hợp phát triển Đường Môn, cấp lúc trước cái kia một chút người bị hại báo thù, thỏa thỏa đại nữ chủ kịch bản. Dù sao đồng dạng bắt đầu, Trương Vĩ Hào có thể không biết là hắn thật có thể làm được, đây đúng là thiên vỡ gia cục, quá khó khăn, hoàn toàn là vượt qua hắn năng lực chịu đựng, khả năng còn không có phát dục liền trực tiếp phóng túng chết. Đây cũng là toàn bộ long xà thế giới chỉ có Đường Tử Trần có thể lĩnh ngộ thấy mà tị hiểm, có thể trước biết nguyên nhân, đều là ép đi ra. Đại tỷ ngươi cũng yêu thích ngoạn cái này, gặp Đường Tử Trần có vẻ giống như ngoạn vô cùng si mê, đúng lúc là tại cảng đảo cái kia Lam chủ động tiến tới bộ lên gần như. Đường Tử Trần thân phận bây giờ tại trong nhà không còn là bí mật, đã công khai, mặc dù là làm rất nhiều di thái thái vợ bé vô cùng kinh ngạc, bất quá tất cả mọi người thầm chấp nhận Đường Tử Trần đại tỷ địa vị, thậm chí là tại tranh nhau lấy lòng cái này đại tỷ. Dù sao phàm là nhiều dài một điểm, đều biết vị này đại tỷ khủng bố, nhất là kia Lam các nàng. Càng là tràn đầy lĩnh hội. Rất không sai a, này máy móc là các ngươi nghiên cứu phát triển a. Giống như, bản chính trao quyền, hãy cùng trong trò chơi mặt mua da rẻ mua anh hùng giống nhau, còn có chuyên môn ra sân hoạt hình. Nhìn đại tỷ tân rút ra tạp phiến cùng trên màn hình biểu hiện hoạt hình đặc hiệu, kia Lam cũng có một chút giật mình, tay này khí thật tốt, dĩ nhiên là mở ra S tạp. Rút thẻ bình thường có 3 loại phương thức, thường thấy nhất đúng là mù hộp, đây là dễ dàng nhất lấy tiểu rộng lớn rộng rãi. Nhưng một chút siêu hy hữu tạp rất khó mở ra, tiếp theo chính là trò chơi nội bộ rút thưởng hoạt động, một chút siêu hy hữu tạp đều là nơi này đi ra, bất quá giá cả có chút quý, Vương Giả cái gọi là xác suất hiểu được đều biết, chính là cuối cùng chuyên môn búp bê cơ, cùng Pokemon búp bê cơ cùng loại, có trực tiếp rút thẻ, cũng có chảo mù hộp. Trực tiếp rút thẻ đơn độc thứ thực quý, bình thường đều là 10 nguyên một lần, nhưng có riêng siêu hy hữu tạp, cũng chính là A nghệ thuật hy hữu hoặc xa đặc thù nghệ thuật hy hữu, bất quá nhất máy chỉ có một tấm. Là cái gì tạp đều có khả năng trực tiếp đóng dấu tại máy móc phía trên, này liền cam đoan những cái này siêu hy hữu tạp hàm kim lượng. Vương Giả Vinh Quang hiện tại mới đẩy ra trò chơi tạp không đến một năm, còn tại thị trường tiếp nhận giai đoạn, cho nên loại này máy móc mới ra, tỷ lệ rơi đồ so với Pokemon chút cao. Trương Vĩ Hào trong nhà tự nhiên là không thiếu, dù sao hắn cùng muội tử nhóm ngẫu nhiên cũng là cần phải giải trí, lại không tiện đi bên ngoài ngoạn, cho nên bình thường đều là tại trong nhà đóng cửa lại tự ngu tự nhạc. Thẻ này hy hữu sao? Còn rất dễ nhìn, Đường Tử Trần hiện tại cũng là có thường xuyên chơi trò chơi, bất quá nàng đối với ăn gà hứng thú không lớn, bình thường đều là ngoạn thuốc trừ sâu, tự nhiên nhận thức những cái này anh hùng, nhưng nàng không biết một chút anh hùng làn da, nàng chủ yếu ngoạn Lý Bạch, ngẫu nhiên ngoạn một chút ngốc manh đáng yêu anh hùng, ví dụ như Tiểu Lỗ Ban. Đây là Tôn Ngộ Không Chí Tôn Bảo, hạn định sử thi ra, tại Escali mặt thuộc về là tương đối hy hữu, giá trị là tại 800 trái phải. Bất quá này máy hy hữu nhất vẫn là phía trên cái trận đấu mùa giải FMVP ra rẻ Hoa Mộc Lan quán quân phi tướng. Tại năm nay xuân quan thượng từ QG Happy chiến đội một bên lộ tuyển thủ Fly đạt được, xem như đệ tam khoản FMVP ra rẻ, nơi tay cảm cùng đặc hiệu phương diện đều có không sai biểu hiện. Tuy rằng tại trò chơi bên trong là bình thường truyền thuyết ra rẻ giá cả, nhưng bởi vì trò chơi tạp thiết lập cùng trình độ hiếm hoi, tổng cộng phát hành lượng chỉ có 500 chương, là có dành riêng đánh số, giá cả hẳn là vượt qua 5 vạn. Chương 1421 ra có đại tỷ 2. Một máy bao nhiêu tấm thẻ? 1 vạn tấm thẻ, AA hoặc là SA 1 tấm, SSA 10 chương, SA 100 chương, không có ca, kém cỏi nhất đều là cho nhân vật hy hữu. Kia Lam là thuộc như lòng bàn tay giới thiệu. Hồ Biêu hiện nay cũng không có nhiều cần phải vận doanh địa phương, cho nên Kia Lam tinh lực chủ yếu cùng công tác đều đặt ở này phía trên, điều này cũng xác thực Hồ Biêu hiện nay chủ yếu lợi nhuận tăng trưởng điểm. Dù sao cũng là đưa ra thị trường công ty, công trạng rất trọng yếu. Cho nên Trương Vĩ Hào hiện tại cũng vẫn như cũ cấp Hồ Biêu cung cấp một chút tân lợi nhuận tăng trưởng điểm, cam đoan Hồ Biêu cao tăng trưởng trạng thái, cũng không trở thành là một người đem tiền đều cấp buôn bán lời, không này tất yếu, hắn lại không thiếu tiền. Cảm thấy thú vị Đường Tử Trần tiếp tục ngoạn, dù sao có chuyên môn vô hạn ngạch độ trò chơi tạp phiến, trực tiếp đặt ở chuyên môn khu vực có thể tùy tiện thông ngoạn, cho nên căn bản không đau lòng tiền, trực tiếp tiếp tục rút thẻ. Kia Lam thấy thế là lập tức cầm mấy quyển chuyên môn Vương Giả Vinh Quang cùng Pokemon trò chơi tạp cất chứa sách, đây là cao cấp tinh xảo tuyệt đẹp bản, có thể không tiện nghi, là chuyên môn cấp một chút tập tạp người yêu thích cất chứa dùng. Đường Tử Trần nhìn Kia Lam liếc nhìn một cái, hướng về nàng mỉm cười một chút, tiếp tục rút thẻ. Kia Lam là ấn trình tự cùng đánh số, giúp đỡ Đường Tử Trần sắp xếp nàng tân rút ra những tạp phiến này. Nghiêm Nguyên nghi các nàng bởi vì trận đấu, trở về tương đối muốn trễ một chút. Đợi các nàng lúc trở lại, này người hắn đã sớm liền trở về, thậm chí cơm chiều đều ăn rồi. Có chút đã đói bụng chính mình đi ăn khuya, không muốn ăn ăn khuya chính là cùng này tỷ tỷ của hắn nhóm ngồi vào cùng một chỗ. Tô Tiểu Nguyệt gặp sư thúc lại đang ngoạn tập tạp, là lập tức đem chính mình cùng Ngụy Lai tập tạp sách cầm lấy, rất là hào phóng tìm phía trên Đường Tử Trần cái này sư thúc trao đổi tạp phiến. Nguyệt Nguyệt ngươi ca run nhiều, ngươi đây là bách khoa toàn thư bộ đều cất chứa đủ sao? Đường Tử Trần lật trong chốc lát đi sau hiện, Tô Tiểu Nguyệt cất chứa sách thật nhiều, gần như bách khoa toàn thư bộ đều gọp đủ. Đúng thế, trường học của chúng ta thực lưu hành cái này, bọn hắn thường xuyên tìm ta đổi, có chút tạp chỉ có ta có, cho nên ta liền trực tiếp có thể đổi cho bọn họ một đống lớn, chương này yêu thích hay không? Của ta SSA tuyển thủ phim hoạt họa ký tên tạp, đều không xuất bản nữa rồi, đã tăng tới 6 vạn rồi, trừ bỏ VV là thuộc của ta quý nhất. Chờ ta mặt sau cầm ăn gà cả nước quán quân. Thậm chí là so VV đều đáng giá. Một bên đang ngồi ở Trương Vĩ Hào bên cạnh bồi hắn cùng một chỗ xem TV bối hơi hơi là gương mặt không lời nhìn Tô Tiểu Nguyệt liếc nhìn một cái, người lễ phép sao? Ta nhưng là 10 di thái, xem như ngươi trưởng bối được không? Tuyển thủ tạp coi như, ta chỉ muốn anh hùng tạp, nguyên gia cùng hy hữu ra rẻ, cấp bậc thấp không muốn, ít nhất cũng phải senior. Nguyên gia đều là CSA cùng CSA, senior là truyền thuyết gia. Sợ sư thúc không hiểu lắm, Tô Tiểu Nguyệt là kiên nhẫn giải thích lên. Ví dụ như Võ Tắc Thiên cùng Doanh Chính vài cái cần phải xung trị hoặc là Vinh Quang Thủy Tinh mới có thể đổi lấy siêu hy hữu anh hùng, chính là CSA, cũng chính là nhân vật phi thường hy hữu. Cái khác có thể dùng kim tệ hoặc là anh hùng mảnh nhỏ hối đoái đúng là CSA, nhân vật hy hữu, bình thường làn da, ví dụ như Nguyên Gia, Dũng Giả Gia, Sử Thi Gia những cái này, đều là CSA hoặc là CSA. Senior cùng SSA sở dĩ hy hữu, cất chứa giá trị cao, ngay tại ở số lượng rất ít, Vương Giả Vinh Quang hiện tại đi ra hơn 2 năm rồi, anh hùng là có hơn 50 vị, da rẻ vượt qua 300 khoản, nhưng chân chính có thể bình thượng dị sắc, cũng liền 3-40 chương, tính thượng một chút kỹ năng cùng tuyển thủ, tổng thống cũng liền 80 chương, hơn nữa đều có số lượng, bằng không thế nào đến giá trị. Mạnh miệng Tây Du Ký, này có ý tứ gì à? Đây là hạn định sử thi cùng hạn định truyền thuyết hai cái tổ hợp, mạnh miệng Tây Du là Chí Tôn Bảo, Tử Hà Tiên Tử, hai cái này thị phi bình thường hiếm thấy hạn định sử thi mang dị sắc, cũng chính là senior sử thi gia, tuy rằng thiên nguyên trái phải, nhưng rất được hoan nghênh, tính thượng trắng tinh, tổng cộng tam chương, đại thánh đón dâu cùng cả đời sở yêu là hạn định truyền thuyết, này hai tờ SSA, tổng cộng 5 cái, này 5 cái chủ đủ có thể bán 2 vạn, trong này đại thánh đón dâu cùng cả đời sở yêu rất khó ra. Đơn giá trị liền muốn 5.000 trở lên. Tô Tiểu Nguyệt phương diện khác khó mà nói, nhưng ở những phương diện này đó là tương đương chuyên nghiệp, nghe Đường Tử Trần sửng sốt một chút. Chớp mắt phát hiện, ngoạn cái tập tạp đều nhiều như vậy học vấn, hiểu công việc cao ngoạn cùng tân thủ ngoạn ra hoàn toàn là hai loại trình tự tồn tại. phong thái là gương mặt ngoài ý muốn nhìn đang tại khiêm tốn tỉnh giáo Đường Tử Trần, rất khó tưởng tượng nàng như vậy nữ nhân thế nhưng đối với tập tạp cảm thấy hứng thú, giống nàng đã cảm thấy đồ chơi này hoàn toàn chính là mê muội mất cả ý chí, đây là Trương Vĩ Hào loại này hắc tâm nhà tư bản làm ra lừa gạt tiểu hài từ tiền tiêu vặt xáo lộ. Bất quá phong thái cùng Nghiêm Nguyên Nghi còn rất vừa lòng hiện tại gia đình như vậy không khí, cái nhà này hiện tại xem như hoàn toàn hoàn chỉnh. Barbara rất nhanh cũng gia nhập vào tập tạp đại quân bên trong, dù sao tập tạp mồ hộp mục tiêu chủ yếu đám người chính là thanh thiếu niên quần thể, Barbara bản thân liền yêu thích tập tạp, bất quá càng nhiều vẫn là thụ chính mình ba ba ảnh hưởng, nàng cục trưởng phụ thân phi thường yêu thích cất chứa yêu thích ngôi sao cầu thủ tạp. Mỹ trước liên cây gậy cầu cầu tinh tạp nhưng là rất giận, tại phía xa NBA bên trên, rất được qua đăng kia một thế hệ nhân hoan nghênh, hắn hiện tại cũng còn có như vậy ham. Bất quá quốc nội sẽ không phương diện này thị trường, đừng nói Mỹ trước liên, NBA cũng không phải là rất được hoan nghênh, Pokemon xem như tương đối thụ nhất nhận thức có thể, sau đó liền là vương giả vinh quang, ăn gà cùng một chút quốc mạn hiện tại cũng không quá lớn thị trường, tương đối tiểu chúng. Dù sao người tại Hồng Căn cửa nhìn không tới thẻ bài mồ hộp, trên cơ bản đều là loại vì thế còn hơi nhỏ chúng cái loại này. Như cái gì Hokage, Hải Tặc, Slam Dunk, Đấu La Đại Lục, Đấu Phá Thương Khung những cái này, đừng nhìn TikTok thượng có vẻ giống như rất giận, kỳ thật căn bản không có thực tế cất chứa giá trị, căn bản cũng không thụ thị trường nhận thức có thể. Chủ yếu sai biệt chính là sau lưng không có chuyên nghiệp tư bản tham gia, tiêu phí đại lượng thời gian tinh lực cùng đầu nhập đi vận hành, không có tư bản giữ gốc ít lưu ý đồ cất giữ là rất khó sẽ có chân chính cất chứa giá trị. Bởi vì ngày mai còn muốn tiếp tục trận đấu. Cho nên Tô Tiểu Nguyệt các nàng ngủ tương đối sớm, Đường Tử Trần các nàng cũng không sai biệt lắm, thói quen sáng sớm các nàng, cơ bản đều là tại trệ phía trên 10 điểm trái phải đi vào giấc ngủ, rất ít thức đêm, mỗi ngày tứ 5 giờ liền rời giường, liền sinh vật chung tới nói, càng thiên hướng về cổ nhân, phi thường truyền thống. Bởi vì đại lão bà mới không lâu, Trương Vĩ Hào tự nhiên là lấy bồi đại lão bà làm chủ, cho nên cùng phía trước giống nhau, trực tiếp là trở về phòng ngủ chính, ôm Đường Tử Trần cái này đại lão bà đi ngủ. Cũng bởi vì Đường Tử Trần đến đây sau Trương Vĩ Hào cơ bản đều tại theo nàng, cho nên cái khác kia một chút di thái thái vợ bé nhóm đều biết ai mới là cái nhà này chân chính nữ chủ nhân. Chương 1422 Hang Sinh Khoa Học Kỹ Thuật Lũy Thừa 1. Ngay tại Trương Vĩ Hào này vừa bắt đầu qua bình thường gia đình cuộc sống, lấy gia đình làm chủ thời điểm tiền cục trưởng cuối cùng kết quả xử lý đi ra. Bởi vì lạm dụng chức quyền cùng một chút thất trách vi quy chơi tác, cuối cùng là bị trực tiếp miễn chức. Sau đó bị chuyên môn điều tra tổ mang đi, tại nội địa tiếp nhận tương quan điều tra, nguyên bản bảo an cục trưởng vị trí từ Lưu Tuấn Hoa tiếp nhận, đảm nhiệm bảo an cục trưởng, đây chính là 3 năm nội đệ tam nhập, lúc này đây không cái gì khác yêu cầu, duy ổn là mấu chốt nhất. Về phần Lý Quang, là vài cái thiệp án nhân trung xử nặng nhất cái kia, bị kêu án 7 năm, CIB chủ quản vị trí từ Lương Tuấn Nghĩa tiếp nhận, Lạc Hân thăng chức trưởng phòng trợ lý, chủ yếu là phụ trách một đường công tác, xem như hành động chỗ phó sử trưởng phó thủ. Hành động chỗ nhị bà thủ. Đáp ứng Lương Tuấn Nghĩa 10 ức, tự nhiên là rất nhanh liền giúp bọn hắn kiếm được rồi, Trương Vĩ Hào cũng trương mắt chút tiền lẻ này, trực tiếp đoái hiện hứa hẹn, Dương Thật mang theo cả nhà di dân, đi Singapore định cư, cũng tuyển chọn tại bên cạnh đó chữa bệnh. Đối lập nguyên bản nghe trộm phong vân, này tuyệt đối xem như đại đoàn viên kết cục, bất quá nguyên bản nghe trộm phong vân đầu mối chính tình tiết vẫn là đã xảy ra, trở thành Lương Tuấn Nghĩa cùng Lạc Hân cưỡi ngựa nhậm chức sau thứ nhất án tử. Toàn cầu tài chính thị trường giá trị một lần siêu việt 30 vạn ước cảng đảo thị trường chứng khoán, là địa cầu thượng quan trọng nhất tài chính đất tập trung, thị trường khí thế tràn đầy, giao nhau nóng cháy. Dẫn đến không ít tài chính đại ngạc mơ ước, tại pháp luật khe hở chung luồn cúi màu xám khu vực, đổ lấy chia một chén súp. Trong này một cái tên hiệu lão bản danh xưng phía sau màn độc thủ là thông qua các loại thủ đoạn giao dịch phi pháp, theo tư bản thị trường thượng thu hoạch đại lượng phi pháp đoạt được. Được đến tuyên báo nắm giữ nhất định manh mối cảnh sát điều tra lên đưa ra thị trường công ty Tao Nhã Quốc tế kẻ khả nghi tin tức giao dịch án, tính toán thành lập hành động danh hiệu vì truy phong nghe trộm tiểu tổ toàn lực trinh sát. Nguyên bản đây chỉ là một món đề cập tài chính an toàn án tử, không lớn không nhỏ, nhưng bởi vì đây là Lưu Tuấn Hoa bọn hắn tân nhậm chức thứ nhất án tử, cho nên bản thổ thế lực cùng mang anh bên kia không hy vọng bọn hắn thuận lợi phá án, là trước tiên để lộ tiếng gió, cho nên hiện tại vụ án này đột nhiên trở nên phiền toái lên. Kỳ thật cùng loại án kiện lúc trước phát sinh quá không ít, nhưng lúc này đây đề cập án giá trị rất cao, vượt qua thiên ức, trọng yếu nhất chính là sau lưng tài chính kết cấu cùng nơi phát ra có chút phức tạp, hư hư thực thực dính đến phi pháp rửa tiền. Lương Tuấn Nghĩa nói thẳng ra hắn bên này nắm giữ đến tin tức. Hiện tại đại gia là một sợi thừng thượng châu chấu, Trương Vĩ Hào cũng không có biện pháp khoanh tay đứng nhìn, Trương Gia Thành, qua cửa này chân chính đứng vững mới được coi là, bằng không, nói còn quá sớm. Tài chính nơi phát ra ta đã tra được, là theo sát phách cái kia đánh cược nhỏ Vương có liên quan, dính đến nội địa điệp con ngựa nghiệp vụ. Án tự bản thân không phiền toái, chứng cứ ta bên này có thể làm được đến không ít, nhưng chỉ có thể xem như tham khảo cùng phá án và bắt giam phương hướng, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, còn lại còn phải dựa vào các ngươi chính mình đi thăm dò, không thành vấn đề a. Tòa ủng hai đại cao nhất Ha Châu Ngơ Trương Vĩ Hào, nghĩ muốn đối phó như vậy tài chính phạm tội quá dễ dàng. Chớ nói chi là còn có bỏ vào Lâm Na cái này miêu nữ tại, đây chính là ca đàm vũ trụ đệ nhất thần thâu. Thật muốn dính đến này một bên, nhất là một chút ngoại cảnh thế lực, không thể lộ ra ngoài ánh sáng cũng có thể, xem như giữ gốc A. Xem như cục an ninh trưởng, Liêu Tuấn Hoa băn khoăn sẽ không nhiều như vậy, có đôi khi chỉ cần một phần danh sách là được, chứng cứ cũng không phải là thực sự có trọng yếu như vậy. Vậy được, những thứ này là tài liệu tương quan cùng đối phương máy tính bên trong một chút giao dịch ghi lại dự bị. Trương Vĩ Hào trực tiếp lấy ra một cái USB, cắm vào máy tính bên trong cấp Liêu Tuấn Hoa bọn hắn biểu thị lên. Chính như Barbara nói như vậy, Kiko thân phận không tính là bí mật, nữ nhân này quá cao điệu, là một nhân đều biết nàng là Ha Châu Ngơ, máy tính cao thủ, cho nên không tính là ngoài ý muốn, chính là có chút bội phục Trương Vĩ Hào bên người những cái này kỳ nhân dị sĩ, phần lớn đều vẫn là tuổi trẻ xinh đẹp cao nhan trị mỹ nữ, quá làm người ta hâm mộ ghen tị hận. Theo không? Hai Hồng Kông đô la tiền sao cao tới 1.2 nguyên, tiền này thật có thể thực hiện. Làm quốc sĩ lão tổng, Liêu Tuấn Hoa vẫn có một chút tài chính đầu tư thưởng thức, tự nhiên rõ ràng một chút ít lưu ý tiên cổ, thị trường giá trị căn bản không ý nghĩa, mấu chốt là bên trong vàng thật bạc trắng. Có thể, thông qua cùng một chút chứng khoán công ty hợp tác, còn có bọn hắn bí mật trường khống đại lượng cổ phiếu tài khoản, tay trái đổ tay phải, chủ yếu là rửa tiền. Bất quá cũng có một chút là nội bộ giao dịch. Không biết các người có liên quan chú quá hang sinh khoa học kỹ thuật lũy thừa không vậy? Phát hiện mọi người đều là gương mặt mờ mịt, Trương Vĩ Hào là giải thích lên hang sinh khoa học kỹ thuật lũy thừa khủng bố cùng đáng sợ, nguyên lai cái này cái gọi là tam đại lũy thừa một trong, đối với ngọn nạp tư đạt khắc khoa sáng tạo bản nhưng thật ra là thiên khanh một cái. Bởi vì cảng đảo căn bản vốn không có chân chính ý nghĩa thượng khoa sáng tạo công ty, phần lớn đều là khoác lớp ra cục diện rối rắm, nếu không là hồ bưu thượng thị. Chim cánh cụt mấy năm này phát triển không sai, xem như có một chút chống đỡ, bằng không càng hố. Theo đỉnh phong kỳ 2000 nhiều một chút, té ngã hiện tại 200 nhiều một chút, này còn không phải là đáng sợ nhất, cái khác lũy thừa nhiều nhất sụt 70% trái phải, đồ chơi này không giống với, té ngã trình độ nhất định sau trực tiếp xác nhập, cũng chính là thanh linh sau đổi mới tân lũy thừa, cũng chính là té ngã mấy sau 10 giờ, xác nhập biến thành mấy ngàn điểm, hãy cùng kỳ hạn giao hàng truyền kỳ giống nhau. Nói cách khác, người lúc ban đầu 2000 điểm mua vào tăng giá kỳ hạn giao hàng, mua 100 phân, té ngã 200 điểm sau chuyển kỳ, biến trở về 2000 điểm, nhưng người hiệp ước biến thành 10 phân, đợi lại té ngã 200 điểm thời điểm người thực tế thị trường giá trị chỉ có 2000, mà người lúc ban đầu mua vào thời điểm thị trường giá trị là 20 vạn, cũng chính là 20 vạn mệt thành 2000. Bởi vì kỳ hạn giao hàng đều là đòn bẩy giao nộp tiền ký quỹ, cho nên rất nhiều người đều có khả năng trực tiếp bạo thương, thiếu lớn nợ nần. Cũng bởi vì này phi thường hố nhân thiết lập cùng cơ chế, cho nên là trở thành rất nhiều quốc tế sao ra cùng rửa tiền tổ chức nhạc viên, rất nhiều kiểu mới rửa tiền liền là thông qua phương thức như thế tại tắm, nhà này tao nhã quốc tế cũng không ngoại lệ. Trương Vĩ Hào liền phát hiện những người này là có rất cao đòn bẩy, tiền rất lớn, bởi vì hiện tại chỉ có 400 nhiều một chút, nghe nói chứng giam tính toán trừ quyền, cũng chính là chuyển kỳ, biến thành 4.000 nhiều một chút. Tổng thị trường giá trị không thay đổi. Nhưng đếm thượng nhìn qua sẽ tốt hơn nhìn một chút, bằng không truyền đi quá mất mặt, mà mỗi một lần như vậy truyền kỳ đều là không đầu gây sóng gió tốt thời điểm, rõ ràng tin tức giao dịch. Chương 1423 hang sinh khoa học kỹ thuật lũy thừa 2. Ý của ngươi là thông qua đầu này tiền tìm ra cùng bọn hắn tin tức giao dịch người. Đương nhiên không phải là, mà là ta bên này ra tay tham gia, trực tiếp đánh nát tao nhã quốc tế, một khi tài chính liên xảy ra vấn đề, đám người này liền bình tĩnh không được. Không tự giác lộ ra càng nhiều sơ hở, đến lúc đó rất nhiều che giấu tại dưới mặt nước thế lực cùng nhân viên đều có khả năng bị câu đi ra, vừa vặn một lưới bắt hết. Lạc Hân phía trước tốt xấu đã ở Cao Tiên Sinh bên người làm qua một đoạn thời gian thư ký, là chớp mắt phản ứng nói ta minh bạch, rất nhiều kỳ thật cũng không phải là bọn hắn tiền của mình, chính là linh cùng trò chơi, cho nên một khi ngươi ra tay, đem hắn nhóm đánh nát, làm bọn hắn tổn thất nặng nề, nhập bất phu xuất. Kia một chút bỏ vào tiền hoặc là tồn tại rửa tiền qua lại hợp tác nhân liền nhảy ra tìm bọn hắn gây chuyện. Đến lúc đó rất nhiều vấn đề đều không có biện pháp che giấu, dù sao mấy chục trên trăm ức vàng thật bạc trắng, ai điền thược. Mấy chục trên trăm ức, vận mệnh nhỏ, nếu là ta tự mình ra tay, vẫn là đưa các ngươi thăng quan phát tài sau phần thứ nhất đại lễ, khẳng định không có khả năng quá nhỏ là được. Không đem những người này đánh sập, trực tiếp muốn làm phá sản, rất nhiều che dấu cá lớn phải không nhảy ra, chính là có cái gọi là sóng gió càng lớn cá càng quý. Cảnh sát như là đã nhìn chằm chằm Tao Nhã Quốc Tế cùng cái kia lão bản rồi, chính là trình độ nhất định tổn thất, vẫn là có thể nhịn thụ, nhưng thật muốn tổn thất quá lớn, lớn đến hoàn toàn băng bàn, cùng loại đại thời đại bên trong Đinh Gia Ngũ Cha con cái loại này kết cục, kia một chút mafia phi pháp thế lực tổ chức người đều có khả năng thứ nhất thời nhảy ra, nhìn chằm chằm lão bản đám người này, có thể không dễ dàng buông tha bọn hắn. Lúc này ra tay bắt, bọn hắn chính mình liền biểu hiện rất phối hợp, cùng bị loạn đao chém chết phơi thây đầu đường cả nhà chết hết so với đến, ngồi tù thật không coi vào đâu, cảng đảo cao nhất thời hạn thi hành án cũng liền 30 năm, hơn nữa người nhà ít nhất có thể nhận được bảo hộ, đây cũng là Tam Quốc diễn nghĩa bên trong danh tiếng lừng lẫy lên lầu quất thê. Lên lầu quất thê xuất từ Tam Quốc chí thục chí gia Cát Lượng truyền. Tại cuối thời nhà Hán, Lưu Biểu càng yêu thích hắn tiểu nhi tử Lưu Kỳ, mà không phải là hắn con lớn nhất Lưu Tông. Lưu Tông mẹ kế cũng sợ hãi Lưu Kỳ quật khởi, do đó ảnh hưởng con trai của nàng Lưu Tông địa vị, đều không phải là bình thường chán ghét hắn. Lưu Kỳ cảm thấy hắn chính như đi trên băng mỏng, hắn nhiều lần trưng cầu Gia Cát Lượng ý kiến, nhưng Gia Cát Lượng một mực không chịu cho hắn nghĩ kế. Một ngày, Lưu Kỳ thỉnh Gia Cát Lượng tại một cái nhà cao lầu uống rượu. Khi hắn nhóm ngồi xuống lúc uống rượu, Lưu Kỳ vụng trộm phái người đem cầu thang phá hủy. Lưu Kỳ nói hôm nay thượng không chí thiên, hạ không tới, ra quân miệng, nhập kỳ chi tai, có thể chỉ giáo vậy nhìn đến loại tình huống này, Gia Cát Lượng cười cười, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cấp Lưu Kỳ giảng một cái chuyện xưa. Xuân Thu thời kỳ, Tấn Hiến Công phi tử Ly Cơ, muốn mưu sát Tấn Hiến Công hai đứa con trai. Biết rõ Ly Cơ dụng tâm hiểm ác nặng tai không thể không trốn ra nước ngoài. Mà thân sinh thiện hiếu thuận lương, có một ngày, thân sinh phái người cấp phụ vương, đưa đi một chút mỹ vị đồ ăn, Ly Cơ nhân cơ hội đem vương tử đưa đến đồ ăn đổi. Ai biết, Tấn Hiến Công chuẩn bị đi ăn, Ly Cơ cố ý nói. Cơm này là bên ngoài đưa đến, tốt nhất làm người ta trước nếm thử. Vì thế mệnh lệnh trái phải người hầu trước nếm thử. Vừa nếm thử một chút, người hầu liền ngã xuống đất mà chết. Tấn Hiến Công giận dữ, mắng to thân sinh bất hiếu, mưu đồ bí mật giết cha đoạt quyền, cũng quyết định giết chết nghe hỏi vội vàng đến thân sinh nghe hỏi, không lên biện bạch, âm thầm tự sát. Đến Gia Cát Lượng Lưu Kỳ thân sanh ở nội mà chết, nặng tai bên ngoài mà an. Lưu Kỳ lập tức lĩnh hội Gia Cát Lượng ý đồ, lập tức yêu cầu bị phái hướng đến Giang Hạ đến Võ Xương, Hồ Bắc, tránh đi mẹ kế, cuối cùng tránh khỏi bị hãm hại. Lưu Kỳ dụ dỗ Gia Cát Lượng thượng phòng là vì trưng cầu chỉ điểm của hắn, quất thê là vì đoạn hắn đường phía sau. Loại này chiến thuật tại quân sự phía trên chỉ dùng để tiểu lợi dụ dỗ kẻ địch, sau đó chặt đứt viện quân của địch nhân, lấy đạt tới bao vây tiêu diệt kẻ địch mục đích. Tuy rằng không phải là Trương Vĩ Hào dụ dỗ kia một vài người phía trên câu, nhưng đang nắm giữ đến đối phương tiền tin tức về sau, Trương Vĩ Hào chớp mắt phát hiện đến phi thường mấu chốt điểm đột phá cùng tối lý tưởng quyết chiến. Cho nên là lựa chọn hang sinh khoa học kỹ thuật lũy thừa làm chủ chiến tràng, tại này phía trên trực tiếp đánh nát đối thủ. Trừ bỏ bản thân tài chính ưu thế bên ngoài, còn tại ở Trương Vĩ Hào trong tay trường nắm đủ cường đại đủ để chống đỡ toàn bộ khoa sáng tạo khối khoa học kỹ thuật cổ. Đến lúc đó hồ bưu nửa năm báo thêm TikTok IPO, liền trực tiếp có thể đem hang sinh khoa học kỹ thuật lũy thừa tăng lên tới một cái phi thường khoa trương trình độ, ví dụ như theo 400 tăng tới 2.000 điểm trở lên. Đây chính là 5 lần. Nguyên bản trước tiên làm không, chờ đợi truyền kỳ sụt sau nhặt tiền một đám người, đến lúc đó sẽ bị trực tiếp đánh nát tổn thất nặng nề, đồng thời thật muốn tăng lại thiên điểm trở lên xuất hiện trọng đại lợi tốt, nguyên bản truyền kỳ phương án tự nhiên sẽ bị mắc cạn. Dù sao ngươi muốn truyền kỳ khả năng chính là 2-3 vạn điểm rồi, kỳ hạn giao hàng hiệp ước giá cả quá cao, đôi này rất nhiều bình thường ngoạn gia đầu tư người cũng không hữu hảo, bất lợi cho trường kỳ phát triển, lũy thừa điểm vị rất cao nhưng là tối kỵ, cho nên này bằng với là song trọng lợi tốt. Được đến Trương Vĩ Hào chỉ dẫn phương hướng về sau, nguyên bản còn phi thường khốn nhiễu Liêu Tuấn Hoa bọn hắn nan để có thể nói là nghênh nhận mà giải, chẳng những là có thể viên mãn hoàn thành nguyên bản nhiệm vụ, thậm chí còn có thể thừa thắng xông lên, đạt được càng nhiều công lao cùng chiến tích. Làm bảo an cục trưởng, Liêu Tuấn Hoa chức trách cùng cảnh đội lão đại có thể không giống với, càng là có thể phát hiện càng nhiều ẩn núp trong bóng tối nguy cơ đến cảng đảo an toàn quốc gia ổn định vấn đề công lao của hắn lại càng lớn. Vốn chỉ là mấy bách thượng thiên ước tài chính vấn đề an toàn, chỉ có thể coi là không lớn không nhỏ bình thường án kiện, chỉ khi nào dính đến hàng năm mấy ngàn ước rửa tiền cùng phi pháp đoạt được, này cũng không phải là bình thường vụ án nhỏ, càng không nói còn có ngoại cảnh thế lực đối địch cùng tổ chức bố cục, tuyệt đối 8 ngày công lớn. Lạc Hân tự nhiên cũng là phi thường kích động, dù sao nàng là như thế nào thẳng lên đến rất nhiều mọi người rõ ràng, không phục người còn nhiều rất nhiều, nếu có thể phá hoạch như vậy một cái đại án, chẳng sợ không phải là tổng người phụ trách, chỉ hiệp trợ, cũng vẫn là phi thường Tịnh Lệ Quang Huy một khoản. Thương lượng xong riêng phần mình chi tiết sau lập tức liền hành động, Trương Vĩ Hào cũng hiếm thấy trở lại ngân hàng phía trên ban, bắt đầu chú ý tới tài liệu tương quan. Bất quá lúc này đây có liên quan TikTok IPO liền không còn là An Địch phụ trách, bởi vì nàng mang thai, cho nên chỉ có thể là làm ngân hàng khác cao quản phụ trách, cuối cùng là lựa chọn làm Mary cùng Giang Quân họp thành đội phụ trách TikTok IPO. Bởi vì có Hồ Biêu cùng đến tiếp sau một chút đưa ra thị trường công ty thành công kinh nghiệm, lúc này đây IPO không thể nghi ngờ là so Hồ Biêu lần đó dễ dàng rất nhiều, hẳn là phi thường thuận lợi, một đường đèn xanh. Chương 1424 đường cũng muốn đưa ra thị trường. Hôm nay đem tất cả mọi người kêu lên đến trừ bỏ chúc mừng một đội nhị đội đều được công cầm đến thành thị cuộc so tài quán quân bên ngoài, chủ yếu là cùng đại gia thảo luận đường IPO sự tình. Ta nghĩ nghĩ, quyết định làm đường tại khoa sáng tạo bản đưa ra thị trường. Lâm Uyển Du trực tiếp là nói ra nàng ý nghĩ của chính mình. Đường chiến đội cùng Lâm Thị Ngân hàng Trương Vĩ Hào quan hệ không lớn, là Lâm Uyển Du chính mình muốn làm, cho nên khi biết TikTok tính toán IPO sự tình về sau, nàng muốn đem câu lạc bộ cũng cùng một chỗ vận hành đưa ra thị trường. Cũng không phải là thiếu tiền, mà là cảm thấy như vậy hoàn toàn mới hình thức đối với câu lạc bộ tương lai phát triển cũng có lợi. Dù sao đường là số ít mấy nhà có thể lợi nhuận thực hiện thu chi cân bằng thể chơi điện tử câu lạc bộ, hơn nữa lợi nhuận thực khả quan, các nàng đưa ra thị trường không thể nghi ngờ là có thể tiến thêm một bước thôi động toàn dân thể chơi điện tử nóng. Cái này cùng anh siêu mấy đại câu lạc bộ đều là đưa ra thị trường công ty, anh siêu thương nghiệp hóa vận hành trình độ là ngũ đại liên tái xuất sắc nhất thành công nhất nguyên nhân. Triệu Nhị Hỉ nói cách khác chúng ta mọi người đều có cơ hội mua sắm nguyên thủy cổ trở thành cổ đông. Dù gì cũng là càng đại tốt nghiệp, một chút cơ bản thưởng thức vẫn có, cho nên hiện đang thảo luận kỳ thật chủ yếu là công nhân viên trì cổ sự tình. Dù sao đây coi như là đẩy mạnh IPO quan trọng nhất từng bước, tương đối nổi danh đúng là lúc trước Hoa Nghị Minh Tinh cổ đông kinh điển án lệ. Tuy rằng thể chơi điện tử tuyển thủ không phải là Minh Tinh, nhưng đường chiến đội làm thể chơi điện tử liên tái chung duy nhất nữ tử cường đội, nói là Minh Tinh cũng không quá lớn khác biệt. Nơi này phần lớn đều là trăm vạn fan cấp, kém cỏi nhất Lý Thi Tình hiện tại cũng có 50 vạn trở lên fan số lượng, fan nhiều nhất nhân khí cao nhất Bối Hơi Hơi cùng Tô Tiểu Nguyệt đều là 300 vạn trở lên. So rất nhiều đỉnh lưu đều khủng bố, đây chính là TikTok fan, không phải là nhỏ bé cái loại này thủy hóa. Giống như, tổng vốn cổ phần tạm định vì 10 ức cổ, nguyên thủy cổ nội bộ thuận mua giá là 9 nguyên một cổ, đánh giá giá trị 90 ức, IPO thuận mua giá là 16 nguyên, phát hành giá trị hẳn là tại 20 nguyên trái phải, đưa ra thị trường sau dự tính có thể đột phá 40 nguyên một cổ. Đường hiện giai đoạn niên kỳ lợi nhuận trình độ là đang tại 10 ức trái phải. Bất quá tùy theo nhị đội cùng ăn gà liên tái xuất hiện, hẳn là có thể gần từng bước tăng lên, 20 ức trái phải lợi nhuận trình độ vấn đề không lớn. Chủ yếu thu vào nơi phát ra trừ bỏ trận đấu tiền thưởng trực tiếp khen thưởng bên ngoài, còn có Minh Tinh tuyển thủ chân dung quyền cùng kinh tế sự vụ quất xong, cùng với trực tiếp mang hàng cùng quần thể đại ngôn. Tuy rằng đường thực lực tổng hợp cùng vinh dự không phải là sở hữu thể chơi điện tử câu lạc bộ chung mạnh nhất, nhưng giá trị buôn bán cùng nhân khí cũng là cao nhất, thậm chí là xa siêu khác quán quân câu lạc bộ. Thật muốn luận thụ thị trường truy phùng, ta mặc kệ hắn là ai. Vừa nghe là đưa tiền cho các nàng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Đường Nhu lập tức là truy vấn nói mỗi người có thể mua bao nhiêu cổ. Căn cứ hiệp ước đến, S cấp 100 vạn cổ, cấp độ A 500 vạn cổ, cấp độ B 200 vạn cổ, tầng quản lý là 100 vạn cổ, bình thường công nhân viên 10 vạn cổ, muốn không có gì dị nghị liền chính thức thông báo. Bất quá phiêu lưu cũng là có, muốn IPO thất bại. Cũng chỉ có thể là bình thường cổ đông, không có biện pháp bộ hiện, nhưng cuối năm căn cứ cổ phần tiến hành chia hoa hồng. Dù sao IPO loại sự tình này khó nói, có đổ thành phần. Lâm Uyển Du bản thân chính là phó hành trưởng, coi như là lịch luyện được, tự nhiên là muốn xấu nói trước, miễn cho thật muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đại gia bởi vì chuyện này ầm ĩ không thoải mái. Không có việc gì, câu lạc bộ kinh doanh tình trạng rất tốt, cho dù là không lên thị, hàng năm lấy huê hồng cũng không mệt. So tồn ngân hàng lợi hại cao hơn. Ta nhất định là toàn lực duy trì, các ngươi phải có không nghĩ mua, liền đem ngạch độ nhường cho ta. Kiko đang lo chính mình cổ phần không nhiều lắm, nàng chính là cấp độ A hiệp ước, cho nên là lập tức đứng ra lật tẩy. Bối Hơi Hơi nghĩ thí, chúng ta nhất định phải mua, ta nhưng là S cấp, câu lạc bộ vương bài, ta lại không có khả năng đi ăn máng khác, Uyển Du ta duy trì ngươi. Làm 10 di thái, bối hơi hơi nhất định là muốn tỏ thái độ, 900 vạn đô la Hồng Kông lại không nhiều lắm, nàng một năm tiền tiêu vặt cũng không chỉ điểm ấy, nhất định là muốn thứ nhất thời duy trì. Barbara không phải là quá biết, nhưng nghe Tô Tiểu Nguyệt nói một lần câu lạc bộ lợi nhuận tình huống về sau, chớp mắt hai mắt tỏa ánh sáng lên. Nàng nhưng là S cấp hiệp ước, 100 vạn cổ cũng liền 100 vạn đô la xuất đầu, sau trực tiếp giá trị 400 vạn đô la trở lên, quả thực hãy cùng đưa tiền không sai biệt lắm, đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Cứ như vậy, IPO phía trước mấu chốt nhất một vòng, công nhân viên nội bộ chỉ cổ quyết nghị là thuận lợi thông qua. Bởi vì câu lạc bộ bản thân nhân viên công tác không nhiều lắm, tính thượng an ninh nhân viên cùng nhân viên vệ sinh, cũng liền khoảng 100 người, cho nên cho dù là người vệ sinh bảo an đều có 10 vạn cổ ngạch độ, về phần tầng quản lý, cũng liền vài cái, tổng cộng là lấy ra 1.5 ước cổ, cũng chính là 15% cổ phần làm nội bộ thuận mua. Làm giáo luyện nghiêm nguyên nghi cùng phong thái ngạch độ nhiều nhất, sau còn sẽ có cổ quyền khích lệ, cho nên thành công đưa ra thị trường sau hai người bọn họ cũng có thể ngoài định mức nhiều ra ít nhất 30 ước thân gia. Bất quá cùng TikTok IPO so với đến, đường thị trường giá trị quá thấp, cùng tổng thị trường giá trị tiếp cận 5 vạn ước khoa sáng tạo bản so với đến, bé nhỏ không đáng kể. Bất quá tại toàn bộ thể chơi điện tử ngành nghề cùng Internet thượng là nhấc lên hiên nhiên đại sóng, nhất là đem cái khác kia một chút đồng hành kích thích quá mức, lần thứ nhất phát hiện muốn làm thể chơi điện tử câu lạc bộ thật không ngờ kiếm tiền. Một nhà câu lạc bộ có thể thị trường giá trị mấy trăm ức, này đều có thể cùng trên thế giới cao cấp nhất vận doanh thành công nhất vận động câu lạc bộ tương đề tịnh luận. Giống NBA Hồ Nhân Đội, Anh Siêu Mãn Liên, Tây Giáp Hoàng Mã Ba Tát, thực tế đánh giá giá trị hiện giai đoạn cũng liền 40 ức đô la cao thấp, vẫn chưa tới 400 ức đô la Hồng Kông. Cho nên không ít đầu tư cơ cấu là nghi ngờ chất vấn lên khoa trương như vậy đánh giá giá trị, nhưng khi có liên quan đường lợi nhuận tình huống bị lục tục công bố sau khi ra ngoài, tốt ra hỏa. A cổ cùng thị trường chứng khoán hương càng cùng thị trường giá trị kia một chút phía trên thì công ty có vẻ giống như còn thật không có lợi hại như vậy lợi nhuận năng lực, thậm chí chênh lệch rất lớn. Như vậy tính toán, tính là 400 ức khoa trương, 300 ức vẫn là thực kháo phổ, tuyệt đối so với quốc nội một chút cái gọi là ảnh thị đầu sỏ đánh giá giá trị càng hợp lý, thị doanh dẫn nhấn tới năm tính cũng liền 30 lần, ấn năm nay. Không làm được cũng liền 10 nhiều lần, thật không tính thái quá. Lúc này còn không biết tao nhã quốc tế bị nhìn chằm chằm lão bản, tại phát hiện khoa sáng tạo bản lũy thừa xuất hiện tăng lên về sau, tiếp tục thêm thương, theo vì xuất thủ của bọn hắn đã là theo phía trước thấp nhất 367 điểm dâng lên đến 418 điểm, hiện tại mau tiếp cận 450 điểm, tin tức kia liền tại tháng sau công bố, bây giờ cách đường đưa ra thị trường còn sớm, bất quá là vốn lưu động lăng xê, có thể nói là làm không tốt nhất thời điểm. Chương 1425 Minh Tu Sản Đạo Ám Độ Trần Thương. Đây là Tôn Tử Binh Pháp sao? Làm Trương Vĩ Hào thư ký bỏ vào Lâm Na, nhìn đang tại nhìn binh thư Trương Vĩ Hào, đem nàng vừa mới phao tốt tay mài cà phê đưa đến Trương Vĩ Hào trước bàn. Đúng vậy, tuy rằng xem qua rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi nhìn nhiều một lần đều sẽ có tân lĩnh ngộ, thứ tốt a, tam thập lục kế, Tôn Tử Binh Pháp, Quỷ Cốc Tử, Hậu Hắc Học, Dịch Kinh, Đạo Đức Kinh. Những thứ này đều là đáng giá nhìn cả đời sách hay.